Trấn Hải Đồng Lô, bị ăn sạch rồi. Mấy tức về sau. Ngươi. Có đại tộc thiên kiêu rốt cục kịp phản ứng, sau đó hắn nhấc tay chỉ Minh Dạ Tuyết, như là xem một cái quái vật, cánh tay phát run, kinh hãi kêu to lên, lại không cách nào nói ra đầy đủ ngữ. Nàng đem Trấn Hải Đồng Lô cho, ăn hết. Giữa đám người cũng là có người kêu lên, giọng nói cũng thay đổi, lắp bắp nói. Nàng, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người giờ phút này cũng là thanh tỉnh, sau đó bọn họ nguyên một đám nhìn chòng chọc vào từng chút đem Trấn Hải Đồng Lô toàn bộ ăn hết Minh Dạ Tuyết, trong mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút vô cùng, mở miệng nói ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại im bặt mà dừng. Tiêu Phàm sau lưng Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố còn có Lăng Thừa Phong cũng là kinh hãi một mảnh Minh Dạ Tuyết, đầu trở nên trống rỗng, trong miệng không biết nói cái gì cho phải. Nấc. Lớn như vậy Trấn Hải Đồng Lô rất nhanh liền toàn bộ biến mất tại Minh Dạ Tuyết trong miệng, sau đó Minh Dạ Tuyết mở rộng một chút lưng mỏi, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng ợ hơi thanh âm. Phụ thân, chưa ăn no. Minh Dạ Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm giòn giòn nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu, cười cười, sau đó vẻ mặt ung dung đứng ở nơi đó, chờ đợi vòng thứ hai đổ bảo hội bắt đầu. Quái vật. Nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục có thiên kiêu mở miệng, nhìn xem Minh Dạ Tuyết nói. Cái này cái nhân tộc tiểu nữ hài tuyệt đối là một cái quái vật. Hồng Liêu hét dầm lên. Nhưng Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, cùng mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân giờ phút này thì đều đã bình tĩnh lại. Sau đó bọn họ nhìn xem Minh Dạ Tuyết, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng một mảnh, đồng thời cả người là như có điều suy nghĩ, ánh mắt khác thường tại đáy mắt chỗ sâu là lấp lóe không yên. Tại không tộc chi địa thời điểm, Minh Dạ Tuyết trực tiếp chém giết Phương Khuyết, Vạn Kha, Ngư Hướng Nam ba tôn u vực nổi danh cường giả, kinh động tứ phương, cho nên các phe ánh mắt cũng rốt cục nhìn về phía Tiêu Phàm trong ngực chỗ một mực ôm Minh Dạ Tuyết, tiến hành thật nhiều điều tra. Nhưng điều tra lại không có cái gì tiến triển, trừ tra được Minh Dạ Tuyết là cùng Tiêu Phàm cùng đi đến u vực bên ngoài, còn thừa là không có chút gì dư thừa hữu hiệu tin tức. Hiện tại, Minh Dạ Tuyết trước mặt mọi người trực tiếp ăn hết Long Báo tộc từng trấn tộc chi bảo, Trấn Hải Đồng Lô, cái này lập tức tựu để Bác Hồ Yến, Tử Như Yên mấy cái trong lòng người bắt đầu kinh nghi bất định. Hẳn là, Minh Dạ Tuyết căn bản không phải nhân tộc, mà là một loại nào đó hung thú hóa thành nhân hình. Bởi vì tựa hồ tại trong truyền thuyết, có mấy loại đáng sợ hung thú cũng là lấy thần binh lợi khí làm thức ăn, cực kỳ giống hiện tại Minh Dạ Tuyết. Mà nếu như Minh Dạ Tuyết thật là kia mấy loại hung thú, vậy thì nhất định phải đối bọn người Tiêu Phàm tiến hành một lần nữa đánh giá, bởi vì kia mấy loại hung thú đều là khủng bố ngập trời hạng người, cho dù xem Minh Dạ Tuyết dáng vẻ hẳn là chỉ là ấu thú, nhưng cũng không thể dùng lẽ thường ước đoán chi, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Minh Dạ Tuyết chỉ là ấu thú, cho dù nguy hiểm, nhưng cũng mức độ nguy hiểm có hạn, mà nếu là có thể đem bắt, sau đó mang về trong tộc xem như hộ tộc hung thú tiến hành chăn nuôi, tương lai đợi trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành trong tộc một hạng đại sát khí. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải lập tức báo cho biết trong tộc, để phái người tới. Các vị, đồ bảo hội vòng thứ 2 sắp bắt đầu, xin cho vị làm chuẩn bị. Cẩm Y Dị trung niên nhân lúc này mở miệng, đánh gây tất cả nhìn sang Minh Dạ Tuyết ánh mắt, miễn cương cười nói. Nghe được Cẩm Y Dị trung niên nhân, không ít người ánh mắt cũng rốt cục từ trên thân Minh Dạ Tuyết thu hồi, một lần nữa nhìn sang Phong Lâu, chờ đợi vòng thứ 2 đồ bảo hội bắt đầu. Nhưng vẫn có từ lâu đại bộ phận ánh mắt còn trên người Minh Dạ Tuyết, chưa từng rời. Các vị, mời. Chỉ trong phút chốc, lại là dòng dã một vạn kiện bảo vật bị Phong Lâu chỗ đem ra, sau đó lại xuất hiện tại trên đất trống, quang mang lấp lóe, bay múa xuyên qua, tinh mang thoáng hiện, Cẩm Ý Lý trung niên nhân mở miệng đối chỗ có người nói. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên đám người ánh mắt cũng rốt cục từ trên thân Minh Dạ Tuyết thu hồi, sau đó cùng nhau xuất thủ lần nữa, bắt đầu chọn lựa bảo vật, tìm kiếm tinh huy kính. Phụ thân, cái kia. Minh Dạ Tuyết cơ hồ là trong nháy mắt đã tìm được tinh huy kính, cho nên nàng lập tức đưa tay, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng tiếu dung nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, đưa tay chính là hướng về tinh huy kính chụp tới. Chỉ là, tinh huy kính làm bộ thủ pháp tựa hồ là xuất hiện vấn đề, rất dễ dàng phân biệt, cho nên không riêng gì Minh Dạ Tuyết tìm ra tinh huy kính, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người theo sát Minh Dạ Tuyết về sau, cũng rất nhanh là tìm được tinh huy kính. Cho nên trong nháy mắt, mười mấy hai bàn tay to đều là toàn bộ hướng về tinh huy kính lăng không chụp tới. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ, ai có thể đoạt? Cho nên chỉ thấy kia mười mấy hai bàn tay to lập tức chính là rơi xuống một cái không, tinh huy kính đã bị Tiêu Phàm chỗ sớm bắt lấy, sau đó thu hồi đến bên người. Thấy cảnh này, Cẩm Y trung niên nhân lập tức biến sắc, lập tức giận dữ mắng mỏ bên người cái khác người của Phong Lâu, tại sao lại làm ra dạng này cái sọt lớn? Nhưng khi bên trong rốt cục đã xảy ra biến cố gì, ai cũng không biết, tất cả người của Phong Lâu đều chỉ có thể là cúi đầu xuống, mặc cho Cẩm Ý thì trung niên nhân tức giận quát lớn. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này tinh huy kính cho ta, ta có thể dùng ta thiên hổ kiếm đến làm trao đổi. Bác Hồ Yến Như cũng là cái thứ nhất, bước ra một bước, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Phàm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Đồng thời nàng cũng là đưa tay, đem một thanh toàn thân hiện ra ngân sắc, khi thì là dài kiếm hình thái, khi thì lại là một đầu ngân sắc hồ ly hình thái thần dị trường kiếm bỏ vào Tiêu Phàm trước mặt, mặc cho Tiêu Phàm thu lấy. Thiên hồ kiếm. Nhìn lên trời hồ kiếm, giữa đám người có người nhất thời chính là phát ra một tiếng thấp giọng hô thanh âm. Thiên hồ kiếm, chính là Bắc Hồ nhất tộc một kiện trọng yếu bảo vật, nghe nói là Bắc Hồ tiền tử năm đó chỗ đeo qua một thanh trường kiếm, sau đó tại Bắc Hồ nhất tộc bên trong đời đời lưu truyền. Bây giờ là chuyển đến Bắc Hồ Yến trong tay. Hiện tại, vì tinh huy kính, Bắc Hồ Yến lại là nguyện ý đem thiên hồ kiếm lấy ra dùng làm trao đổi, có thể thấy được là Bắc Hồ Yến đối tinh huy kính ra sao chờ nóng bỏng. Tiêu Phàm, đây là ta thiên mã tộc trầm nguyên cổ đao, phẩm chất còn tại thiên hồ kiếm bên trên, ta nguyện ý dùng nó đến trao đổi tinh huy kính. Tử Như Yên cũng là tiến lên, bó lấy bên thai chữa trị, sau đó kiềm chế hạ trái tim nhảy lên, đối Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Trầm nguyên cổ đao. Nghe được Tử Như Yên, giữa đám người là lại lần nữa phát ra một tiếng thấp giọng hô thanh âm. Trầm Nguyên cổ đao là thiên mã tộc bên trong một kiện nổi danh bảo đao, cũng là tại thiên mã tộc bên trong lưu truyền mấy ngàn năm lâu, tại trong toàn vũ vực đều có được không nhỏ danh khí. Bây giờ, Tử Như Yên nguyện ý xuất ra Trầm Nguyên cổ đao đến trao đổi tinh huy kính, cũng đủ thấy Tử Như Yên đối với tinh huy kính nóng bỏng cùng tình thế bắt buộc chi ý tuyệt đối không còn Bắc Hồ Yến phía dưới. Ta nguyện ý dùng ta tổ truyền Bích Thủy kiếm trao đổi. Nhân tộc Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi nguyện ý đem tinh huy kính tặng cho ta, ta nhưng gả cho ngươi. Ta cũng có thể gả cho ngươi, thậm chí ta còn có thể khi thị nữ của ngươi, không cầu danh phận, mặc ngươi thúc đẩy. Các đại tộc cái khác thiên kiêu nữ tử giờ phút này cũng đều là đánh bạo tiến lên, oanh oanh yến yến, nhao nhao mở miệng, ý đồ cùng Tiêu Phàm tiến hành giao dịch, đổi lấy tinh huy kính. Mà nhìn xem một màn này, bốn phía tất cả nam tử đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, không thể nào hiểu được. Bởi vì mặc kệ là thiên hồ kiếm hay là trầm nguyên cổ đao, giá trị thực tế đều vượt qua tinh huy kính rất rất nhiều, mà tinh huy kính thật muốn tính lên, trừ những điều chỉnh dung mạo cái này tác dụng không nói, phương diện khác tác dụng chỉ có thể coi là bình thường. Kết quả, Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên thà rằng hoa gấp 10 giá cao cũng muốn giao dịch đến tinh huy kính, các đại tộc thiên kiêu nữ tử thậm chí không tiếc lớn mật dùng tự thân đổi lấy tinh huy kính. Loại hành vi này, làm cho nam nhân nhóm đều không thể minh bạch, vì sao nữ nhân sẽ điên cuồng như vậy. Làm ra rõ ràng như thế thua thiệt sinh ý. Vì mỹ lệ, các nữ nhân coi là thật có thể là không tiếc hết thể a. Có người nhịn không được cắn lưỡi mở miệng, cảm thán mà tới. Chương 1875, thị nữ rửa chân. Đối mặt Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên các loại đại tộc thiên kiêu nữ tử nhiệt liệt mở miệng, Tiêu Phàm không nhìn các nàng một chút, chỉ liếc qua một cái thiên hồ kiếm, Trầm Yên cổ đao cùng trong tay các nàng các loại bảo vật quý giá, không có lập tức nói chuyện, chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Tinh huy kính. Người ở bên ngoài xem ra phẩm chất rất bình thường, nếu như không phải nó nhưng điều chỉnh bề ngoài cái này tác dụng, chỉ sợ nó cũng chính là bảo vật tầm thường một kiện, bất quá như thế. Bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vì cái gì tinh huy kính có thể điều chỉnh bề ngoài cái này tác dụng. Một kiện bảo vật, có được nhưng điều chỉnh bề ngoài tác dụng, nguyên nhân cũng cơ bản chỉ có một cái, bởi vì chất liệu ở trong ủng có một chút ngộng ảo mẫu kim. Thế gian này, chỉ có ngộng ảo mẫu kim có thể có được cái hiệu quả này. Có thể điều chỉnh người bên ngoài, khiến người trở nên càng càng mỹ lệ. Mà ngộng ảo mẫu kim giống như vô ngân huyết kim, cùng vì trung ương đế giới thập đại thần kim một trong, cho nên giá trị cao bao nhiêu, đã là không cần phải nói gì nhiều. Theo Tiêu Phàm đoán chừng, tinh huy kính lúc trước luyện khí sư hẳn là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được rất ít một chút ngộng ảo mẫu kim, nhưng cũng tiếc, hắn chưa hẳn nhận biết ngộng ảo mẫu kim. Bởi vì ngộng ảo mẫu kim bình thường là sen lẫn mỏ, như là ký sinh vật sinh trưởng tại cái khác khoáng thạch bên trên. Đồng thời tự thân không có chút gì ba động, cùng bình thường khoáng thạch không có khác biệt lớn, có thể nói là thập đại thần kim ở trong khó phân nhất phân biệt một loại. Đạt được ngộng ảo mẫu kim luyện khí sư cũng căn bản không có ý thức được điểm này, liền đem một cũng đầu nhập luyện khí lô, luyện chế mình muốn bảo vật, kết quả bảo vật luyện khí sau khi đi ra, liền có thêm một cái nhưng điều chỉnh người bề ngoài, khiến người ta càng càng mỹ lệ kèm theo tác dụng. Cho nên, thật muốn luận giá trị, tinh huy kính nhưng siêu việt Đông Linh Hạ Châu bất luận một cái nào bảo vật. Cầm tới Trung Châu đổi ngàn vạn giảm đại vực cũng là rất tùy ý sự tình. Bây giờ Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người trong tay chỉ là thiên hồ kiếm, Trầm Nguyên cổ đao một chút bảo vật mà thôi, ngay cả tinh huy kính một tơ một hào đều không bằng, Tiêu Phàm làm sao lại đổi. Tiêu Phàm không nói lời nào, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên các loại tộc thiên kiêu nữ tử liền cho rằng Tiêu Phàm là đang cố ý cố tình nâng giá, cho nên bọn họ lại là nhao nhao mở miệng, mở ra giá cao hơn cách. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên thậm chí lại riêng phần mình lấy ra một kiện giá trị đồng đẳng với Thiên Hồ kiếm cùng Trầm Nguyên cổ đao bảo vật, chỉ vì đổi lấy Tiêu Phàm trong tay tinh huy kính, xem bốn phía tất cả nam tử cũng là một mặt ngộp bức. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, sau đó đang muốn mở miệng, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, tiểu bị sắc mặt đã có chút không dễ nhìn Bác Hồ Yến trô đánh gãy. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi không nên quá tham lam. Bác Hồ Yến nhíu mày nói, trong tay của ta hai món bảo vật này, đủ để đổi 20-30 kiện đồng đẳng với tinh huy kính bảo vật. Ngươi, nên có chừng có mực. Tinh huy kính, tuy nói đối nam tử cùng nữ tử đều hữu dụng. Tử Như Yên mặc dù cùng Bác Hồ Yến từ trước đến nay bất thường, một mực đối địch, nhưng giờ phút này cũng là hiếm thấy cùng Bác Hồ Yến đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên, đồng dạng có chút vẻ mặt không vui nói với Tiêu Phàm, thế nhưng nam tử phải đẹp làm gì? Chẳng lẽ lại muốn làm ăn mềm tiểu bạch kiểm? Ta bình sinh xem thường nhất chính là ăn bám tiểu bạch kiểm. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi cao hơn giá có thể lý giải, nhưng lại không thể giao giá trên trời, đem chúng ta khi cái thất gỗ bên trên thịt cá, coi là có thể tùy tiện xâm lược. Không tệ. Tử Như Yên tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Thiên Thế Viện một cái yêu nghiệt thiên kiêu tiểu cũng là mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi bây giờ ngay tại chỗ lên giá thực sự là có chút quá phận. Cái khác Thiên Thế Viện yêu nghiệt cũng còn muốn mở miệng, lại bị Thánh trưởng lão một tiếng bỗng nhiên quát lớn, toàn bộ ngừng lại. Sau đó vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Thánh trưởng lão, không có đem lời nói ra miệng. Nhân tộc Tiêu Phàm, tinh huy kính, lấy ra. Bá Đông mở miệng, bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm giơ tay lên trực tiếp yêu cầu tinh huy kính, vẻ mặt hờ hững, trong thanh âm đều là không thể nghi ngờ chi sắc. Mặc Chiến mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là đồng dạng đi ra, cùng Bá Đông đứng chung một chỗ, yêu cầu Tiêu Phàm giao ra tinh huy kính thái độ không nói cũng rõ. Trong lúc nhất thời, trong sân không khí một mảnh ngưng trệ. Kiềm chế để người có chút không thở nổi. Chỉ là... Ha ha. Nhìn xem trước mặt thần sắc bất thiện Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người, Tiêu Phàm lập tức ngừng lại muốn trực tiếp nói thẳng cự tuyệt chi ngôn. Sau đó một tiếng cười khẽ, tiếp lấy mỉm cười mở miệng nói ra, ta ngay tại chỗ lên giá, quá mức tham lam. Các ngươi nếu quả thật muốn hiểu như vậy, vậy ta còn tiểu thật làm như vậy. Không sai, ta hiện tại chính là ngay tại chỗ lên giá. Muốn tinh huy kính. Có thể... Xuất ra để ta hài lòng đại giới là được. Vậy ngươi muốn cái gì đại giới? Nghe được Tiêu Phàm, Bác Hồ Yến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, tuyệt khuôn mặt đẹp trên có phản cảm chi sắc xuất hiện, mở miệng nói ra. Rất đơn giản. Tiêu Phàm vẻ mặt ung dung, lại nhìn Tử Như Yên một chút, sau đó nói, ngươi cùng cô nàng này cùng một chỗ cho ta làm thị nữ, ban đêm cho ta tắm một cái chân, đem ta hầu hạ tốt. Cái này tinh huy kính ngược lại không phải là không thể được thưởng bàn cho các ngươi hai cái sử dụng một đoạn thời gian. Cái gì? Tiêu Phàm lời nói mới ra, trong nháy mắt, bốn phía một mảnh như chết ngưng kết, tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, não hải trống rỗng, sau đó cả người hãi nhiên một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, ngắn ngủi đánh mất ngôn ngữ năng lực. Ngươi nói gì? Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên cũng là lập tức sửng sốt, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, sau đó hai người đều là nháy mắt biến sắc. Hai tấm tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đều là xanh xám vô cùng, hai cặp đôi mắt đẹp ở trong sát cơ nghiêm nghị, trong miệng quát chói tai mà nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi muốn chết. Bá Đông, Mặc Chiến, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu lúc này đồng dạng kịp phản ứng, sau đó cũng là cùng nhau biến sắc, nguyên một đám cuồng nộ vô cùng, trên thân sát cơ như núi lửa bộc phát ra, cơ hồ tại đồng thời đạp thật mạnh ra, trà đạp mặt đất, quét sạch toàn trường, hướng về phía Tiêu Phàm hét giận dữ mà nói. Nhưng đối với này, Tiêu Phàm căn bản là không thèm để ý chút nào, chỉ là vẫn như cũ vẻ mặt ung dung, mỉm cười nhìn xem Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói ra, điều kiện chính là cái này, hai người các ngươi nguyện ý là được, không nguyện ý tiểu dẹp đi, ta không bắt buộc. Ngươi, Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên, còn có bốn phía Bá Đông, Mặc Chiến, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cùng các đại tộc tất cả nam tử thiên kiêu đều là dùng gần như ăn người hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nguyên một đám sát ý giật rào, để không khí bốn phía nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ, giống như băng thiên tuyết địa. Cũng duy chỉ có sư cửu tiêu, U Kiêu, Xích ba người không có tham dự vào trong đó, mà là đứng ở một bên, trợn mắt hốt mồm, sau đó rất nhanh dùng đến bội phục, sùng kính ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Trước mặt mọi người đùa giỡn Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên hai đại ưu vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại mỹ nữ, cộng thêm một cái không huyễn tình, ưu vực tứ đại tuyệt đại mỹ nữ trừ một cái linh lạc thần nữ bên ngoài. còn lại ba cái cơ hồ đều muốn bị Tiêu Phàm cho thai hòa xong. Đây là thực như bức a. Sư Cửu Tiêu đập chặt lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm mà nói. Còn có đám người chung quanh, tại một mảnh nghẹn họng nhìn chân chối, tĩnh mịch đi mắng về sau, giờ phút này cũng đều là kịp phản ứng. Sau đó ở trong có người như là Bá Đông, Mặc Chiến, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu, vì Tiêu Phàm khinh nhẫn Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên mà giận không nhịn nổi, cũng có người giống như Sư Cửu Tiêu, một mặt chịu phục nhìn xem Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm phục sát đất, vẻ mặt là một mảnh sùng bái. Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên là vô số người trong suy nghĩ cao quý nữ thần, mà nữ thần cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể xem gần, thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng là sai lầm. Nhưng nam nhân kia trong lòng đối với nữ thần không có chút to gan ý nghĩ. Nhưng những ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, đừng bảo làm được, dám nói ra nửa câu đều là muốn chết. Mà bây giờ, Tiêu Phàm tương đương với thay thế bọn họ nói ra, thay bọn họ làm ra bọn họ chuyện không dám làm, cái này như thế nào không để bọn hắn không hiểu phấn khởi cùng vô cùng kích động. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đây là chơi với lửa. Bác Hồ Yến lúc này đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói. Thanh âm vô cùng băng lãnh, ngươi đã chư thế đều địch, muốn người giết ngươi toàn bộ thiên cốt thành đều chứa không nổi, mà hẳn là ngươi còn muốn lại trêu chọc phải ta Bắc Hồ nhất tộc hay sao? Ngươi cũng đã nói, ta đã chư thế đều địch. Tiêu Phàm hề phải nói, mà con giận quá nhiều rồi không lo, thêm một cái Bắc Hồ nhất tộc các ngươi thì thế nào? Không phải là thêm một cái Bắc Hồ nhất tộc. Bá Đông lúc này mở miệng, lạnh lùng nói, còn có ta Bá Sư nhất tộc, còn có ta Mặc Hầu nhất tộc. Mặc Chiến đồng dạng mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lạnh lùng nói, ngươi là đồng thời trêu chọc chúng ta tam tộc. Đồng thời trêu chọc ngươi nhóm tam tộc lại như thế nào? Tiêu Phàm bình chân như vậy nói, dù là ưu vực vạn tộc toàn bộ cộng lại muốn nhằm vào ta, ngươi nhìn ta sẽ để ở trong lòng sẽ không? Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi coi là thật đủ cùng. Tử Như Yên mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, chậm rãi nói. Ngươi sai. Tiêu Phàm lắc đầu nói, sau đó mở rộng một chút lưng mỏi, tiếp tục cung dung mà nói, ta không phải cùng, mà là tại tự thuật một sự thật. Chúng ta thế giới khác biệt, cho nên ta có mấy lời đối với ta mà nói là bình thường vô cùng, nhưng đối với các ngươi đến nói, chính là không thể tưởng tượng nổi, cuồng vọng khôn cùng. Chỉ là nhãn rơi vấn đề mà thôi. Tử Như Yên không nói gì thêm, chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, một đôi mắt đẹp ở trong sát cơ càng ngày càng thịnh. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi hẳn phải chết. Tử Như Yên bên người Thiên Mã tộc một cái thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, bờ môi đều khai ra một vệt máu. Đối Tiêu Phàm tức giận quát. Cái này vòng thứ hai đổ bảo hội xem như kết thúc A. Có thể tiến hành mở bảo A. Tiêu Phàm nhìn sang Cẩm Y Di Trung Niên Nhân, vẻ mặt ung dung mà nói. Nhưng, được rồi. Cẩm Y Di Trung Niên Nhân cười khổ vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là mở miệng nói ra, sau đó ra hiệu một cái phong lâu lão giả tiến lên, đối Tiêu Phàm trong tay tinh huy kính tiến hành mở bảo. Mở bảo rất nhanh kết thúc, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chính là một mặt cao cỡ nửa người tấm gương. Toàn thân hiện ra mạ vàng chi sắc, trong mặt gương tinh mang lấp lóe, giống như có vô tận sao trời tô điểm tại mặt kính ở trong, kính lưng tinh quang nở rộ, một vùng ngân hà chi cảnh ở phía trên là như ẩn như hiện, vô cùng đẹp đẽ khôn cùng. Chính là tinh huy kính. Chương 1876, điên rồi, thượng. Nhìn qua hiện thế tinh huy kính, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, Bá Đông, Mặc Chiến bọn người đều là thân hình khẽ nhúc nhích, giống như có chút kìm nén không được, dự định dứt khoát xuất thủ cấp đoạn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích mấy lần, tiêu ngưng lại, sau đó ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, rốt cục từ bỏ. Minh Dạ Tuyết lấy thần binh lợi khí làm thức ăn, rất có thể là một loại nào đó ngập trời hung thú ấu thú, mà loại này ấu thú, cho dù chỉ là ấu thú, nhưng thực lực cũng là cường hoành khôn cùng, căn bản là không có cách ước đoán, tuyệt đối không thể dùng ngày đó Minh Dạ Tuyết tại không tộc chi địa thời điểm, chém giết Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam như thế tiến hành đơn giản so sánh. Tất cả mọi người ở đây, dù là lại đối với mình có lòng tin, nhưng đối với loại này truyền thuyết ngập trời hung thú ấu thú, cũng là trong lòng không chắc, không dám tùy tiện xuất thủ. Cũng mà còn có thiên cốt thành cấm chế đại trận, giờ phút này thật muốn động thủ, quả thực không là gì quá tốt quyết định. Cho nên, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, rất nhanh có rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tiện tay đem một bộ giá trị đồng đẳng với 10 cây lục dương hoa bảo vật lăng không vứt cho Cẩm Y Di Trung Nhân Nhân. Tiếp lấy liền đem tinh huy kính đưa tới Minh Dạ Tuyết trong tay. Sau đó, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người còn đến không kịp kêu ra tiếng, Minh Dạ Tuyết cũng đã hé miệng, cắn một cái tại tinh huy kính bên trên, bắt đầu như là nuốt ăn trấn hải đồng lô, nuốt ăn tinh huy kính. Mà nương theo lấy Minh Dạ Tuyết cắn một cái rơi tinh huy kính một góc, toàn bộ tinh huy kính lập tức cũng là run rẩy kịch liệt, quanh thân buộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh, theo đó lại nháy mắt ảm đạm đi, khí tức không còn, giống như biến thành một mặt bình thường gương đồng. Nhìn xem ảm đạm đi tinh huy kính, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên các loại đại tộc thiên kiêu nữ tử đều là như bị sét đánh, mọi người cùng đủ ngây người, mỗi người tâm cũng là lập tức răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ ra, có đại tộc thiên kiêu nữ tử càng là đau lòng đến không thể thở nổi. Từ đây, lại không tinh huy kính. Ta. Tinh huy kính A. Có đại tộc thiên kiêu nữ tử đã sớm đem tinh huy kính trở thành tự mình tất cả chi vật, giờ phút này nhìn thấy Minh Dạ Tuyết gặm được tinh huy kính một góc, dẫn đến tinh huy kính phế bỏ, nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, nhận khóc không ngừng. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên hai người cũng là vẻ mặt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, vì tinh huy kính tổn hại mà đầu não xuất hiện ngắn ngủi trống không, đồng thời trái tim kịch liệt co vào, liền phảng phất đã mất đi một loại nào đó yêu mến nhất đồ vật, trong lòng có đau đớn chi ý dâng lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Minh Dạ Tuyết không ngừng gặm ăn tinh huy kính, từng chút toàn bộ tinh huy cảnh toàn bộ ăn vào phần bụng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cũng có người đưa tay, há to miệng, muốn ngăn cản Minh Dạ Tuyết nuốt tinh huy kính hành vi, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, cũng chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngậm miệng không nói. Bởi vì Minh Dạ Tuyết cái thứ nhất tiểu đem tinh huy kính cho cắn hư mất, vậy kế tiếp coi như có thể ngăn cản Minh Dạ Tuyết tiếp tục gặm nuốt tinh huy kính lại như thế nào. Tinh huy kính cũng y gì nguyên đã là hư mất, không còn kịp rồi. Chớ nói chi là bọn người Tiêu Phàm hung danh bên ngoài, mà ngay cả Bác Hồ Yến, Tử Như Yên mấy cái đều đã bỏ đi, những người khác ai sẽ lại ngăn cản. Mấy tức về sau, tinh huy kính rốt cục toàn bộ biến mất tại Minh Dạ Tuyết trong miệng, triệt để không có cách tạm biệt, toàn trường cũng là một mảnh im lặng, không một người mở miệng, càng không một người phát ra nửa điểm thanh âm. Các vị, vòng thứ 3 đổ bảo hội lập tức bắt đầu, xin các vị làm chuẩn bị. Cẩm Y Dị trung niên nhân giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, nhưng đổ bảo hội như cũ muốn tiếp tục tiến hành, cho nên hắn cũng chỉ có thể là thận trọng mở miệng nói ra. Nghe được Cẩm Y Dị trung niên nhân, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, Bá Đông, Mặc Chiến bọn người đều là không có trả lời, vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, trên thân sát cơ dặn dào. Thánh trưởng lão nhìn xem tất cả mọi thứ, cũng là liên tục cười khổ, sau đó hắn trầm thấp mở miệng, truyền âm Bác Hồ Yến, Bá Đông cùng Mặc Chiến ba người, khuyên bảo bọn họ không cần cùng Tiêu Phàm đối đầu. Kết quả không đợi Thánh trưởng lão nói hai câu, Bác Hồ Yến ba người liền trực tiếp bên trong gãy mất Thánh trưởng lão truyền âm. Sau đó vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên thân sát ý không giảm phân nửa phân. Về việc này, Thánh trưởng lão rốt cục không có cách nói thêm cái gì, chỉ có thể là xem trọng Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu, cảnh cáo bọn họ không nên dính vào đến trong đó, không có việc gì sinh sự. Mà đối với Thánh trưởng lão cảnh cáo, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu mặc dù không nói thêm gì nữa, đứng ở một bên, nhưng trên mặt lại có phản cảm chi sắc xuất hiện. Hiển nhiên đối với Thánh trưởng lão, bọn họ cũng không muốn nghe, chẳng qua là khác tại Thánh trưởng lão tại Vân Không Học Viện trưởng giả địa vị, bọn họ không thể không nghe. Nhưng nếu như Thánh trưởng lão lại cảnh cáo cùng răn dạy bọn họ, sự kiên nhẫn của bọn hắn chung quy sẽ hao hết sạch, phản cảm chi ý sẽ nhảy lên tới cực điểm, cả người sẽ không lại nghe theo Thánh trưởng lão bất kỳ lời nói nào. Lại là trọn vẹn sau một lát, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, Bá Đông, Mặc Chiến đám người ánh mắt rốt cục từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi, sau đó một lần nữa nhìn sang Phong Lâu. Chờ đợi vòng thứ 3, cũng là trọng yếu nhất một vòng đổ bảo hội bắt đầu. Các vị, mời. Dòng dã một vạn kiện bảo vật lần nữa bị đem ra, sau đó tại không trung cấp tốc xuyên qua, bay múa không chừng, để người hoa mắt, không có cách phân biệt. Nhìn xem cái này một vạn kiện bảo vật, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên mấy cái trên mặt mọi người cũng là lộ ra ngưng trọng cùng vẻ chần chờ. Sau đó nguyên một đám đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có người động thủ một chút. Bởi vì cái này một vạn kiện bảo vật phóng nhãn trôi qua, cơ hồ tám thành bảo vật đều không thể phân biệt thật giả, nhìn qua phảng phất tất cả đều là chân bảo, hoàn toàn không cách nào phân biệt thật giả. Các vị, thứ ba kiện chân bảo quan hệ trọng đại, Phong Lâu ta cũng không muốn, bởi vì mang ngọc có tội. Nhìn xem tất cả mọi người, Cẩm Y trung niên nhân lúc này lại là mở miệng nói ra, cho nên cái này vòng thứ ba cược bảo quy củ có biến. Thứ nhất, mỗi một vị không còn quy định nhiều nhất chỉ có thể tuyển 10 cái bảo vật, chỉ cần các vị có thể móc nổi giá tiền. Đem cái này một vạn kiện bảo vật toàn bộ tuyển đi cũng có thể. Thứ hai, nhưng mỗi một kiện bảo vật chọn lựa giá cả cũng là đối ứng đề cao. Mỗi một kiện bảo vật không còn là 10 cây lục dương hoa, mà là 100 cây lục dương hoa cùng đối ứng giá trị công pháp, binh khí các loại tài nguyên tu luyện. Cho nên, hiện tại các vị có thể tùy ý chọn lựa là được. Cẩm Y Dị trung niên nhân dứt tiếng, đám người chung quanh ở trong lập tức tiểu vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, bởi vì vì một kiện bảo vật đối ứng 100 cây lục dương hoa, kia 1 vạn kiện bảo vật chính là 100 vạn gốc lục dương hoa, mà nhiều như vậy lục dương hoa, liền xem như huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến số lượng này. Đồng thời cái này vòng thứ 3 cực bảo rõ ràng độ khó tăng cường, 1 vạn kiện chân bảo khó phân thật giả, mà muốn chọn chúng chân bảo, coi như không đem 1 vạn kiện bảo vật toàn bộ tuyển đi, nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, phong lâu cái này rõ ràng nhất muốn kiếm một vô lớn. Cho nên khi tức phía dưới, giữa đám người lập tức tiểu có người lần nữa ánh mắt lửa nóng, tham lam chi ý đại thịnh, thật sự có loại trực tiếp tại chỗ xuất thủ cướp sạch phong lâu xúc động. Ngắn ngủi trần chờ về sau. Món kia. Mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân mở miệng nói ra, sau đó thủ xuất thủ trước, lập tức không chút do dự hướng về trong đó một kiện bảo vật lăng không chụp tới. Xuất thủ. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên đám những người khác cũng lập tức không do dự nữa cái gì, cũng là xuất thủ, bắt đầu cướp đoạt bảo vật, tranh đoạt kia thứ 3 kiện chân bảo. Giờ phút này, Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh, lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này 1 vạn kiện bảo vật, sau đó lông mày bốc lên, không có lập tức động thủ. Mà Tiêu Phàm không có lập tức động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tại cái này 1 vạn kiện bảo vật bên trong, không tính rơi những cái kia phong lâu cố ý bỏ vào, mặc dù là chân bảo, nhưng lại giá trị rất thấp, cũng căn bản không tính là chân bảo bảo vật, mặt khác lại có 2 kiện chân bảo, không phải phong lâu nói tới 1 kiện. Đồng thời, cái này 2 kiện chân bảo lại là cùng một cái bảo vật, bất quá là một cái nhưng thật ra là hàng ái, một cái mới thật sự là chính phẩm mà thôi. Nhưng cho dù một cái trong đó là hàng ái, nhưng cũng là dùng cực kỳ chân quý vật liệu rèn đúc mà thành, tự thân giá trị cũng không thấp, tương đương với Trấn Hải Đồng Lô, có thể tính là 1 kiện chân bảo. Nhưng nếu là muốn cùng chính phẩm so sánh, vậy nó tiểu không đáng chú ý, giá trị là ngày đêm khác biệt. Đoán chừng là Phong Lâu cũng nhìn sai rồi, đem hàng nhái coi là chân phẩm, sau đó lại đem chính phẩm cũng thả vào, đem chính phẩm khi hàng nhái, muốn hôn đồ ăn nghe nhìn. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao mở miệng, suy đoán nói. Hẳn là. Tiêu Phàm gật đầu nói. Phong Lâu đã nói chỉ có 1 kiện chân bảo, vậy liền không có đạo lý bỏ vào 2 kiện chân bảo, lừa đảo thế gia cũng chung quy là lừa đảo thế gia, hết thể vì tự thân lợi ích tối cao, sẽ không làm từ nện từ chân sự tình. Tất nhiên là chính Phong Lâu biến khéo thành vụng, muốn hố người khác, khác biệt không biết, lại là tự mình hố chính mình. Không nghĩ tới ở đây lại thấy được Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ, cũng không biết năm đó Thanh Đồng Tiên Điện rốt cục vỡ nát bao nhiêu phiến, khắp thế giới cũng là, như muốn phục hồi như cũ, quả nhiên là sao mà chi nạn a. Tối Trung Ma Đao thông qua Tiêu Phàm con mắt, liếc một cái kia chính phẩm Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ lắc đầu, sau đó hơi xúc động nói. Đúng vậy, Phong Lâu sở tòng hắc tử chiến trận chỗ tìm về món đồ kia, còn có năm đó U vực tam đại tối cường tộc tiến hành sinh tử quyết đấu nguyên nhân, cùng huyết tộc 10 năm này cũng không từng từ huyết tộc chi địa đi ra, hết thể nguyên nhân chính là Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ. Đương nhiên, U vực cái này Thanh Đồng mảnh vỡ cũng không chỉ cái này một khối, Phong Lâu hiện ở đây bất quá là rất nhỏ một khối, một bộ phận. Đầu to còn tại địa phương khác, khả năng ở trong tay huyết tộc. Từ từ sẽ đến, luôn có phục hồi như cũ một ngày. Tiêu Phàm một bên nói, một bên đưa tay nói, sau đó không chút do dự hướng về kia kiện chính phẩm Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ chụp tới. Chỉ là, ngay tại Tiêu Phàm xuất thủ một khắc này, một bên Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên, mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân cũng là lập tức toàn bộ thay đổi đại thủ, hướng về Tiêu Phàm mong muốn bắt lấy mục tiêu cùng một chỗ nhanh chóng chụp tới. Bởi vì lúc trước 2 vòng đổ bảo hội, Tiêu Phàm 2 lần một kích trúng đích, bọn họ tiểu đoán được Tiêu Phàm nhãn lực phi phàm, tựa hồ có thể khám phá Phong Lâu làm bộ thủ đoạn, chỉ cần Tiêu Phàm xuất thủ, rất có thể tiểu là đồ thật. Cho nên hiện tại Tiêu Phàm xuất thủ, vậy bọn họ chỉ muốn đi theo Tiêu Phàm, sau đó cướp đoạt Tiêu Phàm nhìn chúng bảo vật là được. Hết thảy, hợp lý hợp quy, toàn bằng cái nhân thủ đoạn. Chương 1877, điên rồi, trùng. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên cùng mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân xuất thủ, Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các đại tộc thiên kiêu cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, đều là xuất thủ, ý đồ ở trong tay Tiêu Phàm thiệt hồ. Nhưng đối với tất cả mọi người xuất thủ thiệt hồ, Tiêu Phàm chỉ là ngắm bọn họ cho nên một chút, sau đó cũng không có động tác gì, không nhanh không chậm, đại thủ vẫn như cũ hướng về phía trước chụp tới. Nhưng lại tại Tiêu Phàm sắp bắt lấy thời điểm, Tử Như Yên lại là tốc độ càng nhanh, đoạt trước một bước, đem Tiêu Phàm muốn bắt mục tiêu cho trước bắt đến ở trong tay. Hắc. Nhìn thấy Tử Như Yên đắc thủ, một cái thiên mã tộc thiên kiêu lập tức lặng lẽ cười lạnh, nhìn Tiêu Phàm một chút, trong mắt vẻ nhạo báng rốt cuộc rõ ràng hay không. Thế nhưng, Tiêu Phàm nhưng cũng không động giận, chỉ là dứt khoát ngừng lại, không lại ra tay, lặng lặng đứng ở nơi đó, đứng ngoài quan sát Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên đám người tranh đoạt. Liên quan tới Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên đám người tiểu động tác Tiêu Phàm làm sao có thể không có chú ý tới. Cho nên Tiêu Phàm bắt căn bản không phải thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, mà là một cái giả bảo. Đồng thời, bị Tử Như Yên chỗ cướp đi cái này giả bảo vẫn là một cái nguy hiểm chi vật, Phong Lâu có lẽ không biết, nhưng cái đồ chơi này mấy cái mở bảo thời điểm tất nhiên có kinh hỉ đưa tặng. Ta muốn hiện tại mở bảo. Hư hư thực thực là chân bảo xuất hiện, Tử Như Yên lập tức ngừng chọn lựa cái khác bảo vật động tác, sau đó đối Cẩm Y trung niên nhân nói thẳng nói: "Bác Hồ Yến, Thánh trưởng lão cùng cái kia huyết tộc trung niên nhân các cái khác tất cả mọi người cũng đều là dừng lại, sau đó cùng nhau nhìn sang Tử Như Yên trong tay món kia bảo vật, hô hấp dồn dập. Cái này, đối với Tử Như Yên yêu cầu, Cẩm Y trung niên nhân chần chờ một chút, bởi vì tuyển bảo còn chưa kết thúc, hiện tại tiểu tiến hành mở bảo, không hợp quy củ. Cái này vòng thứ ba cược bảo ý vị như thế nào ngươi rõ ràng?" Tử Như Yên nhìn xem Cẩm Y trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Món đồ kia chúng ta các phương hôm nay nhất định phải cầm tới, ai dám nhúng chạm, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại đổ bảo hội các loại quy củ cũng đã mất đi ý nghĩa, ngươi bây giờ lại đi giảng quy củ, thật là nhiều này nhất cử. Đương nhiên, chúng ta Thiên Mã tộc cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nếu như cái này bảo vật là chân bảo, ta Thiên Mã tộc có thể cho ngươi 10 vạn gốc lục dương hoa làm đền bù." "Tốt, mở bảo." Cẩm Y Di trung niên nhân trầm mặc một chút, rất nhanh đưa ra quyết định, gật đầu nói. Một cái Phong Lâu lão giả lập tức tiến lên, tiếp nhận Tử Như Yên trong tay bảo vật, sau đó tại trước mắt bao người phía dưới, thận trọng bắt đầu tiến hành mở bảo. Mấy tức về sau, nương theo lấy Phong Lâu lão giả động tác, một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp khí tức lập tức tiểu từ bảo vật bên trong truyền ra, tràn ngập toàn trường, để người hô hấp là lập tức vì đó đình chỉ. Là chân bảo. Mở bảo còn chưa kết thúc, bảo vật cũng chưa lộ ra chân thân, cái kia giễu cợt Tiêu Phàm Thiên Mã tộc thiên kiêu lập tức cũng đã phấn khởi kêu to lên, thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhân tộc Tiêu Phàm, đa tạ đa tạ. Một cái khác Thiên Mã tộc thiên kiêu cũng là mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm phương hướng mỉm cười nói, tiếng cười ở trong vẻ đùa cợt là rốt cuộc rõ ràng hay không? Chỉ là hai cái này Thiên Mã tộc thiên kiêu còn chưa dứt lời hạ, dị biến đột nhiên phát sinh. Phong Lâu lão giả bảo vật trong tay ở trong lập tức tiểu bắn ra trên trăm đạo hắc mang, mà cái này trên trăm đạo hắc mang như trên trăm đầu màu đen như rắn độc, tại không trung hóa thành đạo đạo màu đen lưu quang, hướng về kia hai cái Thiên Mã tộc thiên kiêu, cùng Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân toàn bộ kích bắn đi. Không được. Nhìn thấy cái này trên trăm đạo không biết tên quỷ dị hắc quang tập kích tới, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên đám người nhất thời trong lòng còi báo động đại tác, sau đó bọn họ cùng nhau biến sắc, vội vàng tế ra các loại hộ thân bảo hộ tiến hành phòng ngự, đồng thời thân hình cũng là cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh né này quỷ dị hắc quang tập kích. Nhưng dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người mặc dù phản ứng nhanh nhẹn, nhưng động tác lại vẫn như cũ là chậm một tia, toàn bộ chúng chiêu. Xuy, xuy, xuy. Cái này trên trăm đạo quỷ dị hắc mang tựa hồ mang theo cực mạnh tính ăn mòn, chỉ cần chạm đến, đều là nát giữa, cho nên trong nháy mắt, giữa sân khí tức hôi thối lập tức tràn ngập ra, hương vị chi nồng, sang mắt người đều kém chút không mở ra được. A, a, a. Thiên Mã tộc kia hai cái thiên kiêu bị hắc mang xuyên thủng đùi, cho nên khi tức ở giữa, bọn họ cả cái bắp đùi tiểu bị ăn mòn chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, huyết nhục hóa thành thanh màu vàng nước đặc, tại mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Bọn họ cả người nằm trên mặt đất, thê lương bi thảm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cả người cũng không còn trước đó cao cao tại thượng thái độ. Nhưng cái khác người của Thiên Mã tộc bao quát Tử Như Yên ở bên trong đều là hoàn mỹ cứu viện bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng đều là thụ thương, trên thân nhiễm phải một tia hắc mang, trong nháy mắt, nhiễm hắc mang địa phương huyết nhục nát giữa, nước đặc chảy ngang, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Mà Tử Như Yên xem như tránh thoát hắc mang đột nhiên công kích, bất quá bên thai một lọn tóc lại là bị hắc mang ăn mòn mà rơi, trên mặt trang dung cũng lập tức xuất hiện không cân đối, tự thân mỹ lệ cũng phải đánh cái trước chiết khấu. Về phần Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, còn có mấy cái kêu huyết tộc trung nhân, cùng Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên tiêu, chỉ cần là xuất thủ ý đồ cướp đoạt tiệt hồ người của Tiêu Phàm cũng giống như thế, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thương. Trong đó, thực lực mạnh thương thế nhẹ, chỉ là tự thân hình tượng bị hủy, nhưng cũng không gặp thương thế quá nặng, thực lực thấp tựa như kia hai cái Thiên Mã tộc thiên kiêu đồng dạng, thân thể bị xuyên thủng, cả người tại chỗ tàn phế mà rơi. Cái kia Phong Lâu lão giả ngược lại là may mắn, hắn dù sao mở bảo nhiều năm, loại tình huống này cũng là gặp qua mấy lần, cho nên tại hắc mang còn chưa bộc phát trước đó, hắn tiểu ngay lập tức cảm giác được không đúng, sau đó vội vàng tế ra một kiện hộ thân bảo vật, xem như bình yên vô sự tránh thoát hắc quang công kích. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bất thình lình một màn, Cẩm Y trung niên nhân là vừa sợ vừa giận, lập tức hét giận dữ. cái này bảo vật đến từ hắc tử chiến trận, đã xác nhận mất đi tất cả giá trị, vì phế phẩm. Cẩm Y Dị trung niên nhân bên người lại một cái phong lâu lão giả nhìn sang cái kia đã ngã rơi trên mặt đất, lộ ra chân thân, là một cái màu đen cây đèn bảo vật, ngưng giọng nói, nhưng giám sát điện người hẳn là không thấy cẩn thận, không có chú ý trong đó vẫn lưu lại có cuối cùng một tia lực lượng. Mà bây giờ khi nó tiến hành mở bảo về sau, kia một tia lực lượng bị phát động, từ đó làm cho xuất hiện tình hình trước mắt. Kia vì sao phong bảo thời điểm kia xóa sức mạnh còn sót lại không có bị phát động. Hết lần này tới lần khác tại hiện tại mở bảo thời điểm phát động. Cẩm Y Dị trung niên nhân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cái này phong lâu lão giả quát. Cái này ta cũng không biết. Cái này phong lâu lão giả chỉ có thể là cười khổ mà nói, hắc tử chiến trận ở trong đồ vật phần lớn cổ quái vô cùng, có tương đương một bộ phận đồ vật lai lịch đã triệt để chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Chúng ta căn bản là không có cách biết được bọn chúng rốt cục là vật gì, tự thân lại ủng có dạng gì lực lượng. Vật này, chỉ có thể nói là chúng ta nhìn sai rồi, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi là cố ý đúng không? Tử Như Yên lúc này quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi, mở miệng nói ra. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, còn có mấy cái kêu huyết tộc trung niên nhân cùng Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu cũng đều là nhìn sang Tiêu Phàm, thần sắc bất thiện. Các ngươi có thể tiếp tục đi theo ta, không quan hệ, ta không ngại. Tiêu Phàm không có trả lời Tử Như Yên, mà là mỉm cười mở miệng, đối chỗ có người nói. Tiếp tục tuyển bảo. Lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một chút, Bác Hồ Yến mở miệng nói ra, sau đó đầu tiên xoay người, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, tiếp tục tự hành tuyển bảo. Những người khác cũng nhao nhao xoay người, tất cả đều tiếp tục tuyển bảo. Mà Tiêu Phàm cũng không đổi, không lại ra tay, vẻ mặt ung dung chờ đợi bọn họ tuyển bảo. Sau một lát, một vạn kiện bảo vật đã bị tuyển đi hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 3.000 kiện. Thanh đồng tiên điện mảnh vỡ chân bảo còn ở trong đó, bởi vì Tiêu Phàm một mực khống chế cái này thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người cho dù thấy được, cũng như thường cầm không đi. Mỉm cười, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, lần này là thật hướng về thanh đồng mảnh vỡ chính phẩm trộm tới. Mà nhìn xem Tiêu Phàm động tác, một bên đã dừng tay Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người đều là trên mặt do dự bất định, không biết rốt cục muốn không cần đi theo nữa Tiêu Phàm xuất thủ, ở trong tay Tiêu Phàm tiệt hồ. Nhưng bị hố một lần, kém chút không có bị thương nặng, ai cũng giải trí nhớ. Cho nên rốt cục là xuất thủ hay không? Mỗi người trong lòng cũng là không có cách lập tức làm ra quyết định. Nhưng cũng liền tại bọn hắn chần chờ một khắc này, thanh đồng tiên điện mảnh vỡ đã bị Tiêu Phàm bắt đến ở trong tay, bọn họ cho dù là muốn tiệt hồ, cũng không kịp. Mở bảo. Nhìn Tiêu Phàm một chút, Bác Hồ Yến không nói gì, chỉ là nhìn sang Cẩm Y trung nhân nhân, thản nhiên lên tiếng. Một cái phong lâu lão giả lập tức tiến lên, bắt đầu tiến hành mở bảo, ánh mắt mọi người cũng đều là nhìn lại, ngừng thở, quan sát mở bảo. Kiện thứ nhất, không phải. Kiện thứ hai, cũng không phải. Thứ ba kiện, còn không phải. Bác Hồ Yến hết thể tuyển dòng dã 300 cái bảo vật, rất nhanh mở xong, không một là chân bảo. Đối với kết quả này, Bác Hồ Yến sắc mặt thanh lãnh một mảnh, đứng ở nơi đó, không nói một lời. Sau đó là Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, Thánh Trưởng Lão, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt bọn người, mỗi người cũng là tuyển trên 100 kiện bảo vật, mà lên kết quả cũng không hề có sự khác biệt, tất cả đều là giả bảo, không một chân bảo. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích còn có Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu đồng dạng, đều là không thu hoạch được gì, dùng tới vạn cây lục dương hoa đổi lấy một đống phế phẩm. Hẳn là, chân bảo lại ở trong tay Tiêu Phàm. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay món kia bảo vật, tất cả mọi người cũng là kinh nghi bất định, sau đó ở trong lòng có nghi vấn dâng lên. Nhưng cũng đúng lúc này. Ha ha ha. Mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân ở trong có một người đột nhiên cười to lên, vẻ mặt phấn khởi vô cùng, cả người kích động khó nhịn. Mấy cái khác huyết tộc trung niên nhân cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, xem trong tay thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, liên tục mở miệng, vui vô cùng. Thế mà, bị huyết tộc mở ra. Nhìn qua mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân trong tay thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, thánh trưởng lao thở dài nói. Chương 1878, điên rồi, hạ. Chúc mừng mấy vị đại nhân. Nhìn xem mấy cái này huyết tộc trung niên nhân trong tay thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, Cẩm Y trung niên nhân lập tức tiến lên, chắp tay, mở miệng cười nói. Thanh đồng tiên điện mảnh vỡ căn bản không phải phong lâu có khả năng ủng có đồ vật, lưu tại phong lâu, chỉ làm cho phong lâu chiều gây tai họa, mà bây giờ rốt cục đem đưa ra, đồng thời phong lâu cũng là thu hoạch không ít, tất cả đều vui vẻ, Cẩm Ý Lý trung niên nhân mừng rỡ vô cùng. Một bên Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người là nhíu mày, bọn họ xuất thủ cướp đoạt thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, sau đó giá cao bán cho huyết tộc ý đồ thất bại, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là chỉ giữ chờ mặc. ta còn tưởng rằng nhân tộc Tiêu Phàm thật sự có thể khám phá hết thảy đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thanh Cửu Âm lúc này liếc mắt bọn người Tiêu Phàm phương hướng một chút, sau đó mở miệng, khẽ cười nói. Hắn hai lần trước chỉ là vận khí tốt mà thôi, trên thực tế cũng chỉ đến như thế. Hoàng Phong cũng là mở miệng, lặng lẽ cười lạnh, thanh âm bất dương nói. Hai đầu ngu xuẩn. Đối với Thanh Cửu Âm cùng Hoàng Phong mở miệng, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người đều là đối chọi gay gắt cười lạnh một tiếng, sau đó liếc xéo hai người bọn họ, nói thẳng. Người nói ai? Thanh Cửu Âm cùng Hoàng Phong lập tức biến sắc, đối Sư Cửu Tiêu ba người trợn mắt tương hướng, trong miệng hét lớn. Hắc. Bên trong một cái huyết tộc trung niên nhân cũng là liếc Tiêu Phàm một chút, không nói gì, chỉ là phát ra một tiếng cười nhẹ. Đã cầm tới đồ vật, chúng ta đi. Mấy cái này huyết tộc trung niên nhân ở trong một người cầm đầu huyết tộc trung niên nhân mở miệng, nhàn nhạt quay người nói, sau đó trực tiếp liền định rời đi. Mà lúc này, Tiêu công tử, Phong Lâu lão giả cũng là đi tới Tiêu Phàm trước mặt, khách khí nói, mở đi. Tiêu Phàm tiện tay đưa qua thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, không quan trọng nói. Phong Lâu lão giả hai tay đem nhận lấy, sau đó thận trọng tiến hành mở bảo. Mà bất quá là vớt nhẹ ba lần, trong nháy mắt, một chùm óng ánh vô cùng thanh mang từ Phong Lâu lão giả trong tay nở rộ mà ra, đồng thời một cỗ khó nói lên lời ba động cũng làm tức lan ra, quét sạch toàn trường. Ừm. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc ba động, mấy cái này huyết tộc trung niên nhân lập tức biến sắc, đều là dừng bước lại, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn lại. Hai kiện mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người đều là vẻ mặt biến đổi, thốt ra. Làm sao lại có kiện thứ hai mảnh vỡ? Phong Lâu các ngươi không phải nói các ngươi chỉ lấy được một kiện A. Mấy cái này huyết tộc trung niên nhân lập tức toàn bộ lao đến, nhìn chòng chọc vào đã bị Tiêu Phàm tiếp nhận đi thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, hô hấp run rập, sau đó đông nhiên hướng về phía Cẩm Y trung niên nhân nghiêm nghị quát. Mấy vị đại nhân xin an tâm chớ vội. Đối mặt mấy cái này huyết tộc trung niên nhân quát trói thai, Cẩm Y trung niên nhân vội vàng giải thích nói, chúng ta Phong Lâu lại là chỉ lấy được một kiện mảnh vỡ, thế nhưng khi tìm thấy mảnh vỡ thời điểm, lại là ngoài ý muốn tìm được hai kiện giống nhau như đúc mảnh vỡ. Mà trải qua xác nhận, hai kiện mảnh vỡ vì một giả một thật. Sau đó chúng ta lại tra duyệt thật nhiều cổ thư điển tịch, đạt được một tin tức, năm đó tam đại tối cường tộc vì tranh đoạt vật này, trong đó nhất tộc cố ý làm ra một cái vật giả, muốn thâu thiên hoán nhật. Kết quả tam đại tối cường tộc toàn bộ ngã xuống ở trong hắc tử chiến trận, thật giả hai kiện mảnh vỡ cũng liền tự nhiên cũng toàn bộ di thất tại hắc tử chiến trận bên trong, cho tới bây giờ bị chúng ta Phong Lâu tìm tới. Vòng thứ ba đổ bảo hội, chúng ta cũng dứt khoát đem một để cạnh nhau nhập trong đó, dự định hôn đồ ăn nghe nhìn. Thì ra là như vậy. Nghe được Cẩm Ý gì trung niên nhân giải thích, một cái huyết tộc trung niên nhân lập tức sắc mặt hơi chậm, mở miệng nói ra. Mấy vị đại nhân cũng có thể yên tâm, hai kiện mảnh vỡ cái kia kiện làm thật, cái kia kiện là giả chúng ta Phong Lâu vẫn là trong lòng có ít. Cẩm Ý gì trung niên nhân vừa cười vừa nói, mà trong tay các ngươi mảnh vỡ làm thật, Tiêu công tử trong tay mảnh vỡ là giả, điểm này không cần chất vấn cái gì. Người xác định. Một cái huyết tộc trung niên nhân trên mặt như cũ có vẻ ngờ vực, nhìn Cẩm Ý gì trung niên nhân một chút, mở miệng nói ra. Tuyệt đối xác định. Cẩm Ý gì trung niên nhân mở miệng, lời thề son sắt nói. Không được, lấy phòng ngừa vạn nhất, mặc kệ cái kia kiện mảnh vỡ làm thật, cái kia kiện mảnh vỡ là giả, đều phải mang đi. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân nhíu mày nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, nói cái ra đi, trong tay ngươi mảnh vỡ bao nhiêu chịu bán. Một cái không lông mày huyết tộc trung niên nhân bước nhanh đến phía trước. Đi tới trước mặt Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng khi bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Không bán. Tiêu Phàm vẻ mặt ung dung, lắc đầu nói. Chỉ là một cái giả mảnh vỡ mà thôi, tác dụng không lớn, ngươi cần gì phải giữ lại chiều gây tai họa. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, phải biết, vật này, mặc kệ thật giả, đều không phải ngươi có khả năng lưu lại. Ai nói trong tay của ta mảnh vỡ chính là giả. Trong tay ngươi mảnh vỡ tựu là thật. Tiêu Phàm lắc đầu nói, bình chân như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, trong tay ngươi mảnh vỡ mới là thật hay sao? Không lông mày huyết tộc trung niên nhân cười lạnh, mở miệng nói ra. Đương nhiên. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ngươi. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân cười lạnh liên tục, sau đó hắn còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Phàm đánh gãy. Vật này quan hệ trọng đại, nó trên thực tế đại biểu cho cái gì, ý vị như thế nào? Huyết tộc các ngươi cũng là chỉ biết hiểu một bộ phận rất nhỏ mà thôi, thậm chí có thể nói, huyết tộc các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Tiêu Phàm ung dung nói, nó, không phải là các ngươi huyết tộc có khả năng ủng có đồ vật, cưỡng ép có được, chỉ làm cho huyết tộc các ngươi mang đến diệt tộc chi họa. Mà huyết tộc các ngươi ở trong hẳn là còn có mảnh vỡ A. Mấy người các ngươi trở về nói cho các ngươi biết huyết tộc cao tầng người một tiếng, huyết tộc các ngươi trong tay mảnh vỡ ta muốn lấy hết. Chờ ta tìm tới tọa kỵ của ta về sau, rời đi ưu vực trước đó, ta sẽ đích thân bái phỏng huyết tộc các ngươi một chuyến, lấy đi tất cả mảnh vỡ. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, thế mà dám đánh chúng ta huyết tộc. Nghe được Tiêu Phàm muốn lấy đi huyết tộc tất cả thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, mấy cái này huyết tộc trung niên nhân cũng là sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn đây là lần đầu nghe nói có người muốn từ huyết tộc trong tay đoạt đồ vật, nhưng rất nhanh lại là phản ứng lại, đều là giận tím mặt, trong miệng lớn uống. Nhưng bọn hắn chỉ bất quá mở một cái đầu, dị biến đột nhiên phát sinh, trong tay bọn họ thanh đồng tiên điện mảnh vỡ lại là trực tiếp vỡ ra, biến thành hai nửa. Hàng nhái trung quy là hàng nhái, mặc dù cũng là bảo vật khó được, nhưng trung quy không có cách bù đắp được tuế nguyệt tan mòn, giờ phút này rốt cục chống đỡ không nổi, bản thân vỡ ra. Thấy cảnh này, mấy cái này huyết tộc trung niên nhân thanh âm im bặt mà dừng, cả người triệt để ngây người, còn lại Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên các cái khác tất cả mọi người cũng toàn bộ ngây người, sau đó kinh ngạc vô cùng nhìn xem kia vỡ vụn thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Giờ phút này, ai là hàng nhái, ai là đồ thật, đã không nói cũng rõ. Không có khả năng. Nhìn xem mấy cái này huyết tộc trung niên nhân trong tay kia vỡ vụn thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, Cẩm Y trung niên nhân sắc mặt nháy mắt kỳ biến, hắn sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người kinh hãi kêu to lên. Phong Lâu, làm một cái đại ô long. Thánh trưởng lão mở miệng, vẻ mặt cổ quái nói, đem giả xem như thật, đem thật hợp lý thành giả. Nói các ngươi là ngu xuẩn còn không thừa nhận. Sư Cửu Tiêu ba người liếc xéo Thanh Cửu Âm cùng Hoàng Phong hai người, lên tiếng lần nữa, cười lạnh nói. Thanh Cửu Âm cùng Hoàng Phong đều là sắc mặt khó coi, trong lòng mặc dù phẫn nộ, lại là không phản bác được. Việc này về sau, Phong Lâu tốt nhất cho huyết tộc ta một lời giải thích. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân giờ phút này lạnh lùng nhìn Cẩm Y Di trung niên nhân một chút, mở miệng nói ra. Cẩm Y Di trung niên nhân há to miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, muốn mở miệng nói cái gì, lại là thân thể có chút phát run, lời gì đều không thể nói ra miệng. Tiêu Phàm, đem thật thanh đồng mảnh vỡ giao ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân giờ phút này chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên thân có sát cơ đang cuộn trào, thanh âm băng lãnh nói. Không giao. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Kia ngươi chính là tại cùng vô thần thiếu chủ là địch, cùng toàn bộ huyết tộc là địch. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, một cái huyết tộc trung niên nhân mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Chúng ta là vô thần thiếu chủ thị vệ, đại biểu vô thần thiếu chủ mà đến. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm chậm rãi, nhưng lại mang theo cực mạnh lực gáp bách nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời. Mà bây giờ, chúng ta giữa song phương như cũ có quay lại chỗ trống. Huyết vô thần thị vệ. Nghe được cái này cầm đầu huyết tộc trung niên nhân, trong nháy mắt, bốn phía không ít người cũng là vẻ mặt biến đổi, kinh hãi không thôi. Mấy cái này huyết tộc trung niên nhân trước đó tiểu nhìn ra được, thân phận của bọn hắn rất không bình thường, tuyệt không tầm thường người của huyết tộc. Bốn phía không ít người vừa rồi cũng ở trong lòng nhao nhao suy đoán qua, bọn họ rốt cục là huyết tộc khi chung cái gì tồn tại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ lại là huyết vô thần thị vệ. Kia thân phận của bọn hắn cùng địa vị, ở trong huyết tộc tuyệt đối không phải cao bình thường, nói bọn họ có thể đại biểu toàn bộ huyết tộc, không phải khen trương chi ngôn. Cùng huyết vô thần, cùng toàn bộ huyết tộc là địch tiểu là địch đi. Tiêu Phàm vẫn như cũ bình chân như vậy, vẻ mặt ung dung mà nói, vừa rồi ta đều nói, con giận quá nhiều rồi không lo, hiện tại lại nhiều các ngươi một cái huyết tộc nhằm vào ta lại như thế nào. Không quan trọng. T. Tiêu Phàm. Lập tức tiểu để bốn phía tất cả mọi người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kinh hãi vô cùng. Tiêu Phàm đã cùng Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Trần Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện còn có Vạn Cốt Lâm Bát Phương Thủy Hỏa bất dung. Ưu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, chỉ còn dư lại huyết tộc cùng Vân Không học viện. Kết quả bây giờ, Tiêu Phàm ngay cả chưa kết quả huyết tộc đều phải cùng nhau trêu chọc, ưu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực quả nhiên là toàn bộ trêu chọc một mấy lần. Một cái không kéo. Đồng thời còn không đề cập tới, vừa rồi Tiêu Phàm lại làm chúng đùa giỡn Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên, do đó trêu chọc đến Bắc Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mạc Hầu nhất tộc, đại địch lại thêm ba tên. Chư thế đều địch. Đây mới thật sự là chư thế đều địch. Điên rồi, cũng quả thực là muốn điên rồi. Trên đời làm sao lại có điên cuồng như vậy người? Lại dám cùng ngũ vực cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực là địch. Tên điên. Quả thực chính là từ đầu đến đuôi lớn tên điên. Chương 1879, chuyện hôm nay, huyết tộc ta nhớ kỹ. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân hét giận dữ, giờ phút này không thể kìm được, trực tiếp chính là động thủ, trên người chi âm khí tức như sóng lớn sóng dữ quét sạch mà ra, cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Nhưng cũng liền tại hắn động thủ một khắc này. Thiên cốt thành trên bầu trời, Vạn Thanh hư ảnh trường kiếm đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó mang theo lăng lệ vô cùng kiếm ý, hướng về không lông mày huyết tộc trung niên nhân vào đầu kích giết mà xuống. Lao tam, không cần vọng động. Nhìn thấy thiên cốt thành cấm chế đại trận nháy mắt phát động, cầm đầu huyết tộc trung niên nhân sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hét lớn, đồng thời cũng là xuất thủ, dùng nhu hòa nhất phương thức ngăn lại không lông mày huyết tộc trung niên nhân. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân cũng là lập tức kịp phản ứng, sau đó trên mặt có không cam tâm chi sắc xuất hiện, theo đó lập tức dừng tay, thu liễm khí tức, không còn cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Kia vạn thanh hư ảnh trường kiếm cũng là lập tức tại không trung cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại 10 trôi như cũ kích giết mà xuống, sau đó chém dụng không lông mày huyết tộc trung niên nhân mấy lọn tóc, làm cảnh cáo, cũng là biến mất. Cơ hội động thủ thật nhiều, không quan trọng không phải tại thiên cốt thành bên trong động thủ. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó mở miệng, đối không lông mày huyết tộc trung niên nhân hờ hững nói. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân không nói lời nào, chỉ là xâm nhiên một mảnh nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, sát cơ trên mặt vẫn còn chưa tan đi. Đi. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân quay người nói, thanh âm hờ hững. Mấy cái khác huyết tộc trung niên nhân lập tức đuổi theo, không lông mày huyết tộc trung niên nhân tại lại lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, vừa xoay người, dự định rời đi. Thế nhưng, động thủ với ta, ngươi liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm đối không lông mày huyết tộc trung niên nhân nói. Nghe được Tiêu Phàm, mấy cái huyết tộc trung niên nhân lập tức dừng bước, bốn phía tất cả mọi người cũng đều là hãi nhiên một mảnh, như là gặp ma nhìn xem Tiêu Phàm. Huyết tộc không chủ động đến gây sự với Tiêu Phàm cũng không tệ rồi, kết quả hiện tại Tiêu Phàm trái lại không buông tha, muốn chủ động gây sự với huyết tộc. Kiến càng, lay đại thụ. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi là ta gần ngàn năm đến gặp cái thứ nhất dám chủ động khiêu chiến người của huyết tộc ta. Cầm đầu người của huyết tộc lúc này ngắm nhìn Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Khiêu chiến. Tiêu Phàm cười, sau đó lắc đầu nói, ngươi sai, chẳng qua là chỉ là một cái huyết tộc mà thôi, cũng đáng được ta gọi thấm. Ta chỉ đang dùng ngón tay đạn sâu kiến mà thôi. Chỉ là một cái huyết tộc mà thôi. Dùng ngón tay đạn sâu kiến. Nghe Tiêu Phàm, mấy cái này huyết tộc trung niên nhân lập tức đều là giận không nhịn nổi, nhưng lại rất nhanh tức giận biến mất, giận quá thành cười. Xem Tiêu Phàm ánh mắt như là xem một kẻ ngu ngốc giống như người chết. Nhân tộc Tiêu Phàm này, tuyệt đối là ta đã từng gặp người cuồng vọng nhất, không có cái thứ hai. Bốn phía giữa đám người, có người thán phục mà nói. Ta hiện tại không thể đi thẳng một mạch, lại như thế nào? Không lông mày huyết tộc trung niên nhân lúc này một bước tiến lên, đứng ở Tiêu Phàm đối diện, đứng chắp tay, cười lạnh nói. Ha ha! Hậu phương mấy cái huyết tộc trung niên nhân cũng là cười lạnh liên tục, đứng tại chỗ, đồng dạng đứng chắp tay. Bọn họ hôm nay ngược lại muốn xem, Tiêu Phàm có thể bắt bọn hắn như thế nào. Rất đơn giản, ngươi phải chết. Tiêu Phàm mỉm cười mở miệng nói ra. Ta khi chết. Ha ha ha, ta. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân cất tiếng cười to, tiếng cười ở trong đều là mỉa mai chi ý, mấy cái kia huyết tộc trung niên nhân đồng dạng cất tiếng cười to, tiếng cười rung trời. Nhưng tiếng cười của bọn hắn chẳng qua là kéo dài ba hơi tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì... Một đạo hóng ánh vô biên kiếm mang đột nhiên từ Minh Dạ Tuyết trong tay nở rộ mà lên, sau đó như một đạo ngân hà giống như giải lụa, trực tiếp hoành chém tới, đem không lông mày huyết tộc trung niên nhân sinh sinh chặn ngang chặt đứt. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, không lông mày huyết tộc trung niên nhân lập tức nằm dạp trên mặt đất, trên mặt đều là không có cách tin chi sắc, trong miệng càng là vô cùng thống khổ rú thảm. Mà một màn này cũng lập tức để cho tất cả mọi người cũng là dừng lại ngưng kết, đầu trống không, đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Giữa sân chỉ còn dư lại không lông mày huyết tộc trung niên nhân rú thảm không ngừng bên hai. Ngay cả Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên, Bá Đông, Mặc Chiến bọn người là sửng sốt, không thể tin được Tiêu Phàm thật dám ra tay đánh chết người của huyết tộc. Mấy tức về sau, soạn, đám người chung quanh giống như nước sôi nháy mắt sôi trào lên, vô số người đều là kêu to, thanh âm ồn ào náo động vô cùng, trực trung vân tiêu, tựa hồ muốn đem bốn phía công trình kiến trúc cho là tung. Lao Tam, cầm đầu huyết tộc trung niên nhân kêu to. Thân hình xông ra, cứu viện không lông mày huyết tộc trung niên nhân. Giết! Mấy cái khác huyết tộc trung niên nhân giống giận gào thét, toàn bộ xông ra, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng bọn hắn chẳng qua là xông ra một bước, thiên cốt thành trên bầu trời, tiểu có vô số kiếm ảnh xuất hiện, mà lần này, thì là khoảng chừng 10 vạn thanh hư ảnh trường kiếm tiểu trống rông xuất hiện, sau đó mang theo ngập trời lăng lệ kiếm ý, cùng nhau rơi xuống phía dưới, đánh chết mấy cái này huyết tộc trung niên nhân. Vâng, vâng, vâng. 10 vạn thanh hư ảnh trường kiếm cơ hồ là trong nháy mắt giết tới, cái này huyết tộc trung niên nhân căn bản không kịp giết tới Tiêu Phàm trước mắt, cũng đã bị kiếm ảnh bao phủ chắc chắn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước lại, sau đó trong miệng gầm thét liên tục, toàn lực ngăn cản 10 vạn thanh hư ảnh trường kiếm chu sát. Mà lúc này đây, tựa hồ là phiền chán không lông mày huyết tộc trung niên nhân rú thảm, Minh Dạ Tuyết nhướng mày, xuất thủ lần nữa, một đầu ngón tay tiện tay điểm ra, trong nháy mắt, một đạo cực nhỏ kiếm mang tiểu từ đầu ngón tay của nàng bắn ra mà ra, sau đó lập tức tại không lông mày huyết tộc trung niên nhân đầu lâu bên trên quán xuyên một cái cự đại lỗ máu. Không lông mày huyết tộc trung niên nhân rú thảm thanh âm rốt cục im bặt mà dừng, cả người tại cầm đầu huyết tộc trung niên nhân trong tay trùng điệp trầm xuống, đã là triệt để đã mất đi tất cả hô hấp, mất mạng bỏ mình tại chỗ. Nhân tộc Tiêu Phàm. Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt sát cơ vô hạn, trong miệng hét giận dữ. Nhưng đối với cầm đầu huyết tộc trung niên nhân hét giận dữ, Tiêu Phàm căn bản là thờ ơ, cả người lặng lặng mà đứng, mặt không kham nổi bất kỳ gợn sóng. Bốn phía Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người giờ khắc này ở trải qua Tiêu Phàm thế mà thật dám động thủ chu giết cái kia không lông mày huyết tộc trung niên nhân hãi nhiên về sau, ánh mắt chính là kinh nghi bất định tại Tiêu Phàm. Minh Dạ Tuyết cùng mấy cái kia đang bị Thiên Cốt Thành cấm chế đại trận chu sát huyết tộc trung niên nhân thân bên trên qua lại chuyển gì. Thiên Cốt Thành cấm chế đại trận thế mà chỉ trừng trị mấy cái kia động thủ huyết tộc trung niên nhân. Lại đối tại chỗ động thủ giết người Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết không có chút gì phản ứng. Đây là vì cái gì? Phốc phốc. Nhưng lúc này cũng dung không được Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên đối với vấn đề này chỗ suy nghĩ gì, mấy cái kia bị Thiên Cốt Thành cấm chế đại trận bao phủ huyết tộc trung niên nhân ở trong rốt cục không chịu nổi. Một người trong đó thân thể đột nhiên cứng đờ, bởi vì đầu của hắn đã đắp lên trăm chuôi hư ảnh trường kiếm chỗ chém dụng, tiếp lấy thân thể của hắn còn đến không kịp ngã xuống đất tiểu bị theo sát phía sau lên không đem hư ảnh trường kiếm chỗ xuyên qua, cả người thình lình biến thành một cái gai vị. Nó huyết tộc trung niên nhân đồng dạng theo sát phía sau, thân thể bị 10 vạn chuôi hư ảnh trường kiếm chỗ cùng nhau xuyên qua, cùng nhau mất mạng tại chỗ, không một người sống. Mấy cái huyết tộc trung niên nhân, lập tức cũng chỉ còn lại có cầm đầu cái kia huyết tộc trung niên nhân một người. Mà tại chu sát mấy cái huyết tộc trung niên nhân về sau, chỉ còn dư lại 3 vạn chuôi hư ảnh trường kiếm lập tức tiêu tán ở trên bầu trời, hết thảy đều khôi phục như thường, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Xem trên mặt đất kia khiến người nhìn thấy mà giật mình một chỗ thịt nát tàn xương, bốn phía, tĩnh mịch tím ắng. Bốn phía tất cả mọi người, bao quát Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người ở tại bên trong đều là như là tượng bùn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, vẻ mặt hãi nhiên một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ. Không ai có thể tưởng tượng ra được, hôm nay phong lâu đổ bảo hội bên trên thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Không chỉ người chết không nói, đồng thời chết là người của huyết tộc, thậm chí chết người của huyết tộc vẫn là huyết vô thần thị vệ, địa vị cùng thân phận đều cực kỳ trọng yếu. Việc này chỉ cần vừa truyền ra, huyết tộc tất nhiên tức giận, đến lúc đó thật không có cách biết được rốt cục muốn nhấc lên lớn cỡ nào kinh đảo hải lãng. Nhân tộc Tiêu Phàm, chuyện hôm nay huyết tộc ta nhớ kỹ. Còn sót lại cầm đầu huyết tộc trung niên nhân lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, hai con ngươi tinh hồng một mảnh, vẻ mặt dữ tợn, sát cơ vô hạn, mở miệng nói ra, từng chữ nói ra. Ghi nhớ tiểu ghi nhớ đi. Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt ung dung, đơn giản phất phất tay, nhìn cũng không nhìn cái này cầm đầu huyết tộc trung niên nhân một chút, không thèm để ý nói, muốn tìm ta báo thủ, tùy tiện, tùy thời cũng có thể. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu thu hồi thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, không tiếp tục để ý tất cả mọi người, trực tiếp nhấc chân hướng về phong lâu ở trong không nhanh không chậm đi đến. Hô! Cầm đầu huyết tộc trung niên nhân vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhìn Tiêu Phàm bóng lưng một chút, cũng không nói thêm gì nữa, thân hình trực tiếp đằng không mà lên, mang theo một đạo mắt trần có thể thấy kinh người gió lốc hướng về phương xa nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng đi. Bác Hồ Yến mở miệng, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, vừa xoay người rời đi. Đi! Tử Như Yên cùng Bác Hồ Yến phản ứng đồng dạng, đều là mở miệng, đồng thời trước lúc rời đi lại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút. Mang theo người của thiên mã tộc dứt khoát rời đi. Hồng Liễu, Hoàng Phong, Thanh Cửu Âm các loại đại tộc thiên kiêu nguyên một đám sắc mặt biến đổi không chừng, có sợ hãi, có kinh nghi, có không hiểu, còn có sắc cơ, cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, cũng là rất nhanh các tự rời đi. Bất quá, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên các loại đại tộc thiên kiêu nói là rời đi, thân hình biến mất ở phương xa, nhưng bọn hắn rốt cục phải chăng rời đi, có hay không tại phong lâu bốn phía lưu lại nhãn tuyến, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Mà chỉ trong phút chốc, trong sân nhân vật chủ yếu cũng chỉ còn lại có sư cựu tiêu, ưu kiêu, xích cùng thánh trưởng lão, mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu đám người. Mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu cũng muốn rời đi, thế nhưng thánh trưởng lão lại là không hề rời đi. Sau đó mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu ngừng chân, hỏi thăm thánh trưởng lão vì sao không hề rời đi. Nhưng thánh trưởng lão lại là tuyệt không trả lời, chỉ là để bọn hắn tự động rời đi, hắn như cũ lưu tại nguyên chỗ, trầm mặc một mảnh. Rốt cục. Mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu vẻ mặt không vui, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người, dứt khoát rời đi, lưu lại thánh trưởng lão một người. Chương 1880, cố nhân đã tuyệt. Phong lâu bên trong, nhìn xem trước mặt bọn người Tiêu Phàm, Cẩm Y trung niên nhân là vẻ mặt bối rối, đầu đầy mồ hôi, cả người như ngồi bàn trông. Nói thật, hắn là thật không muốn để cho Tiêu Phàm tiến phong lâu. Bởi vì Tiêu Phàm hiện tại chư thế đều địch, ai dám tại công chúng trường hợp phía dưới cùng Tiêu Phàm có chỗ quan hệ. Từ đó làm cho bị xem như Tiêu Phàm đồng đảng, mấy cái thanh toán thời điểm cùng nhau liên lụy chu sát. Nhưng Tiêu Phàm lại hung danh hiển hách, hắn căn bản không chọc nổi, cho nên do dự mãi, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thả bọn người Tiêu Phàm tiến nhập phong lâu ở trong. Về phần về sau khả năng bị liên lụy sự tình, sau này hay nói đi, tóm lại là có biện pháp. Không biết Tiêu công tử đến thăm phong lâu ta cần làm chuyện gì. Cẩm Y Di trung niên nhân nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Lý thị tộc nhân phải chăng còn nắm trong tay phong lâu? Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nói ra. Lý thị tộc nhân. Nghe được Tiêu Phàm, Cẩm Y Di trung niên nhân lập tức chính là sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thế mà lại hỏi chuyện này. Bọn họ, còn tại A. Tiêu Phàm lặp lại là hỏi. Lý thị tộc nhân, đã toàn bộ không có ở đây, phong lâu hiện tại thực tế về chúng ta tính giả các trường khống. Cẩm Y Di trung niên nhân mở miệng, thận trọng nói. Lý thị tộc nhân đã toàn bộ không có ở đây. Các ngươi là người của tĩnh dạ các. Tiêu Phàm lập tức ngoài ý muốn, mở miệng nói ra. Phải. Cẩm Y Di trung niên nhân gật đầu, sau đó nói giọng rất nhỏ. Phong lâu trước trưởng khống giả, lý thị tộc nhân thật ra tại vài ngàn năm trước cũng đã suy bại. Gia tộc nhân khẩu thưa thớt, gần như không cái gì ra dáng hậu nhân. Sau đó rốt cục tại hơn 2.000 năm trước thời điểm. Cuối cùng còn sót lại mấy cái lý thị tộc nhân từ bỏ phong lâu, đem phong lâu, cùng bọn họ có thể tại hắc tử chiến trận tìm được bảo vật phương pháp mấy cái tất cả mọi thứ toàn bộ đóng gói, giá cao bán cho ta tĩnh giả các. Từ đây, ta tĩnh giả các chính thức tiếp nhận phong lâu, trở thành phong lâu tân chủ nhân, mà vì không ảnh hưởng phong lâu sinh ý, ở trong hết thể quy củ như cũ. Nghe Cẩm Y Di trung nhân, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là im lặng. Thời gian thấm thoát, từng hết thể trung quy tiêu tán, cố nhân đã tuyệt, trên đại đạo, chỉ có độc hành. 3. Mà chẳng qua là trầm mặc một chút, Tiêu Phàm tiểu khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hắn nhìn sang Cẩm Y Di trung nhân, nhẹ nhàng búng tay một cái, trong nháy mắt, Cẩm Y Di trung nhân con mắt liền bắt đầu trở nên mờ mịt. Lý thị tộc nhân là có hay không đã toàn bộ tiêu vong, Tiêu Phàm còn không đến mức nghe Cẩm Y Di trung nhân nói gì tiểu tin cái gì, cho nên có cần phải lại tiến hành xác nhận. Phong lâu chủ nhân trước Lý thị tộc nhân phải chăng đã tiêu vong, tính giả các ngươi như thế nào đạt được phong lâu? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, ngưng âm thanh hỏi. Lý thị tộc nhân. Cẩm Y Di trung niên nhân ngơ ngơ ngác ngác, như là bị thao túng khối lỗi, mở miệng đáp lại nói, đem lời ban nãy lại lặp lại một bên, không khác nhiều. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là thần thức tản ra, che kín toàn bộ phong lâu. Tại phong lâu chỗ sâu vừa tìm được ba cái lao giả tóc trắng, mà cái này ba cái lao giả tóc trắng địa vị còn tại Cẩm Y Di trung niên nhân bên trên, vì phong lâu chân chính trưởng quản người. Sau đó Tiêu Phàm lại là một cái búng tay. Trong nháy mắt, cái này ba cái lão giả tóc trắng cũng là lập tức dừng lại động tác trong tay, cả người như là Cẩm Y Di trung nhân, ngắn ngủi trở thành khối lỗi, ngơ ngơ ngác ngác, đối với Tiêu Phàm hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy. Xem ra xác thực không sai, ưu vực, lại không lý thị tộc nhân, chuyến này xem như đến không. Tại ba cái lão giả tóc trắng trong miệng đạt được giống nhau đáp án, Tiêu Phàm rốt cục thu tay lại, sau đó thở dài, vì bạn cũ về sau triệt để tiêu vong mà có chút thảm đạm, đồng thời đưa tay. Vung ra Cẩm Y Di trung niên nhân thần thức thôi miên, lắc đầu nói. Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định bọn người là ngừng thở, chờ đợi Tiêu Phàm động tác kế tiếp. Nhưng đúng ngay lúc này, Tuyết Thanh Vi bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi đến, mà theo nàng cùng nhau tiến đến còn có Thánh trưởng lão. Về phần đã tỉnh lại Cẩm Y Di trung niên nhân, hắn mặc dù có chút ngạc nhiên tự mình vừa rồi làm sao đầu choáng váng một hồi, tựa hồ có chút không nhớ rõ có một số việc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Giờ phút này nhìn thấy thánh trưởng lao tiến đến, vừa vặn mau chóng rời đi, không dám ở này dừng lại thêm nửa phần. Gặp qua. Đại nhân. Trong phòng chỉ còn dư lại bọn người Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm, thánh trưởng lao chắp tay, cười khổ một tiếng, sau đó cung kính nói. Lần này ưu vực trận chiến mở màn, Lam Nguyệt Nhi tới hay không? Tiêu Phàm gật đầu, mở miệng hỏi. Hẳn là sẽ không đến. Thánh trưởng lao lắc đầu nói, bởi vì thi triển trạm thần quyết, Lam đại nhân tự thân hao tổn rất lớn. Đã là lâm vào tạm thời ngủ say ở trong. U vực trận chiến mở màn khẳng định là không dự được, nhưng tam đại vực thiên kiêu chi chiến, hẳn là còn có thể theo kịp. Các ngươi vận dụng Trảm Thần Quyết ta. Tiêu Phàm gật đầu, hiểu rõ nói. Trảm Thần Quyết, là một bộ Trung Châu mới có bí thuật, đại thể tác dụng chính là tại không tổn hại bị chạm người nhân thần biết tiền đề phía dưới, hoàn mỹ chém dụng một bộ phận thần thức, để bị chém dụng người quên mất có một số việc. Cái này bộ pháp quyết ở Trung Châu dùng rất nhiều, vì ngăn cách tin tức, thật nhiều đại tộc đều sẽ vận dụng cái này bộ pháp quyết, lấy cam đoan tự thân có một số việc bí ẩn tính. Đương nhiên, trực tiếp đem người biết chuyện giết chết cũng có thể giữ bí mật, nhưng có một số việc không có cách nào giết chết người biết chuyện, cũng tỉ như Vân Không Học Viện hiện tại đối mặt tình huống. Cũng không thể vì ẩn tàng Vân Không Học Viện vô cùng suy yếu tình huống, do đó đem Vân Không Học Viện tất cả mọi người đều giết chết ta. Cho nên lúc này tiểu nhất định phải vận dụng Trảm Thần Quyết liền thành lựa chọn tốt nhất. Mà Vân Không Học Viện dù sao truyền thừa lâu đời, có được bộ này chỉ tồn tại Thượng Châu bí thuật ngược lại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chỉ là khổ Lam Nguyệt Nhi, bởi vì Trảm Thần Quyết tuy nói có thể hoàn mỹ chém dụng người thần thức, do đó giữ bí mật một ít chuyện, thế nhưng vận dụng đại giới cũng rất lớn, không phải nói tùy tiện tự dùng. Lam Nguyệt Nhi vì động dùng thuật này, cũng là tinh lực tiêu hao, thân thể bị hao tổn, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tiến hành khôi phục. Hiện tại toàn bộ Vân Không Học Viện có thể đi ra người cơ hồ toàn bộ bị chém dụng một bộ phận thần thức, quên đi ngày đó một ít chuyện, ta Vân Không Học Viện mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt cũng giống như thế. Thánh trưởng lão lúc này lại là mở miệng, cười khổ nói, cho nên còn xin đại nhân không cần chấp nhặt với bọn họ. Ta sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Tiêu Phàm gật đầu nói, bất quá ngươi cũng tốt nhất ước thúc một chút bọn họ, nếu như bọn họ chạm tới ta ranh giới cuối cùng, vậy ta cũng chỉ có thể nói một câu tiếc nuối. Ta nhất định ước thúc bọn họ. Đối với Tiêu Phàm trả lời, Thánh trưởng lão có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng, ứng tiếng xuống tới. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, tiêu ngừng lại, sau đó lông mày nhướng lên. Bởi vì nhiều ngày không thấy Khinh Vũ tiên tử tới, nàng ngay tại phong lâu bên ngoài. Vào đi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Trong phòng Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định bọn người là ngạc nhiên, không rõ Tiêu Phàm đối không khí cùng ai đang nói chuyện. Nhưng phong lâu bên ngoài Khinh Vũ tiên tử lại là nghe được Tiêu Phàm truyền lại tới thanh âm, cho nên nàng lập tức toàn thân chính là run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh, thân thể có chút chần chờ không tiến. Nhưng nàng cũng không chần chờ quá lâu, chỉ bất quá do dự mấy tức thời gian, tiểu nhấc chân, hướng về phong lâu bên trong đi tới. Mà rất nhanh, Khinh Vũ tiên tử liền đi tới bọn người Tiêu Phàm trước mặt. Sau đó tại hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ về sau, nàng tiểu thành thành thật thật đi đến một bên, đứng ở nơi đó, đứng xuôi tay, không nói một lời. Bởi vì Khinh Vũ tiên tử là theo Tiêu Phàm từ linh vực mà đến, cho nên ở đây trừ Thanh Định bên ngoài, còn lại Lâm Sơn, Tiểu Vương Bác, Tuyết Thanh Vi, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Lăng Thừa Phong đều là lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Vũ tiên tử. Đối với đột nhiên xuất hiện Khinh Vũ tiên tử, bọn họ đều có rất nhiều hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Khinh Vũ tiên tử là từ trên xuống dưới dò xét. Trong lòng riêng phần mình đang suy đoán, cái này nhìn tựa hồ có chút không đơn giản nữ tử rốt cục là lai lịch gì. Trong đó, Mục Quân Tố vẻ mặt nhất là biến ảo chập chờn, ánh mắt ngưng trọng một mảnh, bởi vì nàng trên người Khinh Vũ tiên tử cảm nhận được cùng loại người khí tức. Các nàng, cũng là bụng dạ cực sâu nữ tử, nói là đối thủ cũng không đủ. Nguyên môn đệ tử. Tại Khinh Vũ tiên tử đi tới đệ nhất khắc, Thánh trưởng lão tiểu cảm giác được Khinh Vũ tiên tử chỗ đặc thù, sau đó hắn cẩn thận chú đáo, mà bây giờ rốt cục kịp phản ứng. Lập tức vẻ mặt biến đổi, thốt ra. Phải. Đối với Thánh trưởng lão kinh nghi chi ngôn, Khinh Vũ tiên tử nhìn Thánh trưởng lão một chút, sau đó không ngời, tư thái thả rất thấp, mở miệng nói ra, vạn bối nguyên môn nội môn đệ tử, Lâm Khinh Vũ, gặp qua Thánh trưởng lão. Lâm Khinh Vũ, ngươi họ Lâm, đồng thời ngươi vẫn là nguyên môn nội môn đệ tử, vậy là ngươi nguyên môn. Nghe được Khinh Vũ tiên tử tự giới thiệu, Thánh trưởng lão sắc mặt lập tức đại biến, hãi nhiên mở miệng nói ra, nhưng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thanh âm im bặt mà dừng, không dám nói hết lời. Nguyên môn đệ tử. Tiểu Vương Bát cùng Lâm Sơn lúc này hai mặt nhìn nhau, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố còn có Lăng Thừa Phong thì cũng là vẻ mặt kỳ biến, có chút kinh hãi nhìn xem Khinh Vũ tiên tử. Nguyên môn, làm Đông Vực, Đông Linh Hạ Châu, thậm chí toàn bộ 72 Hạ Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông, mỗi một người đệ tử thân phận cũng là vô cùng tôn quý, để người cần kính sợ. Rất nhiều người khả năng cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy một cái nguyên môn đệ tử. Bởi vì song phương hoàn toàn là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng sinh ra bất kỳ gặp nhau. Mà không nghĩ tới, hiện tại liền thấy một cái nguyên môn đệ tử, Khinh Vũ tiên tử, đồng thời nhìn Khinh Vũ tiên tử đã bị Tiêu Phàm chỗ hàng phục, túi đầu nghe theo, cung kính vô cùng, điều này có thể không cho Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố còn có Lăng Thừa Phong kinh hãi không thôi. Bất quá so với Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố mãnh liệt kinh hãi, Lăng Thừa Phong chỉ là bởi vì ra ngoài hắn sinh ra ở Đông Linh Hạ Châu. Nguyên môn đệ tử đối với hắn đồng dạng có áp lực tâm lý, cho nên cái này mới kinh hãi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời trên mặt lộ ra đương nhiên vẻ mặt. Thân là ma quốc đại năng, Tiêu Phàm hàng phục nguyên môn đệ tử lại có làm sao? Phải. Đối với thánh trưởng lão muốn nói lại thôi, không dám nói hết lời, Khinh Vũ tiên tử không có phủ nhận cái gì, có chút khẽ gật đầu, đơn giản thừa nhận nói. Mà nghe được Khinh Vũ tiên tử thừa nhận, thánh trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt kinh hãi vô cùng nhìn xem Khinh Vũ tiên tử, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Phàm, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Chương 1881, Đông Giao Lang Viên. Trải qua Vân Không học viện sự tình, thánh trưởng lão tuyệt không nghi ngờ Tiêu Phàm thực lực, bây giờ tất cả mọi người đều coi là Tiêu Phàm chư thế đều địch, dư ngày không nhiều, chẳng qua là một người chết, vì đó cười lạnh liên tục. Thế nhưng, nếu như Vân Không học viện sự tình truyền ra, thế người biết lớn như vậy Vân Không học viện bị Tiêu Phàm một người trấn áp, ngay cả Nhân Long Bi đều bị đánh sinh sinh bạo, vậy liền tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhưng cũng nhất mã quy nhất mã, Nguyên Môn lại muốn mặt khác đi tính. Nguyên Môn cường đại, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. U vực huyết tộc mặc dù có thể cùng Nguyên Môn kết minh, trên thực tế cũng chỉ là bởi vì Nguyên Môn cần một cái công cụ tại U vực thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện, như thế mà thôi. Cái khác đại tộc, thì ngay cả trở thành Nguyên Môn trong tay công cụ tư cách cũng là không có. Mà hàng phục Nguyên Môn đệ tử, hơn nữa còn là Nguyên Môn một cái cực kỳ trọng yếu nội môn đệ tử, loại chuyện này phóng nhãn toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, sợ là đều không có mấy người dám đi làm. Kết quả Tiêu Phàm chính là đi làm. Thánh trưởng lão cho là mình trải qua Vân Không học viện sự tình đã là rất hiểu rõ Tiêu Phàm, kết quả, hiện tại hắn mới ngạc nhiên phát hiện, hắn vẫn là không đủ hiểu rõ Tiêu Phàm. Thậm chí, hắn căn bản cũng không có thể xem như hiểu rõ Tiêu Phàm. Nhìn xem Tiêu Phàm, há to miệng, thánh trưởng lão tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại ngậm miệng lại, ngậm miệng không nói. Khinh Vũ tiên tử thân phận, không chỉ một nguyên môn nội môn đệ tử đơn giản như vậy, mà đối với đây, Tiêu Phàm chắc hẳn cũng biết. Cho nên tự mình không quan trọng lại vẽ vời thêm chuyện nhắc nhở. Vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên, khi một không có tiếng tăm gì quần chúng cho thỏa đáng, bởi vì có một số việc, thật nhúng tay không dậy nổi. Cuối cùng đi một chuyến Đông Giao Lang Viên, sau đó chúng ta liền rời đi Thiên Cốt Thành. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là đứng dậy, sau đó nói đơn giản nói, theo đó tiểu nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Đông Giao Lang Viên, là tự mình vị kia bạn cũ mai táng chi địa, mặc dù đã qua mấy ngàn năm. Lý thị tộc nhân cũng diệt vong 2.000 năm, nhưng Đông Giao Lang Viên cũng coi là Thiên Cốt Thành một cái đặc thù chi địa, chỉ cần mai táng đi vào, vô luận trôi qua bao lâu, cũng có thể tìm được lăng mộ, không đến mức nói có người trộm mộ, hủy mộ. Đương nhiên, thời gian lâu dài, không có hậu nhân, khả năng lăng mộ không người quản lý, càng không người tế bái, bên trên tiểu sẽ trở nên cỏ dại rậm rạp, chuột trùng khắp nơi trên đất, nhìn qua là vô cùng thê thảm là được. Đồng thời, không chỉ phong lâu vị này bạn cũ lăng mộ ở đây. Thiên Đao Lăng Mộ cũng tại Đông Giao Lăng Viên, bởi vì Thiên Đao cùng Phong Lâu vị này bạn cũ lúc trước cũng đồng dạng là bạn tốt, hai người từng ước định, sau khi chết cộng đồng táng ở trong Đông Giao Lăng Viên này. Mà tại Thiên Đao sau khi chết, tộc nhân vốn là không muốn đem Thiên Đao táng ở đây, bởi vì nơi này cách Thiên Đao tông tộc quá mức xa vời một chút, Thiên Đao hẳn là nhập tự mình tông tộc mộ địa, mà không là tới nơi này an táng. Thế nhưng là Thiên Đao lưu lại một vòng còn sót lại thần thức, khiến cho tộc nhân chỉ có thể dựa theo nguyện vọng. Đem tàn thân táng tại đây, từ đó về sau, Thiên Đao tộc nhân hàng năm cũng chỉ có thể không xa vạn dặm mà đi tới cái này Thiên Cốt Thành bên trong, tế bái Thiên Đao. Thiên Đao sau khi chết, Tiêu Phàm bởi vì thật nhiều nguyên nhân, còn chưa từng đến tế bái qua hắn, lần này vừa vặn cùng nhau tế bái, về sau khả năng chính là triệt để vĩnh biệt. Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định bọn người là không nói gì, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ đứng dậy, hướng về Phong Lâu đi ra ngoài, tiến tới Đông Giao Lang Viên. Mà đi ra Phong Lâu thời điểm, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người còn ở bên ngoài cùng kính chờ, nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm đi tới, bọn họ vội vàng nên tiếp, sau đó theo bọn người Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng về Đông Giao Lang Viên đi đến. Thời gian đẩy về phía trước rời một lát. Ngay tại bọn người Tiêu Phàm tại Phong Lâu bên trong cùng Cẩm Y Di Trung nhân, Thánh trưởng lão trò chuyện thời điểm, liên quan tới Tiêu Phàm hiện thân Thiên Cốt Thành, Phong Nhai sự tình cũng là đã truyền khắp toàn bộ Thiên Cốt Thành. Trong lúc nhất thời, Thiên Cốt Thành lập tức chính là vì chi sôi trào vô cùng, đinh hai nhức góc tiếng ồn ào cùng tiếng nghị luận cơ hồ muốn đem Thiên Cốt Thành bầu trời cho lật tung. Nhân tộc Tiêu Phàm hiện thân tại Thiên Cốt Thành, hắn chính ở trong Phong Lâu. Có người kêu to. Ngay lập tức đem việc này bẩm báo cho các đại tộc, nhận lấy treo thưởng. Có người phấn khởi, lập tức xuất ra truyền âm linh, nghị muốn bẩm báo Tiêu Phàm tung tích, sau đó lĩnh thưởng. Đều không cần uổng phí công phu, các đại tộc đã sớm tiếp vào tin tức, giờ phút này đã là tại trên đường chạy tới. Có người dội nước lạnh, lắc đầu nói. Ai, chậm một bước. Nghe nói như thế, rất nhiều người lập tức chỉ có thể là buông xuống truyền âm linh, bất đắc dĩ nói, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Nhân tộc Tiêu Phàm này, biết rõ Lôi tộc mấy cái tứ đại tối cường tộc, cùng Chân Võ Học Viện ba đại học viện, còn có Vạn Cốt Lâm tại khắp thế giới truy na hắn. Có người nhịn không được cắn lưỡi mà nói, kết quả hắn chẳng những không che giấu tung tích, điệu thấp làm việc, ngược lại là trực tiếp xuất hiện tại Vạn Cốt Lâm đại thành, Thiên Cốt thành ở trong. Hắn quả nhiên là to gan lớn mật đến cực hạn a. Đâu chỉ là to gan lớn mật. Có người nhún vai nói, tin tức mới nhất, Phong Lâu trước đó, hắn trước mặt mọi người đánh chết Huyết Vô Thần mấy cái thị vệ, huyết tộc đã biết được việc này, cũng đã là phát ra lệnh truy nã, hiện tại chúng ta ưu vực thập đại thế lực tối cường bên trong, trừ Vân Không Học Viện bên ngoài, còn lại chín phương đều là đã muốn tru sát hắn. T. Nghe nói như thế, vô số người đều là biến sắc hãi nhiên, hít vào khí lạnh, khàn giọng không dứt. Huyết tộc, ưu vực đệ nhất thế lực, truyền thừa hơn mấy vạn năm mà chưa hề suy sụp qua, nội tình chi sâu, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà Tiêu Phàm, bây giờ lại là ngay cả huyết tộc đều cùng nhau trêu chọc a. Đây là muốn đem ưu vực thập đại thế lực tối cường toàn bộ trêu chọc một mấy lần. Nhìn chung ưu vực lịch sử, từ xưa đến nay, tuyệt đối không ai có dạng này lá gan, dám làm ra chuyện như vậy. Tiêu Phàm đã trở thành ưu vực lịch sử bên trên đệ nhất cuồng vọng người. Tiêu Phàm tru sát Huyết Vô Thần mấy cái huyết tộc thị vệ sự tình đã quá hạn. Có người lúc này lại là cao giọng kêu lên, càng tin tức mới, Tiêu Phàm đã ra khỏi Phong Lâu, hướng về Đông Giao Lăng Viên mà đi. Mà thế lực khắp nơi Tiên Phong Đại Quân cũng đã tiếp đến tin tức này, toàn bộ thay đổi phương hướng, cùng nhau chạy tới Đông Giao Lăng Viên. Đông Giao Lăng Viên. Nghe tin bất ngờ tin tức này, bốn phía lập tức lâm vào ngắn ngủi hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người vì Tiêu Phàm chẳng những không vội mà thoát đi Thiên Quốc Thành, tránh đi đại họa, ngược lại Đường Hoàng công chúng xuất hiện mà kinh ngạc đến nghẹn ngào, thực sự là không biết nói gì cho thỏa đáng. Mấy tức về sau, đi Đông Giao Lăng Viên. Trong không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, rất nhiều người cũng là phấn khởi hô lên, sau đó nguyên một đám hướng về Thiên Quốc Thành Đông Giao Lăng Viên phương hướng chen chúc mà đi. Cùng đi, cùng đi. Có người dẫn đầu. Cho dù có người lo lắng đại chiến sẽ lan đến gần tự mình, trần trơ không tiến, nhưng ở vào từ chúng tâm lý, vẫn là đầu góc phát sốt, trong miệng đồng dạng hô to, theo như nước chảy đoàn người cùng một chỗ hướng về Đông Giao Lăng Viên mà đi. Chương 1882, từng là địch nhân. Đông Giao Lăng Viên. Thiên Cốt Thành, mặc dù thuộc về Vạn Cốt Lâm, nhưng lại không phải Vạn Cốt Lâm sở kiến tạo, tại thời gian rất sớm, Thiên Cốt Thành giống như Khô Cổ Thành, cũng là ưu vực nhân tộc đại thành. Chẳng qua là về sau Vạn Cốt Lâm khám phá Thiên Cốt Thành bí mật, cái này mới đưa Thiên Cốt Thành thu để bản thân sử dụng, mà Khô Cổ Thành Vạn Cốt Lâm tiểu không có biện pháp, chỉ có thể bỏ mặc bề ngoài. Nhưng Thiên Cốt Thành mặc dù bị Vạn Cốt Lâm thu làm chính mình dùng, thế nhưng Thiên Cốt Thành ở trong như cũ có một ít lẻ tẻ chi địa không nhận Vạn Cốt Lâm quản hạt, mà Đông Giao Lăng Viên chính là một cái trong số đó. Đông Giao Lăng Viên nghe nói là cùng Thiên Cốt Thành cùng thời đại thành lập, thời gian tồn tại không biết bao nhiêu. Nó đất xuống tồn tại có không biết tên cổ đại trận pháp thủ hộ toàn bộ nghĩa trang. Mà ai dám trộm mộ, hủy mộ, lại hoặc là muốn cải biến nơi này, đều sẽ gặp phải dưới mặt đất không biết tên trận pháp phản vệ, rốt cục theo nơi này vô số mộ chủ nhân, cùng một chỗ táng ở đây. Cho nên, không ít người sau khi chết đều hy vọng có thể táng tại cái này Đông Giao Lăng Viên bên trong, tối thiểu nhất không nhận lấy cái chết sau còn cũng bị người trộm mộ, hủy mộ nỗi khổ. Chỉ là đáng tiếc, Đông Giao Lăng Viên ngươi tiến đến tế bái, tham quan cũng có thể. Không có bất kỳ ai cùng lực lượng sẽ ngăn cản, nhưng nếu muốn ở này xây mộ, vậy liền không dễ dàng. Một khi bắt đầu động thổ, nghĩa trang phía dưới trận pháp liền sẽ nháy mắt khởi động, đào mộ người nhất định phải chịu được nghĩa trang trận pháp công kích mới được, phương có thể thành lập một cái mộ huyệt. Nhưng coi như đào mộ người thành lập tốt mộ huyệt cũng là không đủ, bị mai táng người cũng nhất định phải có thể thừa nhận được nghĩa trang trận pháp kiểm trắc, chứng minh có tư cách mai táng ở đây. Mà nếu như bị mai táng nhân sinh trước thực lực quá yếu, vừa mới hạ mộ, lập tức liền sẽ bị nghĩa trang trận pháp chỗ phun ra ngoài dưới mặt đất hỏa diễm đốt thành cho bụi, tương đương với chết không có chỗ chôn, còn không bằng không ở chỗ này hạ táng. Cho nên, có thể mai táng tại người của Đông Giao Lăng Viên, tại khi còn sống có thể nói cũng là một phương nhân vật, dù là một cái trong đó không đáng chú ý nhỏ mộ huyệt, nói không chắc bên trong chôn lấy chính là ưu vực từng một vị vô địch bá chủ. Tiêu Phàm một đoàn người rất nhanh liền đến Đông Giao Lăng Viên, sau đó thông suốt tiến vào trong đó, mà vừa tiến vào trong nghĩa trang, phóng nhãn trôi qua, hơn vạn tòa to to nhỏ nhỏ lăng mộ ở đây yên tĩnh đứng sững, trong không khí tản ra trang nghiêm cùng ngưng trọng bầu không khí. Nhìn qua kia hơn vạn tòa lăng mộ, Tiêu Phàm tản ra thần thức, liếc nhìn toàn bộ nghĩa trang, chỉ trong phút chốc đã tìm được Thiên Đao cùng cái kia bạn cũ lăng mộ, sau đó lập tức không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhưng chẳng qua là đi mấy chục bước, Tiêu Phàm ngay tại mấy cái lăng mộ trước mặt ngừng lại. Tiêu Phàm từng tại ưu vực bằng hữu trên cơ bản có thể nói tiểu thiên đao, cùng Phong Lâu Lý thị gia tộc cái này bạn cũ hai người, cái khác tất cả đều là địch nhân. Yến Vân Môn cái kia chỉ có thể miễn cưỡng tính nửa cái, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là nhận biết, nói là bằng hữu thực sự là có chút miễn cưỡng, mà Tiêu Phàm trước đó đến thăm Yến Vân Môn, cũng chỉ là thiếu đồ người ta, tại còn đồ vật mà thôi. Hiện tại, mấy cái này lăng mộ không là người khác, chính là từng Tiêu Phàm ở trong ưu vực mấy địch nhân. Năm đó, bọn họ cùng mình tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên chém giết qua, đều có thắng bại, về sau càng là cùng Bắc Hồ Tiên Tử ba người cùng một chỗ giáng lâm Khô Cổ Thành, ý đồ vây giết đảo vòng đến ưu vực chính mình. Lại về sau, tiêu triệt để không có gặp nhau. Bây giờ 7, 8.000 năm trôi qua, Bắc Hồ Tiên Tử ba người còn sống, bọn họ cũng đã ngủ say ở đây, triệt để trở thành cổ nhân, tự mình đứng tại bọn họ trước mộ, cũng chỉ có khẽ than thở một tiếng mà thôi. Vị này là ta Tam Đầu Sư Tử Tiên Tổ. Sư Cửu Tiêu nhìn xem một cái trong đó lăng mộ, mở miệng nói ra, trong thanh âm tựa hồ có chút cảm khái, hắn sống 4.000 tuổi, xem như ta Tam Đầu Sư Tử tộc trong lịch sử thật nhiều tiên tổ ở trong sống lâu nhất một trong mấy người. Mà tại hắn tuổi thọ đại nạn tiếp cận, trước khi chết, hắn từng tiến tới đông vực kia quạt có thể thông hướng Trung Châu Châu Môn, sau đó ở nơi đó ngồi trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, hắn chưa từng mở miệng một câu, chỉ là thật lâu ngắm nhìn Trung Châu phương hướng, không núp ních, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cũng vô cùng cô đơn. Về sau 3 ngày 3 đêm thời gian kết thúc, hắn đứng dậy trở về trong tộc, chuẩn bị hậu sự, ta Tam Đầu Sư Tử tộc có tộc nhân nhịn không được hỏi hắn, lao tổ vì sao ngắm nhìn Trung Châu phương hướng. Lại vì sao như thế cô đơn? Hắn trầm mặc thật lâu, cái này mới rốt cục trả lời nói, hắn từng thua với ta, nhưng hôm nay hắn đã quân lâm thiên hạ, ta lại như cũ tại nguyên chỗ dừng lại, đồng thời tuổi thọ sắp tới, sắp trở về với cát bụi. Mà hắn đỉnh phong chi lộ lại vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhân sinh gặp gỡ như thế hí kịch, quả nhiên là một loại lớn lao bi ai. Nghe sư Cửu Tiêu tự thuật, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch ở trong cái kia hắn chỉ là ai, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là vẻ mặt im lặng. Lặng lặng lắng nghe. Tiếp lấy tộc nhân truy vấn người kia là ai? Sư Cửu Tiêu tiếp tục nói, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Ta Tam Đầu Sư Tử tộc vị lao tổ này chỉ là đột nhiên cũng không quay đầu lại cười lớn quay người rời đi. Sau đó tựa hồ là buông xuống một chút, thanh âm nhẹ nhõm nói, nhân sinh có thể có dạng này một cái đối thủ, không uổng công đời này, không uổng công đời này a. Theo đó, ta Tam Đầu Sư Tử tộc vị lao tổ này trở lại trong tộc bất quá 3 ngày, tiêu triệt để nhắm mắt lại. Sau đó ta Tam Đầu Sư Tử tộc tử vong tộc nhân tuân theo hắn nguyện vọng, mang theo hắn di hải, đi tới cái này thiền cốt thành bên trong, đem hắn mai táng tại Đông Giao Lăng Viên bên trong. Ta hàng năm cuối năm đều sẽ tới tảo mộ tế bái, bởi vì nghe ra ra của ta nói, vị lao tổ này là ta mạch này trực hệ lao tổ, chúng ta mạch này xem như lịch đại đều là đơn truyền, ta là hắn 107 thay mặt tôn tử. Tam Đầu Sư Tử tộc các ngươi tam tuyệt biến thân thuật có thể đã bù đắp. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn sang sư Cửu Tiêu hỏi thăm mà nói. Tam tuyệt biến thân thuật là trung ương đế giới tất cả người của Tam Đầu Sư Tử tộc cộng đồng tối cao công pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng một thân hóa ba thân, đem Tam Đầu Sư Tử tộc cái khác hai đầu tiềm lực toàn bộ khai quật ra, uy năng vô tận. Nhưng cũng tiếc, ứ vực Tam Đầu Sư Tử tộc Tam tuyệt biến thân thuật chỉ còn dư lại nhất tuyệt, còn thừa hai tuyệt đã sớm di thất, cho nên ứ vực người của Tam Đầu Sư Tử tộc cũng một mực tại ý đồ bù đắp cái khác hai tuyệt, lại một mực không có kết quả. Sư Cửu Tiêu vị kia trực hệ tiên tổ Tiêu Phàm từng địch nhân năm đó cũng chỉ là tu luyện nhất tuyệt mà thôi, mà chỉ là nhất tuyệt, tiểu bại Tiêu Phàm 2 lần, nếu như tam tuyệt học hết, một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến trước 100 chi vị, tất nhiên có một chỗ của hắn. Đương nhiên, năm đó sư Cửu Tiêu vị kia trực hệ tiên tổ Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thứ tự vẫn là không có Tiêu Phàm cao, bởi vì Tiêu Phàm về sau lại có đột phá, thứ tự lập tức tăng lên, siêu việt sư Cửu Tiêu vị kia trực hệ tiên tổ. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, không có lại có thể giao thủ với hắn, cho nên Tiêu Phàm cũng liền không thể lại đánh bại hắn. Sư Cửu Tiêu vị kia trực hệ tiên tổ trước khi chết nói Tiêu Phàm thua với hắn, cũng không sai. Không có. Nghe được Tiêu Phàm, sư Cửu Tiêu ngây ra một lúc, không rõ Tiêu Phàm vì sao muốn hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là lập tức mở miệng, thành thật trả lời nói. Hồi đầu ta đem hoàn chỉnh tam tuyệt biến thân thuật cho ngươi. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, tiếp tục hướng phía trước mà đi, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Đa tạ đại nhân. Sư Cửu Tiêu lập tức cuồng hỉ, sau đó vội vàng dập đầu hành lễ, cung kính vô cùng nói. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Phàm tại sao lại hoàn chỉnh tam tuyệt biến thân thuật, nhưng Tiêu Phàm đã nói có, vậy liền nhất định có, không cần phải hoài nghi gì. Một bên U Kiêu, Xích đều là có chút hâm mộ nhìn xem sư Cửu Tiêu, nhưng cũng chỉ có thể là ghen tị mà thôi, bởi vì đây là thuộc về sư Cửu Tiêu cơ duyên, cơ duyên của bọn hắn, như cũ cần tự mình tìm kiếm cùng nắm chắc. Một đoàn người, tiếp tục tiến lên, hướng về Thiên Đao cùng Lý thị tộc nhân Tiêu Phàm kia bạn cũ lăng mộ mà đi. Chương 1883, ta đã thành đế, đợi ngươi thành vương. Đi tới Thiên Đao cùng Lý thị tộc nhân cái kia bạn cũ trước mộ, Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt những người khác ở hậu phương chờ, Tiêu Phàm một mình tiến lên, tiến tới tế bái. Hai tòa lăng mộ gần sát, Thiên Đao lăng mộ bởi vì có hậu nhân một mực tới tế bái nguyên nhân, vẫn như cũ duy trì mấy ngàn năm phong mạo, bốn phía phi thường sạch sẽ. Mà Lý thị tộc nhân cái kia bạn cũ lăng mộ đã có 2000 năm không có người tới quét dọn, lớn như vậy lăng mộ đã trở thành một cái cỏ dại rậm rạp mô đất, ngay cả mộ bia đều bị phong thổ chỗ vùi lấp, để người cơ hồ nhìn không ra nơi này thế mà cũng là một tòa lăng mộ. Tiêu Phàm đưa tay, tiện tay bố trí một cái sạch sẽ trận pháp, sau đó quang mang lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt, Lý thị tộc nhân cái kia bạn cũ lăng mộ tiểu khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất một tòa vừa hạ táng mới mộ. Lấy ra mấy bình rượu ngon, cùng một chút tế phẩm, đem toàn bộ dọn xong về sau, Tiêu Phàm ngay tại hai tòa lăng mộ trước mặt chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nhìn qua hai tòa lăng mộ, Tiêu Phàm là lâm vào trong trầm mặc thật sâu, cả người ngồi ở chỗ đó thật lâu không động, giống như một tôn im lặng tượng đá. Mà trong lúc hoảng hốt, Tiêu Phàm suy nghĩ bay tán loạn, phảng phất về tới 7, 8000 năm trước đoạn thời gian kia ở trong. Thiên Đao, ngươi thế mà ngay cả mấy ca uống rượu bung lỏng thời gian cũng không quên tu luyện. Có xấu hổ hay không? Lý Nhị, ngươi có tổ truyền tĩnh tâm ngọc, tu luyện một khắc tương đương người khác tu luyện ba khắc, không biết xấu hổ nói ta là tu luyện tiên điên. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có khai nguyên châu. Hiệu quả không so với ta tĩnh tâm ngọc kém bao nhiêu. Đều cố ý khoe của đúng không? Ca đã không có tĩnh tâm ngọc, cũng không có khai nguyên châu, như thường có thể đuổi theo bộ pháp tu luyện của các ngươi. Còn nếu là ca có tĩnh tâm ngọc hoặc là khai nguyên châu, hắc, ca bây giờ có thể đem các ngươi hai đánh quỷ xuống hát chính phủ. Con mẹ nó, ngươi như bức như vậy ngươi làm sao không lên trời đâu. Ta muốn lên trời, ông trời cũng không dám cản trở ta. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, ngươi nếu là có một ngày có thể trở thành đại đế, ta mẹ nó tiểu thật phục ngươi. Đừng bảo, lão tử mục tiêu tiểu là trở thành đại đế, ngay cả danh hiệu đều đã sớm nghĩ kỹ, ma đế, nếu như có một ngày ta thành đế, ta chính là ma đế Tiêu Phàm. Ngươi ngu bức, tại hạ phục. Tiêu Phàm, ngươi tại sao phải phong hào vì ma đế? Không tại sao, chỉ là cảm giác tương đối phối ta mà thôi. Nhưng ta nghe nói, một chữ ma, vì trung ương đế giới cấm kỵ, muốn phong làm ma, nhất định phải kinh lịch đại tuyệt vọng, đại khủng cụ, đại tử tịch mới được. Cái gì đại tuyệt vọng, đại khủng cụ, đại tử tịch? Ta cũng không biết, chỉ là nghe ta trong tộc một đạo nghe đồn mà thôi, cụ thể là gì đại tuyệt vọng, đại khủng cụ, đại tử tịch, chỉ có chân chính nhập ma người mới sẽ biết. Quản hắn là gì đại tuyệt vọng, đại khủng cụ, đại tử tịch, đi con mẹ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ở trước mặt lao tử, hết thể nghiền nát. Cũng thế, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sống ở lập tức, người chết chim chỉ lên trời, sợ cái trứng. Là ta quá mức sầu lo, được rồi, không cân nhắc nhiều như vậy, tới, uống rượu. Làm, hôm nay có rượu hôm nay say, tìm nương môn bồi tiếp ngủ, ha ha ha. Làm. Thiên Đao ngươi còn là sứ nam, đợi lát nữa ta cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ mang ngươi đi xem một chút cái gì gọi là phong, hoa, tuyết, nguyệt. Làm, không cần, phong hoa tuyết nguyệt cũng là hai người các ngươi tự mình đi hưởng thụ đi. Không đi không được, ngươi không đi, đợi lát nữa ta cùng Lý Ương đem ngươi trói lại đi, hôm nay không phải phá ngươi không được. Lý Ương, Tiêu Phàm hắn hố ngươi, lần trước uống rượu, Tiêu Phàm uống say, tự bạo hắn ngược lại hiện đang mới thôi cũng là một cái sứ nam, mỗi lần đi phong hoa tuyết nguyệt. Hắn đều là căn bản không có làm việc. Tiêu Phàm, con mẹ nó, lừa ta. Ta có việc, đi trước. Truy. Truy. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, truy người giết ngươi ở trong co tông tộc của ta, ta chỉ có thể vì ngươi ngăn trở một bộ phận người, lại ngăn không được hết thảy mọi người. Thiên Đao, ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy, ngươi tông tộc trở về tất nhiên sẽ đem ngươi nhốt vào tử sơn ở trong. Chớ hắn sao nhiều lời, đi, ta làm thế nào sự tình tự có chừng mực. Không cần ngươi quan tâm. Ta không đi. Ngươi không đi, vậy chúng ta về sau tiểu đoạn tuyệt quan hệ. Đến A, đoạn tuyệt quan hệ A, hiện tại tiểu cùng ta đoạn tuyệt quan hệ A. Ẩm. Thiên Đao, con mẹ nó. Nguyên môn bá đạo, cũng bởi vì Tiêu Phàm không chịu bái nhập nguyên môn tiểu tiến hành truy sát, các vị coi là thật muốn nối giáo cho giặc. Tiểu bối, chúng ta làm thế nào sự tình còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Cá mẹ một lửa. Tiểu bối, ngươi đây là tại cho ngươi. Còn có ngươi tất cả tông tộc người trêu chọc diệt tộc đại họa, một lần cuối cùng cảnh cáo, xem ở ngươi Lý thị tộc nhân tiên tổ phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi, nhưng ngươi nếu như không buông tha, hôm nay ta tất phế bỏ ngươi. Hắc. Vâng, vâng, vâng. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Hôm nay ai muốn chết ai biết. Giết hắn. Giết. Tiêu Phàm, hôm nay từ biệt, khả năng chính là vĩnh tuyệt, ngươi đi Trung Châu, có rảnh về Hạ Châu đến xem chúng ta à. Thiên Đao đã bị giam giữ tiến nhập Tử Sơn ở trong rồi sao? Đúng, bất quá ngươi không cần lo lắng cái gì, Thiên Đao đã sai người cho ta truyền lại tin tức nói hắn ở trong Tử Sơn thu hoạch tương đối khá, rất nhanh hắn liền sẽ đánh ra Tử Sơn, đến lúc đó hắn liền sẽ trấn áp hắn toàn bộ tông tộc, tiếp quản trong tộc tất cả đại quyền. Vậy là tốt rồi. Một đường, bảo trọng. Bảo trọng. Trước kia từng màn, nổi lên trong lòng, như là cưỡi ngựa xem đèn không ngừng tại Tiêu Phàm ngay trong thức hải thoáng hiện mà qua, để Tiêu Phàm là đột nhiên nở nụ cười, chỉ là Tiếu Dung ở trong tràn ngập vô tận cô đơn chi ý. Ai cũng chưa từng nghĩ, ngày khác từ biệt, là vĩnh tuyệt. Tiêu Phàm hướng về Thiên Đao cùng Lý Ương hai người lăng mộ nhẹ nhàng nâng chén, sau đó cô đơn vừa cười vừa nói, ngày hôm nay ta trở lại ưu vực, các ngươi lại vĩnh viễn nằm ở nơi này. Hai vị lão hữu, không biết, các ngươi dưới đất qua được chứ? Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tiêu Phàm một bên nói, một bên đem trong chén rượu ngon từng chút chiếu xuống địa, sau đó phát ra trầm thấp tiếng vang. Chén thứ nhất, kính hai người các ngươi. Tiêu Phàm lần nữa rót rượu, vừa cười vừa nói, sau đó đối Thiên Đao cùng Lý Ương hai người lăng mộ uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai, kính giữa chúng ta từng tình cảm. Tiêu Phàm lại một lần rót rượu, vừa cười vừa nói, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Chén thứ ba, mong ước các ngươi sớm ngày đầu thai, tìm một nhà khá giả, chớ ném đến heo trên thân. Tiêu Phàm cười to, lần thứ ba rót rượu, lần thứ ba nâng chén. Ba chén uống cạn, Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, khó được có chút men say, tối trung ma đao cũng là xông ra, ở nơi đó cùng một chỗ uống rượu, Minh Dạ Tuyết cũng là uống một chén, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng một mảnh. Ta đã thành đế, đối đãi các ngươi một ngày kia có thể một lần nữa trở về, sau đó thành vương. Tiêu Phàm cười nói, vẻ mặt một mảnh tịch mịch. Chương 1884, huyết vô thánh đến. Ngay tại Tiêu Phàm tế bái Thiên Đao cùng Lý Ương hai vị bạn cũ thời điểm, hậu phương Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố, Khinh Vũ Tiên Tử còn có sư cửu Tiêu ba người cũng là lặng lặng mà đứng. Bất quá, bọn họ mặc dù là lặng lặng mà đứng, lại cũng chỉ là phần lớn người lặng lặng mà đứng, ở trong có hai người lại kém xa nhìn bình tĩnh như vậy. Mà hai người này thì chính là Mục Quân Tố cùng Khinh Vũ Tiên Tử. Vừa rồi tại Phong Lâu, Khinh Vũ Tiên Tử lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Mục Quân Tố tiểu trên người Khinh Vũ Tiên Tử cảm nhận được cùng loại người khí tức, trực giác nói cho nàng, Khinh Vũ Tiên Tử là đối thủ của nàng. Khinh Vũ Tiên Tử dù nhưng bất động thanh sắc, sắc mặt như thường, nhưng cũng là cùng Mục Quân Tố có đồng dạng tâm lý ba động sinh ra, đem Mục Quân Tố khi thành đối thủ. Giờ phút này hai người đứng song vai, dù chưa nói câu nào, lại là trong không khí vô hình giao phong, để đám người bốn phía bầu không khí trở nên ngưng trệ một mảnh. Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt bọn người ban sơ không có cảm thấy, nhưng về sau cũng là rất nhanh phản ứng lại, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn xem Mục Quân Tố cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai người. Hai nữ nhân này, cũng là nhìn như kính cẩn nghe theo, kỳ thực tự có mình ý nghĩ, bụng dạ cực sâu, như ngựa hoàng, kiệt ngạo bất tuần, rất khó chân chính quy tâm. Tiểu Vương bắt đối Lâm Sơn nhỏ giọng thầm thì nói, mà nữ nhân như vậy, thật ra cũng rất có mị lực, bởi vì có thể chinh phục các nàng, tuyệt đối là nam nhân vinh quang. Bất quá nha. Không có cái kia khoan kim cương cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống, cưới các nàng nhưng lại ép không được các nàng, ngươi sớm muộn sẽ bị các nàng đùa chơi chết trong tay. Tương lai ta nếu như kết hôn, đánh chết cũng không sẽ lấy nữ nhân như vậy. Lâm Sơn lập tức tiếp lời nói. Dù sao cũng là đồng hành nhiều ngày, rừng núi cũng có thể cảm thấy được Mục Quân Tố nữ nhân này tuyệt đối không dễ chọc, ngày đó nếu như không phải Mục Quân Tố vận khí không tốt, đụng phải Tiêu Phàm trong tay, sau đó bị Tiêu Phàm trực tiếp chấn áp. Như vậy tương lai Đông Linh Hạ Châu ở trong có thể khoái gió nổi mưa nhân vật, tất có Mục Quân Tố một tịch chi vị. Khinh Vũ Tiên Tử mặc dù là mới gặp, nhưng cùng Mục Quân Tố vì cùng một loại người, cũng tuyệt đối không phải tốt dễ hạ người, như thật muốn cưới dạng này nữ tử, liền đợi đến về sau đau đầu đi. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích Cuồng ba người cũng là nghe được Tiểu Vương Bát, bọn họ nhìn một chút Mục Quân Tố, lại nhìn một chút Khinh Vũ Tiên Tử, trên mặt đều là đối Tiêu Phàm thán phục chi sắc. Tiêu Phàm nữ nhân bên cạnh Tiêu tuyệt đối không có một cái là đơn giản, mà Tiêu Phàm lại có thể đem nhiều như vậy nữ nhân ăn gắt gao, quả nhiên là chúng ta mẫu mực à. Chỉ là, cũng đúng lúc này, ba người bọn họ tựa hồ là tiếp đến tin tức gì, sau đó vẻ mặt biến đổi, đối Tiểu Vương bắt nói một tiếng, tiểu vội vội vàng vàng rời đi Nghĩa Trang, đi lại vội vàng. Đồng thời, ba người bọn họ chân trước chẳng qua là vừa đi, chân sau một đạo bóng người màu đỏ ngòm tiểu từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào trước mặt mọi người. Mà nhìn thấy đạo này bóng người màu đỏ ngòm, những người khác là ngạc nhiên, không biết đạo này màu bóng người màu đỏ là ai, nhưng Khinh Vũ tiên tử lại là biến sắc, lập tức nên đón tiếp lấy. Bởi vì, đó chính là Huyết Vô Thánh. Vô Thánh, sao ngươi lại tới đây? Khinh Vũ tiên tử nhìn xem Huyết Vô Thánh, nhíu mày nói. Mặc dù Khinh Vũ tiên tử từ ở sâu trong nội tâm nói, huyết tộc tốt nhất cùng Tiêu Phàm đánh lưỡng bại câu thương cho thỏa đáng, nhưng huyết tộc là huyết tộc, Huyết Vô Thánh là Huyết Vô Thánh. Huyết Vô Thánh là Khinh Vũ tiên tử khuê mật, từng lúc còn rất nhỏ, Huyết Vô Thánh dù huyết tộc trưởng bồi tiến tới Nguyên Môn làm khách, tựu cùng Khinh Vũ tiên tử quen biết, sau đó hai người từ đây kết làm bạn tốt. Tình cảm của hai người tuyệt đối không phải giả, cho nên Khinh Vũ tiên tử cũng không hy vọng Huyết Vô Thánh lẫn vào đến liên quan tới Tiêu Phàm sự tình bên trong, do đó bỏ mình tại chỗ. Vốn là ta là muốn đi trước Tử Hà Thiên Hải chính trung tâm, thế nhưng món đồ kia mảnh vỡ xuất hiện tại Phong Lâu, đồng thời còn rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Huyết Vô Thánh nhìn xem Khinh Vũ tiên tử, mỉm cười mà nói, trong tộc mấy vị lão tổ, tộc trưởng còn có các vị trưởng lão cũng đều đã đi đến Tử Hà Thiên Hải chính trung tâm, căn bản không dành phân thân. Cho nên, ta cũng chỉ có thể trước gấp trở về thu hồi món đồ kia mảnh vỡ. Lần này là ngươi dẫn đội. Khinh Vũ tiên tử ngưng âm thanh hỏi. Không phải. Huyết Vô Thánh vừa cười vừa nói, lần này dẫn đội là huyết tộc ta 36 huyết tương bên trong ba cái, bọn họ đến nơi đây vẫn cần thời gian nhất định, ta chỉ là tốc độ nhanh, sớm trở về mà thôi. Khinh Vũ tiên tử mở miệng, muốn nói điều gì, lại bị còn chưa nói dứt lời Huyết Vô Thánh cắt đứt. Ta lần này tới, chủ yếu là phụng ca ca ta Huyết Vô Thần mệnh lệnh. Huyết Vô Thánh giãn ra một thoáng gân cốt, hiển thị rõ ngạo nhân thần tử, sau đó cười nói với Khinh Vũ tiên tử. Bởi vì món đồ kia mảnh vỡ ca ca ta Huyết Vô Thần hy vọng trước cầm vào tay, dù sao ngươi cũng biết, huyết tộc ta ở trong cũng có phe phái chi tranh. Ba vị huyết tương thuộc về những phái hệ khác, bọn họ đạt được món đồ kia mảnh vỡ về sau, sẽ chỉ chi tiết nộp lên trên trong tộc, mà ca ca ta Huyết Vô Thần nếu như lại nghĩ từ trong tộc mượn dùng món đồ kia tiểu khó khăn. A, còn có mấy vị thị vệ chết, ca ca ta cũng không quá tức giận. Huyết Vô Thánh mỉm cười mà nói, bất quá làm gì cũng là thuộc hạ của mình chết rồi. Vẫn cần nhân tộc Tiêu Phàm cho cái thuyết pháp. Huyết Vô Thánh thanh âm không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, đầy đủ nghe được rõ ràng, là lấy đang nghe Huyết Vô Thánh về sau, Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt bọn người là nhìn lại. Vô Thánh, hôm nay mặc kệ ngươi sự tình, ngươi không quan trọng tại cái này ở trong lẫn vào cái gì, vẫn là đi đi. Khinh Vũ tiên tử lúc này rốt cục lên tiếng lần nữa, sau đó đối Huyết Vô Thánh ngưng giọng nói. Ồ, nghe được Khinh Vũ tiên tử, Huyết Vô Thánh lập tức nhìn Khinh Vũ tiên tử một chút. Lắc đầu cười nói, Khinh Vũ, ngươi cứ như vậy sợ nhân tộc Tiêu Phàm kia. Lo lắng ta tiến lên tìm chết. Phải. Đối với Huyết Vô Thánh trêu chọc, Khinh Vũ tiên tử không có phủ nhận cái gì, mà là mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp một mảnh. Khinh Vũ, ngươi thực sự là loại bỏ. Huyết Vô Thánh lắc đầu, cười nói, ngươi phải biết, trên thế giới này có thể giết ta người, sợ là còn không có sinh ra. Ta như không muốn chết, cho dù là đông vực các ngươi nguyên môn lão tổ tông xuất thủ. Cũng như thường không giết chết được ta. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Dứt tiếng, Huyết Vô Thánh liền không lại cùng Khinh Vũ tiên tử nói thêm cái gì, trực tiếp nhấc chân, hướng về vẫn ở nơi đó tế bái hai vị lao hưu Tiêu Phàm phía sau lưng đi đến. Khinh Vũ tiên tử sắc mặt trắng bệnh, lập tức đưa tay, ý đồ giữ chặt Huyết Vô Thánh, không cho nàng tiến lên quấy rầy đến Tiêu Phàm. Thế nhưng là bàn tay của nàng lại là từ Huyết Vô Thánh trong thân thể xuyên qua, Tiêu Phàm phát Huyết Vô Thánh chỉ là một cái bóng mờ, căn bản không có thực thể. Không có cách ngăn cản. Vô Thánh, trở về. Khinh Vũ tiên tử lập tức khẩn trương, nhịn không được kêu lên. Nhưng Huyết Vô Thánh lại là hồn nhiên không hay, không chút nào nghe Khinh Vũ tiên tử, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước, sắp đi đến Tiêu Phàm phía sau. Chương 1885, phá trận. Huyết Vô Thánh hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng phương hướng từng bước một đi đến, trên mặt cười nhạt một mảnh, cả người lộ ra thong dong tự tin, phảng phất hết thảy đều tại trong khống chế. Thật ra Huyết Vô Thánh hình dạng cũng không tính thêm ra chúng, thế nhưng nàng khí chất trên người lại đặc biệt phá lệ, tràn ngập tự tin, mang có kiểu khác vẻ đẹp, để người nhìn lần đầu tiên liền muốn sắp nhịn không được vì đó khuynh đảo. Bởi vì đây, U vực không ít người đều hô hào U vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nữ hẳn là cải thành năm đại mỹ nữ, Huyết Vô Thánh có thể lên bảng, cùng bốn người khác đặt song song. Bất quá việc này rốt cục vẫn là không giải quyết được gì, dù sao Huyết Vô Thánh đơn thuần dung mạo mà nói, cùng bốn người khác vẫn là kém xa lắm. Mà đây là một cái xem mặt niên đại, không phù hợp đạo thanh âm này người đông đảo. Về phần Huyết Vô Thánh thực lực, thì từ không ai thấy qua, thần bí khó lường, ngoại giới cho dù nghị luận thật nhiều, nhưng cũng không có một cái xác định kết luận. Nhưng cho dù chưa thấy qua, thân là Huyết Vô Thần muội muội, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, vừa rồi huyết vô thánh tự tin chi ngôn cùng khinh vũ tiên tử ngăn cản huyết vô thánh mà không được, tiểu đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là, ngay tại huyết vô thánh đi đến cách Tiêu Phàm chỉ còn dư lại 3 trượng khoảng cách thời điểm, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, sau đó trên mặt cười nhạt chi sắc cũng là ngưng kết chắc chắn, trở nên kinh nghi bất định. Bởi vì phía trước, tựa hồ có lấp kín vô hình tường chặn cước bộ của nàng, dù cho nàng sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không cách nào dung chuyển kia mặt vô hình vách tường nửa phần. Cho nên, nàng chỉ có thể là ngừng lại. Có ý tứ. Huyết vô thánh dừng tay, sau đó có chút lui lại một bước, ngắm nhìn không có vật gì trước mặt, cảm thấy hứng thú nói, loại trận pháp này, ta chưa bao giờ thấy qua. Tiểu nha đầu, ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa. Tiểu vương bát ngồi xổm ở Lâm Sơn đỉnh đầu, hướng về phía trước huyết vô thánh hô. Thiên hạ, liền không có ta không phá nổi trận pháp. Đối với tiểu vương bát tiếng la, huyết vô thánh cũng không để ý tới, mà là tràn đầy tự tin nói. Dứt tiếng, huyết vô thánh lập tức tiểu vẻ mặt biến đổi, sắc mặt từ trước đó cười nhạt chuyển thành nghiêm nghị, huyết hồng trong con ngươi bắn ra nhiếp nhân tâm phách tinh mang, 10 ngón như khiêu vũ, bắt đầu ở không trung cấp tốc phát động, lưu lại từng đạo không cách nào thấy rõ ràng tàn ảnh. Mà nương theo lấy huyết vô thánh động tác, toàn bộ nghĩa trang đại địa vào thời khắc này tựa hồ cũng là rung động dữ dội lên, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống, tiếng ầm ầm không ngừng, phong vũ lôi điện các loại dị tượng cùng nhau xuất hiện, rung động lòng người. Tiểu nha đầu này chuyên tu trận pháp nhất đạo, trận pháp tu vi quả thực là kinh người a. Nhìn thấy huyết vô thánh thôi động trận pháp xuất hiện các loại dọa người cảnh tượng, tiểu vương bắt lập tức huýt sáo, nhíu lông mày, nói: "Huyết vô thánh, huyết vô thần muội muội, huyết tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị thiên kiêu." Mục Quân Tố đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng huyết vô thánh lại không phải tu luyện giả, mà là trận pháp sư, hơn nữa là trời sinh trận pháp sư. Nàng 3 tuổi liền bắt đầu học tập trận pháp, 5 tuổi về sau huyết tộc bên trong tất cả trận pháp sư đều là trở thành lao sư của nàng, cần hợp lực mới có thể dạy bảo nàng, 10 tuổi về sau, toàn bộ huyết tộc lại không người nào có thể trở thành lao sư của nàng, 15 tuổi về sau, nàng đã trở thành huyết tộc đệ nhất trận pháp sư, trận pháp so đấu, to như vậy huyết tộc lại là không người có thể thắng qua nàng, bao quát những cái kia đã chìm đắm trận pháp chi đạo mấy trăm năm trận pháp trưởng. Bối, bây giờ nàng đã 20, không rõ ràng nàng trận pháp tu vi đã đến một cái tình trạng gì. Chỉ biết là chính là, 3 năm trước đây nàng khiêu chiến phong tộc, lôi tộc, thiên mã tộc, thủy linh tộc, vân không học viện, chân võ học viện, bạch lê học viện, linh tê học viện cùng vạn cốt lâm các cái khác 9 phương u vực đỉnh tiêm đại thế lực riêng phần mình tất cả trận pháp sư. Kết quả, đều không bại một lần, tối đa ngang tay. Nghe được Mục Quân Tố, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi đều là động dung, sau đó lại độ cùng nhau nhìn sang huyết vô thánh, vẻ mặt nghiêm túc một mảnh. Khinh Vũ tiên tử cũng là nhìn thật sâu Mục Quân Tố một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ đợi chuyện hôm nay về sau, nhất định muốn biết rõ ràng Mục Quân Tố nội tình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ trong một thoáng, huyết vô thánh đã là biến ảo 1000 loại phá trận chi thuật, toàn bộ nghĩa trang cũng là run rẩy càng thêm kịch liệt, mỗi một tòa lăng mộ phảng phất đều có vỡ ra xúc động, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa phảng phất giống như đều muốn hủy diệt. Chỉ là, vô luận huyết vô thánh như thế nào phá trận, bốn phía dị tượng như thế nào dọa người, trước mặt nàng bức tường kia vô hình vách tường vẫn như cũ là vị nhưng bất động, phảng phất căn bản không có thu được huyết vô thánh nửa phần ảnh hưởng, lặng lặng đứng lặng, ngăn cản lấy huyết vô thánh bước chân. Đồng thời Thiên Đao cùng Lý Ương hai người lăng mộ cũng là không chút nào từng chịu cùng ảnh hưởng, cũng là không động như chuông, hoảng hốt cùng thế ngoại ngăn cách, độc lập với một phiến bên trong tiểu thiên địa. Tiêu Phàm cũng như cũ ngồi ở chỗ đó, tế bái Thiên Đao cùng Lý Ương hai vị lão hữu, căn bản chưa từng quay đầu xem huyết vô thánh một chút. Vâng. Nghĩa trang phía dưới, một tiếng nột ngạt đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, chấn trên mặt đất Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là đầu não ngất đi, màng nhĩ vụ vụ, ngay cả huyết vô thánh cũng không ngoại lệ, sắc mặt xuất hiện biến đổi. Là nghĩa trang phía dưới trận pháp, rốt cục bị kích phát. Huyết vô thánh trận pháp tu vi xác thực bất phàm, tại phá trận trước đó tiểu dùng một chút xảo diệu thủ đoạn, để nghĩa trang phía dưới trận pháp tạm thời ngủ đông, chỉ cần không vượt qua nhất định giới hạn, liền có thể không ngại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, những cái kia xảo diệu thủ đoạn rốt cục mất đi công hiệu, nghĩa trang phía dưới trận pháp bắt đầu khôi phục, chặn đánh giết dám ở trong nghĩa trang động thủ người. Thu. Về việc này, huyết vô thánh đã sớm có chuẩn bị, lập tức không còn phá trận, mà là thu tay lại, đồng thời mở miệng quát, trong tay lại đánh ra một chút trận pháp thủ đoạn, để nghĩa trang phía dưới vốn đã khôi phục trận pháp lại tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhân tộc Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái trận pháp sư. Huyết vô thánh đứng ở nơi đó. Sau đó khá hứng thú nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, mở miệng nói ra, lợi hại, ta vốn cho rằng u vực ở trong tại trận pháp nhất đạo bên trên đã lại không người là ta đối thủ, nhưng để ta không nghĩ tới, thế mà còn có một cái ngươi có thể làm ta đối thủ. Đối với Huyết Vô Thánh, Tiêu Phàm nghe như không nghe thấy, chỉ là nhìn qua hai vị lão hữu lăng mộ, lặng lặng mà ngồi, không nhúc nhích. Hôm nay ngươi trận pháp ta không có phá mất, chỉ là bởi vì cố kỵ đến nghĩa trang phía dưới trận pháp khôi phục mà thôi, nếu như chuyển sang nơi khác, ta một nhất định có thể phá mất ngươi trận pháp. Nhìn thấy Tiêu Phàm không mở miệng, Huyết Vô Thánh lại là mở miệng, tự mình nói. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không mở miệng, Liên Đối Tư cũng không từng cải biến nửa phần, không nói một lời, cả người không động như chuông. Thôi được, kia ngay ở chỗ này nói đi. Không có cách tiến lên, Huyết Vô Thánh lắc đầu, sau đó đối Tiêu Phàm bóng lưng mở miệng nói ra, nhân tộc Tiêu Phàm, trong tay ngươi cái kia mảnh vỡ bao nhiêu chịu bán. Ngươi cho một cái giá đi. Cầm đồ vật, huyết tộc ta tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm tới. Chương 1886, Lão Hổ cùng Côn Trùng. Đối mặt Huyết Vô Thánh mở miệng lần nữa, Tiêu Phàm như trước vẫn là không trả lời nửa phần, không khí một mảnh ngưng kết, chỉ có trầm thấp phong thanh vang lên bên tai mọi người. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là luôn luôn tính tình không tệ Huyết Vô Thánh vào thời khắc này cũng là trên mặt cười nhạt chi sắc rốt cục biến mất, thay vào đó là lông mày nhíu chặt. Vô Thánh. Khinh Vũ tiên tử mở miệng lần nữa, ý đồ khuyên can Huyết Vô Thánh. Nhưng cũng đúng lúc này, một mực không hề có động tĩnh gì Tiêu Phàm rốt cục động, bởi vì hai vị lao hữu đã tế bái hoàn tất, tiếp xuống nên rời đi. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, không nhanh không chậm đứng dậy, sau đó chậm rãi xoay người, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng về phía Huyết Vô Thánh. Vật kia ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Huyết Vô Thánh nhìn xem xoay người lại Tiêu Phàm, phi thường trực tiếp mở miệng nói ra, cho một con số đi. Không bán. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng là trực tiếp trả lời nói. Không bán, không được. Huyết Vô Thánh đồng dạng lắc đầu nói, mặc dù thanh âm không thể nghi ngờ, nhưng ngữ khí cũng là bình thản, bởi vì vật kia. Thế nhưng là, nàng còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy. Thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, loại vật này các ngươi chỉ là ưu vực huyết tộc cũng muốn nhung chạm. Là thật ngại tự mình chết không đủ nhanh. Tiêu Phàm nhìn xem Huyết Vô Thánh, lẳng lặng nói. Ngươi quả nhiên biết món đồ kia là gì. Nghe được Tiêu Phàm, Huyết Vô Thánh trong con ngươi lập tức tóe mang, sau đó mở miệng nói ra. Là huyết tộc các ngươi không biết thanh đồng tiên điện mảnh vỡ rốt cục là mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thứ này, cho dù là Trung Châu những cái kia đại tộc, tông môn cũng không dám tranh đoạt, bởi vì kia là Thượng Châu thế lực khắp nơi chỗ dự định chi vật. Một đám lao hổ ở nơi đó tranh ăn, kết quả một con côn trùng chạy vào lẫn vào, cũng muốn cướp đoạt đồ ăn, hạ chàng chỉ có thể là bị người một cước giẫm chết. Lao hổ tranh ăn, côn trùng tự nhiên là không dám loạn lẫn vào, đạo lý này chúng ta huyết tộc tự nhiên là hiểu. Huyết Vô Thánh gật đầu nói, nhưng lại lời nói xoay chuyển, cười khẽ mà nói, bất quá nha, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, côn trùng chưa hẳn tiểu thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Có ngươi dạng này cách nghĩ côn trùng thiên hạ không chỉ một hai cái. Tiêu Phàm lẳng lặng nói, nhưng cũng tiếc, dám chân chính bước ra một bước kia côn trùng, hiện tại cũng đã bị lao hổ dâm chết. Mà lao hổ, cũng xác thực có ngủ gật thời điểm, côn trùng cũng xác thực không là thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, chỉ bất quá lao hổ ngủ gật thời gian chung quy chỉ là kia một hồi. Khi lão hổ mở to mắt, côn trùng cuối cùng rồi sẽ không chỗ che thân. Huống chi, huyết tộc các ngươi hiện tại thật là không có vận khí tốt như vậy, gặp gỡ lão hổ ngủ gật thời điểm. Các ngươi hiện tại, chính đụng vào một đầu chính mở to mắt, nhìn xem các ngươi lão hổ trong tay. Ngươi đây là đem chúng ta huyết tộc so sánh côn trùng, đem tự mình so sánh lão hổ a. Huyết Vô Thánh trên mặt cười nhẹ nhàng, nhìn xem Tiêu Phàm cười lớn nói. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, hơn nữa cái thí dụ này còn không lắm thỏa đáng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ưu vực các ngươi huyết tộc ngay cả côn trùng cũng không tính, chỉ có thể coi là trong nước lục bình, có ở giữa sâu kiến. Mà ta dùng hết hổ làm ví von cũng không lắm thỏa đáng, ta khi xem như hồng hoang vũ trụ, tinh hà nhật nguyệt, thế giới bất diệt, ta tiểu không ngã, thậm chí thế giới diệt vong, ta cũng tồn tại. Thú vị, quả nhiên là thú vị đến cực điểm. Nghe được Tiêu Phàm ví von lời nói, Huyết Vô Thánh cũng là cũng không tức giận nổi giận, mà là cười càng thêm sán lạ. Cũng càng thêm ngửa tới ngửa lui, trong miệng nói. Thân chỗ rịa vách núi mà không biết, ưu vực các ngươi huyết tộc năm đó đắp lên châu huyết tộc chỗ khu trục ra tới, tức đoạt thượng châu huyết tộc tư cách, không phải là không có nguyên nhân. Nhìn xem cười càng thêm sán lạ, cũng cười càng thêm ngửa tới ngửa lui Huyết Vô Thánh, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu nói. Ừm. Tiêu Phàm câu nói này, tựa hồ là lập tức đâm trúng Huyết Vô Thánh một chút điểm mẫn cảm, lập tức để nàng đình chỉ cười to, sau đó ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nhìn xem Tiêu Phàm, ưu vực huyết tộc vì sao có thể so với ưu vực cái khác vạn tộc truyền thừa càng lâu mà không mảy may suy sụp? Nguyên nhân ngay ở chỗ này, ưu vực huyết tộc tại sớm nhất thời điểm chính là xuất thân thượng châu huyết tộc. Cái khác tứ đại tối cường tộc Thủy Linh tộc bất quá là linh tộc một cái chi nhánh mà thôi, mà linh tộc chi nhánh thiên hạ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Thiên Mã tộc thì là thiên thú nhất tộc chi nhánh, mà thiên thú nhất tộc chi nhánh đồng dạng thiên hạ ngàn ngàn vạn, ưu vực Thiên Mã tộc chi nhánh này, không có chút nào chỗ đặc biệt. Còn lại Phong tộc, Lôi tộc tình huống cũng không khác bao nhiêu, cũng là riêng phần mình bản tộc thật nhiều rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn chi nhánh nhất tộc mà thôi. Duy chỉ có ưu vực huyết tộc, đặc thú nhất, thân phận so sánh với mà nói, nhất là cao quý. Thế nhưng, chuyện này là ưu vực huyết tộc cơ mật tối cao một trong, huyết tộc cây bản không có mấy người biết, tiểu ngay cả huyết vô thánh biết việc này cũng là chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu không căn bản sẽ không biết được. Mà cho dù là tại biết việc này về sau, bằng huyết vô thánh địa vị, cũng bị trong tộc mấy vị lao tổ tông nghiêm khắc cảnh cáo, không cần đem việc này truyền ra nửa phần, bằng không mà nói, tất nhiên nghiêm trị. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm một ngoại nhân lại là biết được, đồng thời còn trực tiếp trước mặt mọi người nói ra, cái này sao không thể để huyết vô thánh trong lòng đột nhiên vì thế mà kinh ngạc. Việc này, ngươi như thế nào biết được? Huyết vô thánh mở miệng, thanh âm không còn vừa rồi cười khẽ chi sắc, chỉ có ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Chỉ là một kiện không đủ nói đến việc nhỏ mà thôi, biết chẳng phải là rất bình thường. Tiêu Phàm cây bản không trả lời thẳng, mà là bình thản nói. Huyết vô thánh không có lập tức nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm cho xem thấu. Được rồi, ngươi trở về đi. Không tiếp tục để ý huyết vô thánh, Tiêu Phàm trực tiếp nhấc chân. Hướng về huyết vô thánh phương hướng đi tới, sau đó thân hình trực tiếp cùng huyết vô thánh dịch ra, hướng về Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người đi đến, cũng không quay đầu lại nói với huyết vô thánh, mà cuối cùng cảnh cáo một câu, thanh đồng tiên điện mảnh vỡ không phải là các ngươi huyết tộc có khả năng cầm đồ vật, thứ này, ta cũng rất nhanh sẽ thu hồi, bởi vì đây là đối huyết tộc các ngươi tốt. Các ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết thứ này lưu trong tay, trừ sẽ dẫn tới ngoại giới một đám lao hổ nhìn chằm chằm bên ngoài. Tự thân nó sẽ còn cho các ngươi tạo thành bao lớn chí mạng phá hư. Thứ này, không tính là cái gì tường thụy chi vật, thậm chí có thể quy về tà dị vật, năng lực không đủ, cưỡng ép cầm thứ này, thuần túy tiểu là muốn chết. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đạp không mà lên, hướng về Tử Hà Thiên Hải phương hướng từng bước mà đi, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người là nhanh nhanh đuổi theo, một đoàn người cơ hồ là trong nháy mắt tiểu biến mất tại cái này thiên cốt thành bên trong. Chỉ để lại huyết vô thánh vẫn đứng tại chỗ. Nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, huyết vô thánh lông mày nhíu chặt, ngưng mắt không nói. Chương 1887, Tiêu Phàm, sợ. Ngay tại Tiêu Phàm chân trước rời đi Thiên Quốc Thành, chân sau lấy huyết tộc cầm đầu 9 phe thế lực đại quân tiểu đến Đông Giao Lăng Viên bên ngoài, đồng thời còn có Bắc Hầu nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mạc Hầu nhất tộc cùng Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mãng nhất tộc, Xích Chu nhất tộc các cái khác trên trăm các đại tộc, cũng là toàn bộ đến. Nhân tộc Tiêu Phàm ra tới nhận lấy cái chết. Cầm đầu huyết tộc đại quân đầu tiên mà tới, sau đó một tôn huyết khí ngập trời, như một vòng huyết sắc mặt trời khôi ngô huyết tộc trung niên nhân sừng sững tại bên trên bầu trời, hướng về phía Đông Giao Lăng Viên quát, thanh âm truyền vang toàn bộ Thiên Quốc Thành. Nhân tộc Tiêu Phàm, Lôi tộc các cái khác tứ đại tối cường tộc, Chân Võ Học Viện mấy cái ba đại học viện còn có Vạn Cốt Lâm đại nhân vật cũng đều là theo sát mà tới, đồng dạng quát chói tai, từng đạo thanh âm giống như từng đạo rung trời lôi đình, xé rách bầu trời. Không ngừng chấn động Thiên Cốt Thành tất cả mọi người màng nhĩ. Đồng thời, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc Thiên Kiêu cũng tại liệt, cùng nhau cùng theo trưởng bối của bọn họ đến. Sư Cửu Tiêu ba người cũng là ở trong đó, bọn họ trước đó vội vã rời đi, chính là đi nên đón bọn họ trong tộc người. Đương nhiên, bọn họ tam tộc người đến cũng không phải vì vây giết Tiêu Phàm mà đến, mà là khác có cái khác mục đích, chẳng qua là theo dòng người cùng một chỗ mà tới. Huyết tộc các loại tộc đại quân đều tới, cũng làm cho Thiên Cốt Thành vô số người đều là câm như hến, sau đó mỗi từng người cũng là kính sợ vô cùng nhìn xem các tộc đại quân, một thanh âm nào cũng không dám phát ra. Tiêu Phàm bọn họ đã trước một bước rời đi, các ngươi muộn một bước. Huyết vô thánh lúc này từ trong Đông Giao Lăng Viên đi ra, sau đó đối các đại tộc lĩnh quân các đại nhân vật lắc đầu, mở miệng nói ra. Gặp qua đại tiểu thư. Nhìn thấy huyết vô thánh xuất hiện, các tộc đại quân tất cả mọi người cũng lập tức vì đó yên tĩnh. Sau đó cầm đầu khôi ngô huyết tộc trung niên nhân vẻ mặt không kiêu ngạo không tự ti, hướng về phía huyết vô thánh chắp tay, mở miệng nói ra. Gặp qua thập cửu huyết tương đại nhân. Huyết vô thánh đồng dạng chắp tay đáp lễ, cũng là không kiêu ngạo không tự ti đối với khôi ngô huyết tộc trung niên nhân đáp lại nói. Huyết tộc hết thể tam thập lục huyết tương, mỗi một vị huyết tương cũng là huyết tộc ở trong chiến lực có thể xưng siêu tuyệt nhân vật, âm dương nhị trọng cảnh giới bên trong, bọn họ đều là đã đứng ở âm trọng cảnh giới cái cuối cùng tiểu cảnh giới bên trên, âm trọng đỉnh phong. Âm dương nhị trọng cảnh giới, phân âm cảnh cùng dương cảnh hai trọng cảnh giới, hai trọng cảnh giới lại riêng phần mình phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới, cho nên âm dương nhị trọng cảnh giới tương đương hết thảy bắt trọng tiểu cảnh giới. Âm trọng đỉnh phong cảnh giới, lại hướng lên chính là dương trọng cảnh giới, mà dương trọng cảnh giới, vì Đông Linh Hạ Châu chân chính cường giả đỉnh cao chỗ cảnh giới, có dương trọng cảnh giới tọa trấn trung tộc, tông môn mới có thể chân chính được xưng tụng là đại tộc, đại tông, không có dương trọng cảnh giới tọa trấn, cũng chỉ có thể là tự mình tự xưng đại tộc, đại tông, ngoại nhân căn bản không cho thừa nhận. Trước mắt cái này thập cửu huyết tương, chẳng những là âm trọng đỉnh phong, càng là chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào dương trọng cảnh giới bên trong. Tự thân chiến lực so với chân chính dương trọng cảnh giới tu luyện giả đã không kém bao nhiêu, ở trong huyết tộc địa vị chi cao, ngay cả huyết vô thánh đồng dạng cần bình đẳng đối đãi, không thể kiêu căng. Tiêu Phàm, đi rồi. Phong tộc bên trong, một cái đồng dạng tự thân khí tức ngập trời, mắt sáng như sao, cả người như là một vòng treo ở giữa trời bên trong mặt trời trung niên nhân mở miệng, nhìn sang huyết vô thánh, ngưng âm thanh hỏi, lần nữa xác nhận. Các ngươi có thể tự mình xem. Huyết vô thánh tránh ra thân thể, lắc đầu nói. Đi. Các đại tộc linh quân đại nhân vật đều là mở miệng, sau đó hơn ngàn đạo bóng người tiểu linh mệnh, cùng nhau xông vào đông giao lăng viên bên trong, tìm kiếm bọn người Tiêu Phàm bóng dáng. Mà bất quá là mấy tức thời gian, cái này ngàn đạo nhân ảnh ngay lập tức trở về, hướng các đại tộc linh quân các đại nhân vật bẩm báo giống như huyết vô thánh tin tức, Tiêu Phàm đã không ở chỗ này chỗ, rời đi Thiên Cốt Thành. Nhìn thấy kết quả này, không chỉ các đại tộc đại quân đoàn người vì đó một tịch, Thiên Cốt Thành bên trong tất cả mọi người cũng đồng dạng vì đó một tịch. Sau đó mỗi người cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt theo đó có một vệt vẻ cổ quái hiện hiện mà lên. Bởi vì không ai nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể biết trước một bước rời đi, cùng các đại tộc đại quân bỏ lỡ. Mà cái này bỏ lỡ rốt cục là cố ý, hay là vô tình? Nếu như vô ý, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời cái gì, nhưng nếu như cố ý, vậy có phải đại biểu cho? Ta khi Tiêu Phàm này bao nhiêu lợi hại, có thể không sợ khiêu khích chúng ta chín phương, kết quả, làm chúng ta chân chính xuất thủ. Đại quân đến, hắn ngay cả cùng chúng ta gặp một lần dũng khí đều không có liền trực tiếp chạy trối chết, quả nhiên là khiến người buồn cười đến cực điểm. Phong tộc bên trong một cái lao giả đột nhiên mở miệng, cười lạnh mà nói. Nhát gan bọn chuột nhắt. Lôi tộc một cái linh quân trung niên nhân mở miệng, phun ra bốn chữ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hai con ngươi giống như lánh điện khiếp người, để người không dám cùng chi nhìn thẳng. Tôm tép ngại nhép, nói chính là loại người này đi. Chân võ học viện một vị nữ tử đại nhân vật thanh âm bén nhọn. Không chút khách khí mở miệng trào phúng mà nói, thanh âm truyền khắp tứ phương. Cái khác các đại tộc đại nhân vật thì không có mở miệng, nhưng trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một vòng đối với Tiêu Phàm rời đi vẻ cười lạnh, đáy mắt có xem thường chi ý dâng lên. Trước đó Tiêu Phàm cuồng vọng khôn cùng, tùy tiện trêu chọc các phương, một bộ không sợ hãi dáng vẻ, nhưng hôm nay các phương đại quân vây khốn đánh tới, Tiêu Phàm lại rời đi, cái này thật sự là không thể không để người nghĩ đến e ngại không địch lại, bỏ trốn mất dạng những từ ngữ này. Tiêu Phàm tất nhiên là sợ. Hồng Liễu lúc này cũng là mở miệng, cao giọng cười lạnh nói, chúng ta các phương liên thủ, coi như kia Tiêu Phàm có ba đầu sáu tay cũng tuyệt không còn sống lý lẽ. Cho nên hắn tự biết không địch lại, sinh lòng khiếp đảm, sau đó thừa dịp chúng ta còn chưa tới trước khi đến, sớm chạy trốn, chỉ vì bảo mệnh. Nhân tộc Tiêu Phàm, là ta đã thấy nhất chuyện cười lớn. Thanh Cửu Âm cười lạnh, cũng là cao giọng mở miệng, nhìn như cuồng không biên giới, ai cũng không để trong mắt. Nhưng kỳ thực bất quá là một cái phô trương thanh thế hổ giấy mà thôi. Mà từ nay về sau, nhân tộc Tiêu Phàm cái tên này tại ta ưu vực ở trong đem triệt để trở thành một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Thật là khiến người phình bụng cười to. Nhưng cái này còn không phải buồn cười nhất. Hoàng Phong liếc qua sư cửu Tiêu, ưu Kiêu, xích cuồng ba người, sau đó cười lạnh nói, buồn cười nhất chính là một ít người còn đối cái này hổ giấy tất cung tất kính, bị triệt để hù dọa, dọa cho bể mật gần chết. Quả thực muốn đem người răng hàm đều cho cởi mất. Nhát gan bọn chuột nhắt, chẳng những thích hợp với nhân tộc Tiêu Phàm, cũng tương tự thích hợp với một ít người. Hoàng Phong, ngươi nói ai? Nghe được Hoàng Phong rõ ràng có ý riêng, sư cửu Tiêu ba người nhất thời chính là nhìn sang hắn, sau đó cùng nhau giận uống. Ta lại không có chỉ mặt gọi tên, không có nói các ngươi tại sao phải tự mình thừa nhận ta tại nói các ngươi? Hoàng Phong đối chọi gay gắt, không cam lòng yếu thế mà nói. Ngươi lại nói nhiều một câu. Lão tử hôm nay trực tiếp đánh chết ngươi. Sư cửu Tiêu hai con ngươi xích hồng, sắt cơ giạt rào nói với Hoàng Phong. Chương 1888, nhân vật phiền phức. Ha ha. Đối với sư cửu Tiêu ba người sát ý quát trói thai, Hoàng Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia vẻ sợ hãi, thế nhưng trong miệng lại là không chút nào yếu thế, phát ra một tiếng tràn ngập mỉa mai cười lạnh thanh âm về sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Sư Cửu Tiêu ba người bị Hoàng Phong một tiếng này bao hàm nghĩa mai ha ha cười lạnh thanh âm kích thích trong lòng càng thêm lửa cháy, lập tức chính là khởi hành, muốn tiến lên, chân chính đôi Hoàng Phong động thủ. Tam đầu sư tử tộc, U Mang tộc, người của Xích Chu tộc đều xem tốt chính mình hậu bối, để bọn hắn chú ý một chút ngôn hành cử chỉ, nếu như các ngươi không quản giáo, tự sẽ có người thay các ngươi quản giáo. Một cái đại tộc đại nhân vật cố ý thiên vị Hoàng Phong bọn người, giờ phút này lập tức vẻ mặt lạnh lùng nhìn sang tam đầu sư tử tộc, U Mãng tộc cùng người của Xích Chu tộc bảy phương hướng, mở miệng đối tam tộc lĩnh quân đại nhân vật nói. Hoàng Phong phía sau Hoàng Phong nhất tộc mặc dù tại thật nhiều đại tộc ở trong yếu kém, nhưng bọn hắn lại là phong tộc phụ thuộc, khắp nơi lấy phong tộc vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này Hoàng Phong bị sư Cửu Tiêu ba người cường thế bức bách, người của phong tộc mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất nhiên nhìn không được, dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân, nếu như mặc cho bọn họ phong tộc phụ thuộc bị người trước mặt mọi người khi dễ, kia thân là chủ tử phong tộc còn biết xấu hổ hay không mặt. Nhưng việc này lại là chuyện nhỏ, bởi vì đây chỉ là tiểu bối ở giữa miệng lưỡi chi tranh mà thôi, căn bản trèo lên không được mặt bàn, phong tộc nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn đích thân nhúng tay, không khỏi khiến người bật cười phong tộc lòng dạ nhỏ mọn, cách cục quá nhỏ, quả thực quá thấp kém. Cho nên cũng chỉ có thể là những người khác thay thế bọn họ mở miệng, gian dạy sư Cửu Tiêu ba người. Mà lối ra này đại tộc đại nhân vật cũng phỏng đoán đến phong tộc ý tứ, lập tức chính là mở miệng, thay mặt phong tộc đi việc này. Nghe được cái này đại tộc nhân vật lời nói, tam đầu sư tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc tam tộc lĩnh quân đại nhân vật cũng đều là lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra cười lạnh, muốn mở miệng nói gì, vì sư Cửu Tiêu ba người nói chuyện. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói ra miệng, bọn họ tiểu cùng nhau ngậm miệng lại. Sau đó đều là quen người, vẻ mặt cung kính nhìn sang phương xa. Phương xa. Ba đạo nhân ảnh từ phương xa gào thét mà tới, lập tức đi tới tất cả mọi người đầu đội thiên không bên trong, đứng ở các phương đại tộc mỗi người đỉnh đầu, bao quát thập cửu huyết tương cùng huyết vô thánh ở bên trong. Cái này ba đạo nhân ảnh, vì hai nam một nữ, nghiêm chỉnh mà nói vì một cái hôi bào lão giả, một cái trung niên nhân áo đen, một cái váy vàng trung niên mỹ mạo phu nhân. Ba người cứ như vậy tùy ý đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Thân bên trên tán phát lấy khó nói lên lời áp bách tính khí hơi thở, như ba tôn nguy nga như núi lớn, đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu, đè xuống phương cơ hồ tất cả mọi người cũng là hô hấp rồn rập, cả người có gan không thở nổi xúc động. Ra ra, sư Cửu Tiêu hướng về phía ở trong cái kia hôi bảo lão giả cúi đầu hành lễ, lao lao thật thật nói. Phụ thân, Ú Kiêu ngay cả không dám thở mạnh một chút, đối trung niên nhân áo đen kia cúi đầu, tiếng như muỗi vo ve nói. Mẫu thân. Xích cuồng trên mặt ngang ngược chi sắc toàn bộ biến mất, cả người nhu thuận tựa như cái bé ngoan, đối váy vàng trung niên mỹ mạo phu nhân thấp giọng nói. Ba người này thân phận, vô cùng sống động, chính là sư Cửu Tiêu Gia Gia, tam đầu sư tử đầu kia bao che khuyết điểm cuồng bạo lao sư tử, sư chấn, U Mãng tộc đầu kia khủng bố đại mãng, U Phệ, Xích Chu tộc con kia táo bạo ngay cả mình hậu đại cũng có thể trực tiếp hung tàn ăn hết miệng cái, Xích Châu Nhi. Mà ba người, cũng đều là dương trọng cảnh giới tu luyện giả. Vì vô địch bá chủ phía dưới nhất tồn tại cường hành. Nhìn thấy sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người đến, tất cả mọi người ở đây cũng là trong lòng máy động, các tộc mỗi một đại nhân vật trên mặt đều lộ ra mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng, hô hấp của bọn hắn cũng là không tự chủ trở nên có chút dồn dập lên. Sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người đều có thể nói là hung uy hiển hách, nổi tiếng bên ngoài, vì u vực đứng đầu nhất tồn ở trong đó khó giải quyết nhất, cũng phiền toái nhất mấy người. Bất kể là ai gặp thấy bọn họ đều phải kiêng kỵ ba phần. Đồng thời càng làm người đau đầu chính là bọn hắn ba người sớm tại 23 năm về trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra quấy hợp lại với nhau, kết thành công thủ đồng minh, sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Cuồng ba người có thể đi cùng một chỗ, cũng chính bởi vì vậy. Đối mặt bọn hắn ba người, liền xem như huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không Học Viện Tứ Đại Học Viện cùng Vạn Cốt Lâm đều phải thận trọng, trừ phi là mâu thuẫn đến mức không thể điều giải. Nếu không không ai nguyện ý cùng bọn họ chân chính vạch mặt. Mà giờ khắc này ba người bọn họ đến, ở đây liền xem như huyết tộc thập cửu huyết tương mấy cái ba tôn huyết tương cùng huyết vô thánh đều chỉ có thể là tránh lui, mặc cho bọn họ đứng tại trên đỉnh đầu của mình không, không muốn bởi vì cái này việc nhỏ tiểu treo chọc phải cái này muốn mạng ba người. Ta nghe nói, có người muốn quản giáo tôn nhi ta. Nếu như ta không quản giáo, có người tự sẽ thay ta quản giáo. Sư chấn hình thể cực kỳ cao lớn, đứng ở nơi đó khoảng chừng hai người chi cao. Mặc dù đã tuổi tác già nua, nhưng như cũ bắp thịt toàn thân bí lên, toàn bộ thân thể như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một đôi tràn đầy vết chai tay tựa hồ có thể xé rách hết thảy, thậm chí có thể tay không bắc long liệt hổ. Hắn đứng ở trên bầu trời, túi đầu nhìn qua phía dưới tất cả mọi người, cặp kia đục ngầu trong con ngươi bắn ra đáng sợ đến cực điểm trùng sáng, nhìn sang cái kia mở miệng lạnh lùng mở miệng, cảnh cáo tam đầu sư tử tộc mấy cái tam tộc tốt nhất quản giáo một chút sư cửu tiêu ba người đại tộc đại nhân vật, mở miệng nói ra, trong thanh âm cuồng bạo sát cơ giả rào, không che giấu chút nào. Nghe được sư chấn thanh âm, ở đây các đại tộc đại quân đoàn người là tĩnh mịch một mảnh, không một người phát ra nửa điểm thanh âm, giống như bị đọc lại. Cái kia đại tộc đại nhân vật càng là sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, trên trán có chảy dòng dòng mồ hôi lạnh toát ra, thân thể không bị khống chế có chút phát run. Sư chấn đối với độc tôn sư cửu tiêu cưng chiều cùng bao che khuyết điểm là toàn bộ ưu vực nổi danh, cái này đại tộc đại nhân vật tự nhiên sẽ không nói không biết. Bất quá hôm nay vừa đến các đại tộc đại quân đều tại, nhất là phong tộc ở trong mấy vị cực kỳ trọng yếu đại nhân vật cũng ở chỗ này, hắn có lực lượng, thứ hai nghe nói sư chấn, ưu phệ, xích châu nhi đã tiến đến tử hà thiên hải, cũng không ở nơi này. Cho nên, hắn coi là mở miệng quát lớn sư cửu tiêu ba người hai câu, cũng là không sao. Đồng thời vừa vặn cũng có thể tiện thể gió êm dịu tộc mấy vị kia cực kỳ trọng yếu đại nhân vật đáp lời. Kết quả, ai có thể nghĩ tin tức có sai, sư chấn ba người tuyệt không chạy tới tử hà thiên hải, tự mình răn dạy người ta hậu bối, bị người ta trưởng bối đụng một vừa vặn. Cái này, tiểu đá trung thiết bản bên trên. Giờ phút này đối mặt sư chấn rõ ràng bất thiện ép hỏi, trong lòng hắn nói là không sợ, đây tuyệt đối là giả. Nhi tử ta, người khác không phải là không thể được quản giáo. Ú phệ lúc này cũng là mở miệng. Trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hiền hòa, mỉm cười nhìn xem cái này đại tộc đại nhân vật nói, chỉ cần nhi tử ta làm sai, người khác xuất thủ quản giáo một chút cũng là không sao, vừa vặn để hắn chính ghi nhớ thật lâu, tránh khỏi tương lai dẫn xuất càng lớn mầm thai vạn, không có cách kết thúc, không là chuyện gì xấu. Cho nên, Ngô lão lục, không bằng ngươi lại thay ta quản giáo ta cái này nghịch tử như thế nào. Ngô lão lục, chính là cái này đại tộc đại nhân vật lúc còn trẻ ngoại hiệu. Mà cái này đại tộc đại nhân vật cũng đã thành danh nhiều năm, thực lực chính vào đỉnh phong, vì ưu vực có tên tuổi đại nhân vật một trong, cho nên đã có vài chục năm không ai dám nhắc lại cái ngoại hiệu này nửa phần, biết cái ngoại hiệu này người đều là mang tính lựa chọn lãng quên. Nhưng cũng tiếc, người khác không dám nhắc tới, kia là người khác, ưu phệ lúc còn trẻ đều kém chút giết chết qua cái này đại tộc đại nhân vật, hôm nay càng là hơn xa với hắn, sao lại không dám nhắc tới. Chẳng những dám nhắc tới, hơn nữa còn là tại khi đỉnh đám đông phía dưới sách. Cái này đại tộc đại nhân vật cũng không dám nói nhiều một câu, trong lòng lại có tức giận cũng chỉ có thể là chịu đựng, không phát tác được. Con của ta thật nhiều, tùy tiện chết cái trước hai cái cũng không quan trọng. Xích Châu Nhi lúc này cũng là mở miệng, mặc dù đã người gần trung niên, nhưng thanh âm lại giống như thiếu nữ thanh thúy, cực kỳ êm tai, thậm chí chính ta đều nếm qua gần 110 cái không còn dùng được nhi tử. Tuy nhiên, ta ăn kia là chuyện của ta, người bên ngoài dám động nhi tử ta một chút, ta ăn nó toàn tộc. Đúng không? Con ngoan. Xích Châu Nhi sờ lên xích cuồng đầu, trên mặt tiêu ý hiệp như hoa, sán lạn lấp lóe, quả thực là giống như trăm hoa đua nở, khiến người nhịn không được kinh thán hơn nàng mỹ lệ. Mà mặt đối với mẫu thân Xích Châu Nhi vớt ve, xích cuồng một cử động cũng không dám, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thân thể không bị khống chế run rẩy không ngừng. Xích Châu Nhi nói lời là một điểm không có giả, nàng cho đến hôm nay, sinh hạ nhi tử không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng khi bên trong tuyệt đại bộ phận người đều chết hết, chỉ còn dư lại xích cuồng mấy cái giải rắc một hai chục con trai. Chết đi nhi tử trừ đại bộ phận là bị Xích Châu Nhi mệnh lệnh tự giết lẫn nhau, ai yếu ai tiểu chết tại huynh đệ mình tỉ muội trong miệng bên ngoài, còn có gần 110 người đều là bị táo bạo Xích Châu Nhi trực tiếp nhét vào miệng mình bên trong, sau đó gặm nuốt một sạch sẽ. Xích cuồng tận mắt liền gặp qua ba lần, ba cái huynh đệ bởi vì không đạt được Xích Châu Nhi tu luyện yêu cầu, kết quả bị tâm tình bực bội Xích Châu Nhi tức giận trực tiếp ăn hết. Kia hung tàn đến cực điểm một màn, kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, đến nay còn quanh quẩn tại Xích Cuồng bên tai, không tản đi hết. Xích Cuồng cũng coi là may mắn, bởi vì thật ra hắn cũng có một lần kém chút bị Xích Châu Nhi trực tiếp táo bạo ăn hết, kết quả bởi vì có khách quý tiến tới Xích Chu tộc bái phỏng, Xích Châu Nhi cái này mới thả Xích Cuồng một ngựa, đem hắn ném vào một bên. Sau đó may mắn phải sinh Xích Cuồng nổi điên đồng dạng tu luyện, rốt cục từ đông đảo huynh đệ ở trong chỗ hết tài năng, trở thành ưu dị nhất người. Có phần bị Xích Châu Nhi thưởng thức. Giờ phút này mặt đối với mẫu thân Xích Châu Nhi vớt ve, Xích Cuồng trong lòng chỉ có sợ hãi, nếu như có thể trốn, hắn tuyệt đối bỏ trốn mất dạng, thà rằng chết ở bên ngoài, đều tuyệt đối không còn về Xích Chu tộc bên trong. Tự mình ăn hết gần 110 con trai. Xích Châu Nhi không chỉ để Xích Cuồng vô cùng hoảng sợ, để bốn phía tất cả mọi người cũng đều là trong lòng thẳng bước lên khí lạnh, vô số người cũng là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Xích Châu Nhi, thân hình theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Ý đồ muốn cách Xích Châu Nhi xa một chút. Hổ dữ không ăn thịt con câu nói này trên người Xích Châu Nhi là hoàn toàn không thích hợp, mà Xích Châu Nhi ngay cả mình thân sinh nhi tử đều có thể ăn mất gần 110 cái, kia có thể nghĩ, nếu là đối đầu ngoại nhân, nàng lại là cỡ nào hung tàn. Đối đầu cái này một cái hung tàn đến cực điểm tồn tại, ai có thể không e ngại. Chương 1889, trêu chọc. Đối mặt sư trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người có lẽ sát cơ dặn dào, hoặc phong khinh vân đạm, hoặc không nhanh không chậm lời nói, cái kia đại tộc đại nhân vật là toàn thân mồ hôi tương như thủy ngân, thân thể run rẩy không ngừng. Bốn phía không ít người cũng là dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, có người âm thầm bĩu môi lắc đầu, cười nhạo không thôi, cười lạnh không ngừng. Quả hồng là chọn mềm bóp không sai, thế nhưng sư cửu tiêu ba người rõ ràng không phải quả hồng mềm, cái này nghĩ nịnh bợ phong tộc, kết quả tự mình đá trúng thiết bản bên trên, chỉ có thể nói một câu, tự gây nghiệt, không thể sống. Cút. Sư trấn nhìn thoáng qua cái này đại tộc đại nhân vật một chút, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên một bàn tay đánh ra, trong nháy mắt, trong không khí tiểu xuất hiện một đầu giống như núi nhỏ hoàng kim sư tử hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra rung trời tiếng gầm, hướng về cái này đại tộc đại nhân vật vào đầu đánh giết mà đi. Ú Phệ, Xích Châu Nhi cũng là không nhúc đích, thờ ơ nhìn xem lão sư tử sư chấn bao nổi. Vâng! Đối mặt sư chấn một trường này, cái này đại tộc đại nhân vật cũng là hét lớn một tiếng, đưa tay chống cự, nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn cùng sư chấn cách biệt quá xa, ngay cả sư chấn một trường đều không tiếp nổi. Cả người lập tức tại sư trấn hoàng kim sư tử hư ảnh trước mặt gào lên thê thảm, thân hình cấp tốc rút lui, bắn về phía phương xa, một mặt đụng nát mấy cái sơn phong, dơ lên đẩy trời bụi đất, cái này mới ngừng lại được. Nhưng đối với đây, sư trấn rõ ràng còn không có dừng tay ý tứ, lần nữa đưa tay, dự định lại lần nữa đánh ra một trường, đem cái này đại tộc đại nhân vật trực tiếp phế bỏ, tựa hồ mới đầy ý của hắn. Chỉ là, sư trấn, không sai biệt lắm là đủ rồi, ngươi không nên quá phận. Phong tộc ở trong đi ra một vị thấp bé lao giả, hắn nhìn một chút đỉnh đầu sư chấn, sau đó sắc mặt khó coi mở miệng nói ra. Mà theo cái này phong tộc thấp bé lao giả đi ra, mấy cái khác phong tộc đại nhân vật cũng đều là đi ra, cùng nhau ngẩng đầu nhìn sư chấn, sắc mặt cũng đều là khó coi vô cùng. Đã các ngươi phong tộc mở miệng, được, vậy ta tiểu cho phong tộc các ngươi một bộ mặt, không phế bỏ hắn. Mặc dù phong tộc thấp bé lao giả mấy cái đại nhân vật thực lực không bằng tự mình, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là đại biểu phong tộc. Giờ phút này đã mở miệng, mặt mũi tự nhiên không thể không cấp, cho nên sư chấn lập tức dừng tay, sau đó nhìn phong tộc thấp bé lao giả mấy cái phong tộc đại nhân vật, gật đầu nói. Ba vị tiền bối. Thập cửu huyết tương lúc này bước ra một bước, cả người đi tới không trung ở trong cùng sư chấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người đặt song song, sau đó nhìn bọn họ, thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta các đại tộc liên thủ vây giết Tiêu Phàm, ba vị tiền bối đến nếu như có thể chúc chúng ta một chút sức lực. Chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng nếu như ba vị là đến cố ý ngăn cản, cái kia cũng xin thứ cho ta trước ở đây cảnh cáo ba vị, cho dù ba vị tiền bối đức cao vọng trọng, nhưng cũng không cần làm không nên làm sự tình. Bằng không mà nói, đó chính là tại cho mình chiêu gây tai họa. Tiểu cầu tử, mấy năm này không thấy cũng dám tới làm chúng răn dạy ta rồi. Không tệ. Xích Châu Nhi lúc này ăn một chút mở miệng cười, nói với thập cửu huyết tương, cả người là kiều mị vô cùng, phong tình vạn chủng, mà nhớ năm đó, ngươi vẫn là một cái mặc tã tiểu thí hài, sinh phấn nộn, quả thực là khiến người yêu thích không buông tay. Ta đang muốn đem ngươi trở thành một đạo mỹ vị đến cực điểm điểm tâm ăn hết, kết quả cha mẹ ngươi kịp thời đổi tới, dùng một kiện cũng không tệ lắm binh khí đổi lại ngươi. Bây giờ, ngươi đã trở thành huyết tộc ở trong tam thập lục huyết tương một trong, xếp hạng thứ 19, nắm giữ trong tay huyết tộc một phương đại quyền, địa vị cực cao. Ngươi không còn là năm đó trong tay ta cái kia khóc gáy, thẳng kêu mẹ tiểu thí hài tử. Bây giờ đều dám ngay mặt giáo huấn cùng cảnh cáo ta, không thể không nói, ta còn thực sự là già đâu. Ai, tuế nguyệt thúc người già, dù là ta phong hoa vẫn như cũ, nhưng cũng là không chịu nhận mình già không được a. Cho nên vẫn là ngạn ngữ nói thật đúng, sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những này sóng trước, đã bị đập chết tại trên bờ cát. Ú Phệ cũng là cười tiếp nhận Xích Châu Nhi, vẻ mặt hiền lành, sau đó lại quay đầu nhìn sang thập cửu huyết tương, mỉm cười nói, ngươi nói đúng không? Tiểu cầu tử. Nghe Ú Phệ cùng Xích Châu Nhi trêu chọc thập cửu huyết tương vì tiểu cầu tử, bốn phía tất cả mọi người cũng là không nhịn được cười, nhưng lại nửa câu tiếng cười cũng không dám phát ra. Thập cửu huyết tương là huyết tộc tam thập lục huyết tương khi trung niên linh một cái nhỏ nhất, nhưng hắn lại cái sau vượt cái trước, xếp hạng thứ 19, vượt qua so tuổi của hắn lớn một chút huyết tương, đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà phóng nhãn toàn bộ ưu vực, có mấy người dám trêu chọc thập cửu huyết tương. Sư Trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người cũng làm thật không thẹn với ưu vực nhân vật phiền phức, chỉ là đơn giản ba người mà thôi, cũng đủ để cho huyết tộc 10 phương thế lực tối cường không đến bách thời điểm bất đắc dĩ, không muốn cùng chi chân chính vạch mặt. Hiện tại càng là không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người trêu chọc thập cửu huyết tương, đem thập cửu huyết tương năm đó một chút tai nạn xấu hổ xem như trò cười đến nói, đúng là có tuyệt đối lực lượng ở trong đó. Các ngươi, nghe U Phệ cùng Xích Châu Nhi trêu chọc, thập cửu huyết tương lập tức cái chán gân xanh nổi lên, nắm đấm không tự giác nắm chặt, hô hấp thô trọng vô cùng, trên mặt kinh sợ vô cùng, muốn gầm thét, lại chung quy là nhẫn mại xuống tới, không có chân chính phát tác. Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người phiền phức cùng đáng sợ, hắn tự nhiên rõ ràng, hôm nay ở đây, hắn tự mình xuất lĩnh huyết tộc một nhánh đại quân, lại có thể hiệu triệu cái khác các tộc đại quân, hoàn toàn có thể đem Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người vĩnh viễn lưu lại. Thế nhưng, lưu lại Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người đồng thời, chính hắn tất nhiên cũng đồng dạng lưu lại, dù là bên cạnh hắn người lại nhiều, cũng tuyệt đối bảo hộ không được hắn. Bởi vì hôm nay ở đây, không có có thể cùng Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người chân chính một trận chiến đối thủ, Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người nếu muốn giết ai, tuyệt đối có thể giết ai. Cho nên, chỉ cần hắn không muốn chết, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Thực lực, chính là hết thể chỗ căn bản, thực lực không đủ, ngươi chỉ có thể nhẫn nhịn, dù không cam lòng đến đâu, cũng là vô dụng. Được rồi, tiểu cậu tử, ngươi cũng không cần ở trước mặt chúng ta bày cái gì ngươi cái gọi là thập cửu huyết tương giá đỡ. Sư Chấn lúc này mở miệng, nhìn xem thập cửu huyết tương lặng lẽ cười lạnh nói, ở trước mặt lão phu, tam thập lục huyết tương các ngươi cũng chỉ có đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương hai người có thể cùng lão phu nói chuyện ngang hàng. Về phần ngươi, còn kém xa lắm. Đồng thời ngươi thứ thập cửu huyết tương vị trí, thật ra ở mức độ rất lớn chỉ là bởi vì ngươi còn trẻ, có phát triển tiền đồ, tương lai bất khả hạn lượng, cho nên ngươi mới bị dìu dắt đến vị trí này, ủy thác trách nhiệm, huyết tộc kia mấy lao giả muốn tôi luyện ngươi. Trên thực tế, ở trong tam thập lục huyết tương, luận thực lực, ngươi vẫn như cũ là ghế chót chi vị. Muốn răn dạy lão phu, chờ ngươi trở thành huyết tộc các ngươi ba vị máu đẹp trai một trong thời điểm rồi nói sau. Dứt tiếng, Sư Chấn liền không lại xem thập cửu huyết tương một chút, quay người đi hướng tam đầu sư tử tộc. Chương 1890, nhao nhao rời đi. Đối mặt Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người cùng thập cửu huyết tương xung đột đối thoại, tất cả mọi người ở đây cũng là lặng ngắt như tờ, không ai dám chen vào nói. Bởi vì đây không phải bọn họ có tư cách tham dự, chỉ có thể làm người xem ở một bên thành thành thật thật nghe. Đi. Bị người trêu chọc đến mức này, đợi ở chỗ này nữa cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Cho nên thập cửu huyết tương lúc này lập tức phát ra gầm lên giận dữ, theo đó tiểu cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa trực tiếp rời đi. Phía sau hắn huyết tộc đại quân, còn có hai vị khác huyết tộc huyết tương cũng là không nói một lời, theo sát trên đó, theo thập cửu huyết tương trực tiếp rời đi nơi đây. Mà huyết tộc đại quân vừa đi, lấy huyết tộc cầm đầu cái khác phụ thuộc đại tộc cũng là lập tức toàn bộ đại quân xuất phát, sau đó đều đi theo người của huyết tộc rời đi. Nhưng, cũng chính là huyết tộc cầm đầu nhân mã rời đi, phong tộc, lôi tộc, Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc cùng Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện còn có người của Vạn Cốt Lâm thì là không có lập tức rời đi, y liền nguyên lưu tại nguyên chỗ. Bốn phía, tĩnh mịch tím mắng, trong không khí tràn đầy khiến người khí tức ngột ngạt, để người hô hấp không được. Mấy tức về sau, Sư Chấn, kia nhân tộc Tiêu Phàm hiện tại là ta ưu vực công địch nhân vật. Lôi tộc ở trong đi ra một vị hình thể uy mãnh lao giả, hắn nhìn xem Sư Chấn ba người, thanh âm trầm thấp một mảnh mở miệng nói ra: Nhưng các ngươi dòng dõi lại cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm rất thân cận, đồng thời tiểu ngay cả các ngươi thái độ của mình cũng có chút mập mờ không rõ. Mà xem ở chúng ta từng còn tính là hảo hữu phân thượng, Sư Chấn, ta khuyên ngươi một câu, bởi vì ngươi bây giờ đi là còn tại chúng ta các phe tha thứ hạn độ bên trong, cho nên chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng ngươi cũng tốt nhất chú ý mình phân tức, không cần thật làm ra quá mức sự tình. Bằng không, đến lúc đó ai đều không thể kết thúc. Lôi Nghiêm, đa tạ khuyến cáo của ngươi. Bất quá ta làm thế nào sự tình còn không cần ngươi đến quản. Sư Chấn quay người, quay đầu nhìn sang cái này uy mãnh lôi tộc lão giả, sau đó thản nhiên lên tiếng, ngươi, vẫn là quản tốt chính ngươi tốt. Nghe được Sư Chấn lời nói, uy mãnh lôi tộc lão giả lập tức lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa, mang theo tộc nhân của mình đại quân xoay người rời đi, như là huyết tộc, rời khỏi nơi này. Đi. Phong tộc thấp bé lão giả mấy cái đại nhân vật nhìn thật sâu Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người một chút. Cũng là quen người, mở miệng nói ra, mang theo người ngựa của phong tộc trực tiếp rời đi. Ba vị lao tiền bối, cáo tử. Tử Như Yên lúc này đứng dậy, đối Sư Chấn ba người khách khí hành lễ, cáo tử nói, sau đó nói thôi, người ngựa của Thiên Mã tộc cũng là rời đi. Còn có người của Thủy Linh tộc, nhưng Thủy Linh tộc cùng Sư Chấn ba người không có chút gì giao tế, thậm chí còn rất có đối địch, cho nên giờ phút này người của Thủy Linh tộc là vẻ mặt hờ hững, toàn bộ không nói một lời, trực tiếp rời đi. Giữa sân, chỉ còn dư lại Chân Võ học viện ba đại học viện còn có người của Vạn Cốt Lâm. Ba người các ngươi, thực sự là đi nhầm đường. Chân võ học viện một vị còn xuống độc nhãn lao giả đi ra, sau đó dùng lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía sư chấn ba người, lắc đầu thở dài mà nói. Lao sư, nhìn thấy chân võ học viện cái này lưng gù độc nhãn lao giả, sư chấn ba người đều là chắp tay, mở miệng nói ra. Sư chấn ba người, phân thuộc niên đại khác nhau, sư chấn tuổi tác lớn nhất, tiếp theo là Xích Châu Nhi, cuối cùng là Ú Phệ, ba người đều xuất thân từ chân võ học viện. Đồng thời cũng đều là ở trước mắt cái này lưng gù độc nhãn lao giả phía dưới tu hành qua. Mà cái này lưng gù độc nhãn lao giả, thật ra tự thân tu vi cũng không cao, bất quá hắn tại dạy dỗ đệ tử phương diện rất có tâm đắc phương pháp, cho nên cho dù hắn thực lực không cao, nhưng ở trong chân võ học viện lại là địa vị cực cao, đạo lý khắp thiên hạ. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, sư chấn ba người xem như cách đời đồng môn sư huynh muội, ba người bọn họ đi cùng một chỗ, kết làm đồng minh cũng không thiếu nguyên nhân này. Kêu nhân tộc Tiêu Phàm, vì ta ưu vực công địch, ba người các ngươi lại bỏ mặc tự mình dòng dõi tới lui tới giao hảo, thậm chí tự thân các ngươi thái độ cũng là thật không minh bạch. Còn xuống độc nhãn lão giả thở dài nói, sư chấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi, ba người các ngươi quả nhiên là muốn tự mình hướng tuyệt lộ đi a. Lão sư, đa tạ ngài khuyên cáo, bất quá chúng ta làm việc tự có tính toán, ngài tiểu không cần phải lo lắng. Ú Phệ mở miệng, cười đáp lại nói, thôi được, xem ra ta đã giả, nói lời cũng không ai chịu nghe. Vậy các ngươi tiểu tự tiện đi. Nghe được Ú Phệ đáp lại, còn xuống độc nhãn lao giả lập tức thanh âm trở nên lạnh, trực tiếp quay người, trở lại chân võ học viện giữa đám người. Đi. Chân võ học viện lĩnh quân đại nhân vật mở miệng, nhấc chân hướng về phương xa rời đi, toàn bộ người của chân võ học viện đi cũng là cùng nhau đuổi theo. Đi. Đi. Chân võ học viện vừa đi, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện cũng là không nói thêm gì nữa, đều là mở miệng, toàn bộ rời đi. Nhìn qua chân võ học viện đám người rời đi phương hướng, sư chấn ba người đều là than nhẹ, không có cách nói thêm cái gì. Thầy của bọn hắn còn xuống độc nhãn lao giả mặc dù dạy bảo đệ tử đúng là rất có nghề, thế nhưng tính cách lại từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán, đối đệ tử cho tới bây giờ chỉ có quát lớn cùng mệnh lệnh, không có uyển chuyển cùng thương lượng. Bây giờ nhiều năm không thấy, tính tình vẫn như cũ chưa đổi, nếu như không phải sư chấn ba người đã sớm đứng tại ưu vực đỉnh phong nhất chỗ, uy nghiêm nghiêm nghị, còn xuống độc nhãn lao giả nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ không như thế khách khí. Nhưng nói xong lời cuối cùng, tính tình của hắn y lìa nguyên bộc phát, trực tiếp vung mặt tức giận rời đi, thực sự là để sư chấn ba người không phản bắt được. Ba vị tiền bối, ta tiên tổ Bắc Hồ tiên tử đã thức tỉnh, mấy ngày sau, cũng đem đến Tử Hà Thiên Hải. Bắc Hồ Yến lúc này đi lên trước, hướng về phía sư chấn ba người thi lễ một cái, sau đó gật đầu bình tĩnh nói. Ta tiên tổ bá sư vương cũng giống như thế, cũng đã thức tỉnh, sắp tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Bá Đông đồng dạng tiến lên, đối sư chấn ba người đi lễ về sau, cung kính nói. Ta tiên tổ vô ý chiến thần cũng là thức tỉnh, Tử Hà Thiên Hải chi hành bắt buộc phải làm. Mặc Chiến theo sát Bắc Hồ Yến, Bá Đông về sau, tiến lên nói. Nghe được Bắc Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người, bốn phía còn lại tất cả mọi người cũng là trong lòng đột nhiên run lên, con ngươi thích chặt, hô hấp đột nhiên tăng nhanh, trở nên gấp rút vô cùng. Liên quan tới Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, vô ý chiến thần còn sống sự tình, trải qua từng lúc trước Vân Không học viện sự tình, đã là khuyết tán ra đến. Để rất nhiều người cũng là trong lòng vì thế mà chấn động, không dám đưa tin ba người bọn họ thế mà còn tại. Nhưng cũng không ít người còn chưa từng tiếp vào tin tức, không biết được chuyện này, hiện tại nếu như không phải Bắc Hồ Yến ba người nói ra, không ít người về việc này sự tình vẫn là mờ mịt không biết. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người cũng là biết. Mà biết việc này về sau, mỗi người trong lòng cũng là rung động tột đỉnh, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Bởi vì phóng nhãn đu vực đương thời, Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, vô ý chiến thần cơ hồ có thể xưng tối cường giả, còn sống vô địch bá chủ, đủ có thể chấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy. Bọn họ cũng đem tiến tới Tử Hà Thiên Hải, việc này tuyệt đối vì ưu vực gần nhất sự kiện lớn một trong. Chương 1891, ba người ý nghĩ. Đối với Bắc Hồ Yến ba người báo cho biết, sư chấn ba người không nói gì, chỉ là gật đầu, biểu thị biết. Bắc Hồ, Bá Sư, Mực Khỉ tam tộc cùng Tam Đầu Sư Tử, U Mãng, Xích Chu tộc tam tộc quan hệ coi như không tệ. Nhất là Tam Đầu Sư Tử tộc cùng Bá Sư một chữ, vì sư tộc họ hàng gần, quan hệ càng là không ít. Mà Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người thức tỉnh xuất quan, tiến tới Tử Hà Thiên Hải sự tình vì đại sự, giờ phút này từ Bác Hồ Yến ba người trước mặt mọi người trịnh trọng báo cho biết, cũng coi là cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Ba vị tiền bối, cáo tử. Bác Hồ Yến mở miệng nói ra, sau đó đầu tiên mang theo người của Bác Hồ nhất tộc quay người rời đi. Cáo tử. Cáo tử. Bá Đông, Mặc Chiến ba người cũng là mở miệng, sau đó mang theo Bá Sư nhất tộc, Mạc Hầu nhất tộc đồng dạng quay người rời đi. Theo Bác Hồ tam tộc rời đi, lớn như vậy trên bầu trời, cũng lập tức vì đó một thanh, trên cơ bản chỉ còn giữ lại Vạn Cốt Lâm cùng tam đầu sư tử tộc tam tộc người vẫn còn ở đó. Vạn Cốt Lâm cùng tam đầu sư tử tam tộc đồng dạng không có cái gì gặp nhau, cho nên giờ phút này người của Vạn Cốt Lâm chỉ là nhìn sư trấn ba người một chút, theo đó chính là dứt khoát rời đi, không ở chỗ này chỗ dừng lại nửa phần. Chỉ còn giữ lại tam đầu sư tử tộc tam tộc. Mà chỉ còn giữ lại tam đầu sư tử tộc tam tộc lại cũng không rời đi, sư trấn ba người thì là sừng sững tại trên bầu trời, đứng bên người sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Cuồng ba người, bắt đầu ở nơi đó dùng chỉ có chính bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm tiến hành trò chuyện. Chúng ta nhất định phải đứng Tiêu Phàm bên này. U Phệ mở miệng, trên mặt cũng không còn trước đó mỉm cười chi sắc, mà là trở nên ngưng trọng vô cùng, mở miệng nói ra. Vậy phải xem, Xích Cuồng ba người bọn họ nói rốt cục là thật là giả. Xích Châu Nhi ánh mắt ở trong hiện lên một sợi tinh mang, mở miệng nói ra. Ta tin cháu của ta. Sư Trấn mở miệng, chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù ta cũng tin Xích Cuồng, bởi vì ta tin tưởng, coi như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám ở trước mặt ta nói lung tung nửa chữ, tạo ra nửa câu hư giả sự thật. Xích Châu Nhi khẽ cười nói, sau đó sờ lên bên người một cử động cũng không dám Xích Cuồng đầu, bất quá nha, có một số việc còn cần tận mắt thấy mới được. Dù sao, cái này dính đến chúng ta ba tộc tương lai vận mệnh. Ba người chúng ta, cũng chung quy là già, ta tối đa sống thêm hơn 100 năm thời gian tiểu muốn cân nhắc dùng đoạt xá trùng sinh này một ít phương pháp đến tiến hành duyên thọ. Sư Trấn lúc này khẽ thở dài một cái, sau đó vẻ mặt có chút mỏi mệt nói, nhưng mặc kệ là loại nào biện pháp kéo dài tuổi thọ, đều có đại giới, cũng đều có phong hiểm, tỷ lệ thất bại rất lớn. Mà một khi thất bại, kia kết quả chính là vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Nếu là chúng ta thật qua đời, trong tộc không người bảo hộ, vậy chúng ta tam tộc vận mệnh, có thể nghĩ. Không tệ. Nghe được Sư Trấn đề cập tuổi thọ sự tình, U Phệ lúc này cũng là thở dài một tiếng, sau đó nhữ mày nói, lao sư tử ngươi còn có thể sống 100 năm, Xích Châu Nhi còn có thể sống 200 năm, ta thì chỉ còn dư lại 50-60 năm tuổi thọ. Trước kia thôn phệ quá nhiều người, mặc dù đạt được bị thôn phệ người thiên tư, để ta quật khởi, thế nhưng cũng đồng dạng tiếp thu bị thôn phệ người các loại tổn thương, sau đó cùng nhau tích lũy đến trong cơ thể ta. Thân thể của ta, đã chi không chống được quá lâu. Chờ ta chết đi, ta U Mãng tộc có thể hay không còn có thể tồn ở trong vũ vực, lại có thể tồn tại bao lâu, quả nhiên là hai chuyện. Nghe được phụ thân U Phệ, một bên U Kiêu lập tức con mắt trợ to, trên mặt đều là kinh hãi chi sắc, bởi vì hắn nhưng chưa hề biết phụ thân U Phệ lại là chỉ còn giữ lại 50-60 năm tuổi thọ. Trong ấn tượng của hắn, phụ thân U Phệ vì trung nhân nhân, cả người chính vào trắng niên, vốn hẳn nên chí ít còn có 500-600 năm bình thường tuổi thọ mới đúng. Kết quả ai có thể nghĩ chỉ còn dư lại ít như vậy tuổi thọ tiểu phải kết thúc. Sư Cửu Tiêu cùng Xích Cuồng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết bản thân gia gia cùng mẫu thân còn thừa tuổi thọ rốt cục vì bao nhiêu. Mà tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ba người bọn họ đều là sinh lòng sợ hãi cùng vẻ bất an, đáy mắt gặp nạn che đậy một vòng vẻ sợ hãi lập tức dâng lên. Mặc dù Sư Trấn cùng Xích Châu Nhi còn có 100 năm bên trên, nhưng 100 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Vội vàng mà qua, nói xong kết, cũng liền kết thúc. Mấy cái sư trấn cùng Xích Châu Nhi chết đi, tam đầu sư tử tộc cùng Xích Chi tộc lại không thể cầu thang hai người bọn họ tồn tại, tất nhiên nên đón kịch biến, đây là tất nhiên. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Tam đầu sư tử, U Mang tộc, Xích Chu tộc nên đón đại họa, sư Cửu Tiêu ba người đồng dạng sẽ không rơi tốt, như thường là đại họa lâm đầu. U vực vạn tộc, từng giống như vậy hủy diệt mất đại tộc lại đâu chỉ là một cái hai cái. Đồng thời, U vực vạn tộc, cái này nhiều năm qua lại đâu chỉ đổi một gốc dạng. Thật muốn tính đến trong lịch sử tất cả các tộc, U vực nhưng tuyệt đối không phải vạn tộc, mà là chí ít 10 vạn tộc, bởi vì có quá nhiều dị tộc ở trong U vực tồn tại bất quá mấy ngàn năm, tối đa không hơn vạn năm, tiêu không có cách lại duy trì, chỉ có thể là lặng yên không tiếng động triệt để tiêu thất, không còn tồn tại. Trung ương đế giới, vốn là một cái tàn khốc vô cùng thế giới, cường giả sinh, kẻ yếu vong. Đạo này pháp tắc sinh tồn trên nhiều khía cạnh thể hiện chính là phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên hiện tại nhân tộc Tiêu Phàm xuất hiện, đúng là chúng ta tam tộc một cái chuyển cơ. Vỗ vô sư Cửu Tiêu bả vai, ra hiệu hắn không cần quá mức lo lắng, sau đó sư Trấn ánh mắt lấp lóe, đối U Phệ cùng Xích Châu Nhi ngưng âm thanh mở miệng nói ra, nếu như kia nhân tộc Tiêu Phàm coi là thật nhưng quét sạch tứ phương, đem u vực thế lực cách cục tới một cái lớn tẩy bài, vậy chúng ta vừa vặn nhờ vào đó thượng vị. Cho dù không có cách đăng đỉnh, nhưng cũng là có thể để chúng ta tam tộc tại ưu vực top 100 tộc 7-8-90 tên chi vị, ở trong hướng về phía trước nhảy một bước dài. Dạng này, cho dù chúng ta qua đời, chúng ta ba tộc cũng là có thể tồn tại lâu hơn một chút, không đến mức nói, chúng ta vừa chết, toàn tộc tiểu nên đón cự đại nguy cơ. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có chân chính tỏ thái độ. U Phệ lại là mở miệng, ngưng giọng nói, mà cỏ đầu tường, là nhất không thể lấy, nhìn như ngật đứng không ngã, có thể chi phối phùng nguyên, nhưng rốt cục đều sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, chúng ta bây giờ liền chính thức tỏ thái độ. Đứng đội Tiêu Phàm. Xích Châu Nhi nhíu mày, nhìn sang Sư Chấn cùng U Phệ, mở miệng nói ra, như có điều suy nghĩ. Không đội. Sư Chấn lập tức lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, chúng ta trước gặp kia nhân tộc Tiêu Phàm một mặt lại nói, mấy cái chân chính gặp được hắn, lại làm sao cùng tỏ thái độ cũng là không sao cả. Có thể. Có thể. U Phệ cùng Xích Châu Nhi cũng là hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói, biểu thị đồng ý. Vậy thì đi thôi, đi Tử Hà Thiên Hải, nhìn một chút nhân tộc Tiêu Phàm kia, sau đó quyết định chúng ta ba tộc tương lai vận mệnh. Sư Chấn nhấc chân hướng về phía trước, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. U Phệ cùng Xích Châu Nhi cũng là không nói thêm gì nữa, vẻ mặt im lặng, đi theo Sư Chấn bước chân, mang theo Sư Cửu Tiêu ba người cùng tam tộc nhân mã cùng một chỗ hướng về Tử Hà Thiên Hải phương hướng tiến đến. Chương 1892, xôn xao, vạn tộc tề tụ. Một ngày mới, ánh bình minh vừa ló dạng. Tử Hà Thiên Hải đường ven biển dài tới ngàn vạn dặm, trên lý luận bất luận cái gì một chỗ đường ven biển đều có thể vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, thế nhưng Tử Hà Thiên Hải dù sao cũng là ưu vực một chỗ hiểm tuyệt chi địa, mức độ nguy hiểm cho dù không phải tối cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên thật ra tuyệt đại bộ phận Tử Hà Thiên Hải đường ven biển cũng không thể tùy tiện dừng lại, nếu không không nói trước trong biển một chút sinh vật cường đại sẽ trực tiếp nhảy ra nước biển bên trong, xông lên lục địa chi bên trên tiến hành điên cuồng chim ăn thịt. Ai dám tới gần Tử Hà Thiên Hải đường ven biển chẳng khác nào nói là tại cầm tự mình cho ca ăn. Tiếp theo càng quan trọng hơn là, Tử Hà Thiên Hải tự thân cũng là tràn ngập tà dị, dám loạn tiếp cận, sẽ bị Tử Hà Thiên Hải kéo vào biển nước bên trong, sau đó trở thành đáy biển vô số cổ thi một trong. Không ai có thể nói rõ được ở trong nguyên nhân, mà cũng không chỉ là không có người muốn tra rõ ràng ở trong nguyên nhân thực sự chỗ, nhưng cũng tiếc, vì nguyên nhân này mà xâm nhập người của Tử Hà Thiên Hải toàn bộ đều một đi không trở lại. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho nên tóm lại, trừ có hạn mấy cái an toàn địa điểm, chớ loạn tới gần Tử Hà Thiên Hải là được, bằng không, chết cũng không biết là chết như thế nào. Mà Tử Hà lâu chỗ thân ở đạo này dài trăm dặm Tử Hà Thiên Hải đường ven biển chính là Tử Hà Thiên Hải đường ven biển bên trong mấy cái điểm an toàn một trong, hơn nữa còn là lớn nhất một cái điểm an toàn. Tử Hà lâu thậm chí xây dựng ở Tử Hà Thiên Hải biển cạn bên trong, trở thành rất nhiều đi tới người của Tử Hà Thiên Hải tất tiến chi địa. Đương nhiên, phía trước cũng đã nói Tử Hà Thiên Hải là vạn cốt lâm sở kiến, chỉ tiếp đợi quý khách, người bình thường chỉ có thể ở phía xa quan sát, lại là căn bản không có tư cách tiến vào. Giờ phút này, bởi vì u vực trận chiến mở màn cùng côn bằng hư ảnh đồng thời xuất hiện tại Tử Hà Thiên Hải nguyên nhân, Tử Hà lâu hậu phương trăm dặm đường ven biển bên trên đều là đen nghịt đoàn người, đồng thời đoàn người là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy cuối cùng, như một mảnh màu đen sôi trào hải dương. Không ai có thể tính toán rõ ràng người nơi này rốt cục có bao nhiêu. Nhưng đoán sơ qua, u vực sợ là gần 1/10 người đều tụ tập tại nơi này, mặt khác còn có nhiều người hơn y lìa nguyên liên tục không ngừng hướng nơi này đuổi. Nhân số ở phía sau ngày u vực trận chiến mở màn chính thức bắt đầu thời điểm, sẽ đạt tới đỉnh phong. Mà người càng nhiều, thanh âm tự nhiên cũng liền lớn, giờ phút này giữa đám người đều là đang thảo luận ba chuyện. Thứ nhất, u vực trận chiến mở màn. Thứ hai, côn bằng hư ảnh. Thứ ba, thiên cốt thành sự tình. Nhất là thứ ba, thiên cốt thành sự tình thảo luận tối đa. Thanh âm cũng nhất là huyên náo. Đều nghe nói a, kia thiên cốt thành sự tình. Có người nói, trong thanh âm tràn ngập hứng thú. Làm sao có thể không nghe nói? Có người lập tức tiếp lời nói, đồng dạng là hứng thú giạt giảo. Thiên cốt thành bên trong, kia nhân tộc Tiêu Phàm lại thêm một vị cường địch, huyết tộc. Có người cười nói, mà ưu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực, kia nhân tộc Tiêu Phàm thật có thể nói là trêu chọc một mấy lần. Đồng thời bây giờ trừ còn tại Phong viện Vân Không học viện bên ngoài, còn lại 9 phương toàn bộ đã đối Tiêu Phàm hạ đạt truy nã lệnh truy sát, ai có thể phát hiện Tiêu Phàm tung tích, trọng thưởng. Tại không có phát sinh thiên cốt thành sự tình trước, ta quả nhiên là đối kia nhân tộc Tiêu Phàm bội phục quả thực là đầu rạp xuống đất. Có tiếng người tràn ngập cảm khái chi ý, nói, chính diện khiêu khích vũ vực thập đại thế lực tối cường, không sợ hãi, cho dù cuồng vọng để người thực sự là không thích, nhưng có thể cuồng vọng đến mức này, cũng chỉ có thể là để người bội phục. Không tệ. Không tệ. Người này lập tức đạt được giữa đám người rất nhiều người đồng ý cùng cộng minh, bởi vì từ xưa đến nay, dám lấy lực lượng một người khiêu khích vũ vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực cuồng đồ mặc dù cũng có, nhưng tối đa cũng chính là khiêu khích một phương, từ mà không có người nói một người dám khiêu khích nhiều mặt. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lấy lực lượng một người khiêu khích vũ vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, không nói trước Tiêu Phàm có phải là hay không lấy trứng chọi đá vấn đề, chỉ là bằng phần này dũng khí, cũng quả thật làm cho vũ vực rất nhiều người đều là đối Tiêu Phàm cực kỳ bội phục. Cho nên giờ phút này nói đến đây, trong nháy mắt, giữa đám người lập tức tựu có thật nhiều tiếng phụ họa vang lên. Nhưng cũng tiếc, Thiên Quốc thành sự tình vừa phát sinh, lập tức liền đem kia nhân tộc Tiêu Phàm chân chính diện mục triển lộ nhìn một cái không sót gì. Người này lại là mở miệng, sau đó gật gù đắc ý nói, đối mặt lấy huyết tộc cầm đầu thế lực khắp nơi đại quân vây quét, Tiêu Phàm kia thế mà sớm bỏ trốn mất dạng, tránh mà không thấy, căn bản không dám cùng đánh một trận. Ha ha ha. Nói đến đây, giữa đám người lập tức tuôn ra vô số tiếng cười vang, thanh âm vang vọng bầu trời, truyền khắp tứ phương. Kia nhân tộc Tiêu Phàm, bất quá là một cái bằng vào công phu miệng mặt hàng mà thôi. Có người cũng là mở miệng, cười to mà nói, ngoài mạnh trong yếu, ngoài mạnh trong yếu, buồn cười đến cực điểm. Ta vốn cho rằng kia nhân tộc Tiêu Phàm cuồng đến tình trạng kia, là thật có một người khiêu chiến vũ vực thập phương đỉnh tiêm thế lực năng lực cùng lực lượng. Có người tiếc hận nói, kết quả, chung quy bất quá là tôm tép nhãi nhép lời nói điên cuồng mà thôi, thật là khiến người thất vọng vô cùng. Ngươi lại có thể biết tin tưởng nhân tộc Tiêu Phàm kia thật có một người khiêu chiến vũ vực thập phương đỉnh tiêm thế lực năng lực cùng lực lượng. Nghe nói như thế, có người nhất thời mỉm cười mà nói, căn bản không cần nghĩ đây đều là tuyệt đối không thể nào sự tình. Chỉ có thể nói kia nhân tộc Tiêu Phàm diễn kỹ thực sự là quá tốt, cơ hồ đem chúng ta rất nhiều người đều hù dọa, để chúng ta thật tin tưởng hắn như thế cuồng vọng, chính là có đủ cường đại lực lượng ở trong đó. Có người lắc đầu nói, nhưng bây giờ hết thể rõ ràng khắp thiên hạ. Có người cười to nói, kia nhân tộc Tiêu Phàm, căn bản không có cái kia lực lượng, ưu vực lớn nhất từ trước tới nay trò cười người, không ai qua được hắn. Đúng là chuyện cười lớn a, ha ha ha. Rất nhiều người cũng là lần nữa cười to, đệ tử Hà Thiên Hải đường ven biển là càng thêm huyên náo, xôn xao, nhao nhao người mảng nhị cũng là đau nhức một mảnh. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bầu trời xa xa bên trong, vô số thần trù, chiến xa nghiền nát bầu trời, mang theo rung trời ầm ầm thanh âm nhanh chóng mà tới, dù chưa tiếp xúc đại địa, nhưng đại địa cũng là vì đó run nhẹ nhẹ không thôi. Trên mặt đất vô số lớn hòn đá nhỏ đều là vì đó nhẹ nhàng nhảy lên. Mà tử Hà Thiên Hải, trăm dặm biển trên bờ vô số đen nghịt đoàn người cũng là cực kỳ hiếm thấy vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều là tuần tự ngừng nói chuyện thanh âm, sau đó toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Kia là, ưu vực xếp hạng trước 1000 tên bên trong tất cả đại tộc đến. Ưu vực, trung vạn tộc, chỉ có xếp hạng trước 1000 tên bên trong dị tộc có thể coi là đại tộc, tộc khác đều cùng tuyết linh tộc đồng dạng, vì tiểu tộc. Từ Hà Thiên Hải cái này trăm dặm biển trên bờ vô số đen nghịt đoàn người cũng đều là xếp hạng tại 1000 tên bên ngoài 9000 số lượng tiểu tộc, thậm chí còn có một số người căn bản ngay cả tiểu tộc cũng không tính, bởi vì bọn hắn toàn tộc nhân số cũng chỉ mấy trăm, căn bản chưa từng được ghi vào ưu vực vạn tộc danh sách ở trong. Bây giờ, trừ huyết tộc mấy cái ưu vực ngũ đại tối cường tộc bên ngoài, ưu vực xếp hạng trước 1000 đại tộc toàn bộ đến, tăng thêm đã đến 9000 tiểu tộc, quả nhiên là vạn tộc tề tụ. Chương 1893 Cường giả tụ tập, thượng. Vạn tộc tề tụ A. Nhìn lên bầu trời ưu vực trước 1000 đại tộc, lại đảo mắt một chút trên mặt đất ưu vực 9000 tiểu tộc, toàn bộ ưu vực vạn tộc cơ hồ đều tụ tập ở đây, giữa đám người có dị tộc lao giả lập tức là nhịn không được mở miệng, trong thanh âm đều là cảm thán chi ý. Ưu vực vạn tộc, dĩ vãng cũng tề tụ qua, tại khoảng cách gần nhất một lần thì là 4000 năm trước ma đế Tiêu Phàm thành đế thời điểm. Tại ma đế Tiêu Phàm thành đế ngày đó, không chỉ ưu vực vạn tộc tề tụ, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu, 252 Trung Châu, 36 Thượng Châu, toàn bộ Trung ương đế giới vô số sinh linh đều là vì đó tề tụ tại riêng phần mình chi địa lên, sau đó quỳ sát dập đầu, cung kính vô cùng nên đón tân đế sinh ra. Đế uy hạo đáng Trung ương đế giới toàn bộ 360 Châu, tịch quyển cửu thiên thập địa, tinh không run rẩy, nhật nguyệt thần phục, toàn bộ Trung ương đế giới đều phủ phục ma đế Tiêu Phàm một chân người hạ. Mà bây giờ, 4000 năm thời gian trôi mau mà qua, ưu vực vạn tộc lại nên đón khó được vạn tộc tề tụ thời khắc, lấy thực để người cảm khái không thôi tuế nguyệt vô tình. Các vị, mời. Tại ưu vực xếp hạng trước 1000 đại tộc đến về sau, ở vào Tử Hà Thiên Hải gần trong biển Tử Hà lâu ngắn ngủi yên lặng về sau, sau đó tiểu có một cỗ hạo đãng tứ phương ba động truyền bá ra, lấy Tử Hà lâu làm trung tâm Tử Hà Thiên Hải nước biển đều là vì phân chia mở, lộ ra phía dưới sạch sẽ con đường bằng đá. Tiếp theo, một tôn đầu đội vương miện, người khoác long bào hùng vĩ trung niên nhân ảnh tiểu từ trong Tử Hà lâu đi ra, hắn đứng tại ở trên bầu trời, như một vành mặt trời chiếu rọi toàn bộ Tử Hà Thiên Hải cũng là óng ánh một mảnh, quang mang như diễm, khí tức như biển, ép tất cả mọi người cũng là không ngẩng đầu được lên, sau đó mở miệng, đối đến các vị đại tộc nhạt cười nói. Vạn cốt lâm đương đại tông chủ, vạn chiến. Có người dùng lấy gần như không thể nghe được thanh âm, vô cùng chật vật nói. Vạn chiến, vạn cốt lâm đương đại tông chủ, ưu vực đỉnh phong nhân vật một trong, cùng sư chấn, ưu phệ, xích châu nhi vì cùng một cấp bậc, đồng thời so ba người bọn họ càng mạnh. Rốt cục mạnh bao nhiêu khó mà nói, nhưng 30 năm trước, sư chấn bởi vì một ít chuyện nổi giận, đánh lên vạn cốt lâm, vạn chiến theo đó xuất hiện, hai người đi hướng không người có thể gặp cao hơn hư không chô đối chiến. Sau đó một khắc đồng hồ về sau, sư chấn toàn thân là tổn thương, từ cao hơn hư không chỗ rơi xuống đại địa, gian nan đứng dậy, không nói một lời mang thương tựu đi. Mà vạn chiến toàn thân không thấy bất luận cái gì thương thế, thậm chí liền y phục cũng không từng tổn hại nửa phần, thong dong rơi xuống, yên lặng nhìn sư chấn rời đi, quay trở lại lần nữa vạn cốt lâm chỗ sâu. Mặc dù không biết đối chiến quá trình rốt cục vì sao, nhưng kết quả cũng đã nói rõ hết thảy. Vạn chiến chi thực lực, so bất cứ ai nghĩ đều mạnh hơn, tuyệt đối không thẹn với vạn cốt lâm tông chủ thân phận. Giờ phút này vạn chiến xuất hiện, mặc dù chỉ là một đạo ở trong tử hà lâu chỗ trước đó lưu lại hư ảnh mà thôi, cũng không phải chân thân, bởi vì chân thân đã đi đến tử hà thiên hải bên trong, tìm kiếm côn bằng tung tích, nhưng cũng là để cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi, như muốn cúi đầu. Gặp qua vạn tông chủ, tiên văn nói, có dương trọng cảnh giới tồn tại tọa chấn dị tộc mới là đại tộc, nếu không cũng chỉ có thể là tự mình tự xưng đại tộc, đại tông, ngoại nhân căn bản không cho thừa nhận, cho nên tại ưu vực trước 1000 đại tộc. Từng cơ bản đều có dương trọng cảnh giới tồn tại qua. Nhưng bởi vì chỉ là từng tồn tại qua, mỗi người bọn họ trong tộc mới dương trọng cảnh giới cường giả còn không ra đời, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể xếp hạng tại 100 tên có hơn, không có cách tiến nhập ưu vực top 100 tộc bên trong, tạm thời còn bảo lưu lấy đại tộc chi danh. Mà ưu vực top 100 tộc, thì cơ bản cũng là như là tam đầu sư tử, ưu mãng tộc cùng xích chu, vẫn luôn có dương trọng cảnh giới tồn tại tòa chấn, rất ít gián đoạn qua. Nếu như gián đoạn, đại tộc xếp hạng tiểu sẽ hạ xuống, tiếp tục lui lại, nếu như gián đoạn vượt qua 300 năm thời gian, đại tộc chi danh liền sẽ bị tước đoạt, cho dù tự xưng tự mình là đại tộc, ngoại nhân cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sẽ chỉ chế rêu bọn họ hướng trên mặt mình thiết vàng. Bất quá, những thứ này đều là người ngoài thấy, rốt cục trong tộc có hay không dương trọng cảnh giới tồn tại, bình thường cũng chỉ có chính mình trong tộc mới sẽ biết. Ngày hôm nay, vì ưu vực trận chiến mở màn cùng côn bằng tung tích sự tình, xếp hạng trước 1000 các đại tộc bí ẩn dương trọng cảnh giới tồn tại là ra hết, toàn bộ hiện ra tại trước mắt người đời. Giờ phút này, một cái đầu đầy đều là mái tóc màu xanh lão nhân trong đám người đi ra, trên thân dũng động chí dương khí tức, tỏ rõ lấy thân phận của hắn, đối vạn chiến mở miệng nói ra, trên mặt đều là ý cười. Thanh xà nhất tộc đầu kia lão thanh xà, thanh quỷ thế mà còn sống. Có người nhìn thấy cái này thanh phát lão giả, lập tức con mắt lồi ra, kinh hãi kêu to lên. Hắn là thanh quỷ. Nghe nói như thế, chỉ trong thoáng chốc, giữa đám người có đạo đạo hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Thanh quỷ, 2000 năm trước thanh xà nhất tộc một vị nhân vật vô địch, thiên tư xuất chúng, lúc còn trẻ tiểu vì ưu vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất thiên tiêu một trong. Về sau trưởng thành, càng là đăng đỉnh, trở thành ưu vực đỉnh phong nhân vật một trong. Mà làm người lại cực kỳ âm tàn, trở mặt vô tình, đồng thời cực kỳ giàu hoạt, vì ưu vực dương trọng cảnh giới tồn ở trong đó khó dây dưa nhất một trong mấy người. Thanh xà nhất tộc ở trong tay của hắn cũng là từng bước mạnh lên, mạnh nhất thời điểm, trực tiếp bước vào ưu vực top 100 tộc liệt kê. Nhưng cũng tiếc, thanh xà về sau bỏ mình, thanh xà nhất tộc theo đó thực lực giảm lớn, vạn tộc xếp hạng cũng không ngừng lạc hậu, triệt để thối lui ra khỏi top 100 tộc liệt kê. Về sau 1-2000 năm bên trong, mặc dù thanh xà nhất tộc cũng có dương trọng cảnh giới tồn đang sinh ra, nhưng cũng đều nhao nhao qua đời, cái cuối cùng màu xanh nhất tộc dương trọng tồn tại thì là tại 130 năm trước qua đời. Thanh xà nhất tộc cũng tại gian nan duy trì lấy đại tộc chi danh. Bởi vì thanh xà nhất tộc suy yếu, cho nên đã có thật nhiều đại tộc đang dòm ngó thanh xà nhất tộc, chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân, không có lập tức động thủ, lưu thanh xà nhất tộc cho tới bây giờ. Kết quả, hiện tại thanh quỷ xuất hiện, lập tức tiểu để rất nhiều người cũng là từ đỉnh đầu rót một cái buồn lớn nước lạnh, toàn thân băng hàn một mảnh, như rơi vào hầm băng. Chẳng ai ngờ rằng, thanh xà nhất tộc về sau so thanh xà vạn xuất hiện, hoàn toàn có thể tính là thanh xà hậu bối dương trọng cảnh giới tu luyện giả cũng là đã qua đời đi, thanh quỷ lại là sống đến nay. Cũng may mắn không có đối thanh xà nhất tộc động thủ, bằng không mà nói, đến lúc đó tất nhiên ăn một cái to lớn kinh hỉ. Ta đã tại tử hà lâu chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ thanh quỷ chư vị tiền bối vào châu ngồi. Thanh xà là 2000 năm trước nhân vật, tuổi tác tại vạn chiến bên trên, cho nên giờ phút này vạn chiến gọi thanh quỷ một tiếng tiền bối cũng hợp tình hợp lý, mà chỉ thấy vạn chiến hư ảnh đứng trên bầu trời tử hà lâu. chắp hai tay sau lưng, nhặt cười một tiếng, theo đó chính là mở miệng, sau đó không nhanh không chậm vươn một cái tay, làm một cái tư thế xin mời. Vạn tông chủ khách khí. Đối với vạn chiến mặc dù thanh âm khách khí, nhưng tư thế nhưng như cũ quan sát, thanh không có quỷ lộ ra cái gì vẻ không vui, lớn cười nói, sau đó hắn chính là nhấc chân tiến lên, thân hình rơi xuống, đi vào Tử Hà Thiên Hải ở trong thạch trên đường, hướng về Tử Hà lâu đi đến. Chương 1894, cường giả tụ tập, hạ. Thanh quỷ đi hướng Tử Hà lâu, cái khác các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cũng nhao nhao đi ra, thụ vạn chiến chi mời, cộng đồng ngồi xuống Tử Hà lâu, chờ đợi u vực trận chiến mở màn bắt đầu. Mà nhìn xem không ngừng đi ra các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, hít vào khí lạnh thanh âm là không ngừng ở trong đám người vang lên, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trở nên tĩnh mịch một mảnh. Bởi vì thanh quỷ không phải một cái duy nhất giả chết ẩn tàng dương trọng cảnh giới tồn tại, còn có tương đương một chút dương trọng cảnh giới tồn tại giống như thanh quỷ, cũng là chứng minh đã chết, bây giờ vẫn sống lấy xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Chúng ta ưu vực bên trong, quả nhiên là tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ một cái nào đại tộc a. Nhìn xem những cái kia rõ ràng chết đi, nhưng lại phục sinh mà thành chư vị dương trọng cảnh giới tồn tại, có người nhịn không được mở miệng, vô cùng cảm khái mà nói. Đột nhiên, tam đầu sư tử tộc, u mang tộc, xích chu tộc đến. Bầu trời xa xa ở trong lần nữa có thần thuyền, chiến xa ầm ầm phi nhanh mà tới, có người nhìn thấy lần này đến đây đoàn người, lập tức hô. Tam đầu sư tử tộc, u mang tộc, xích chu tộc. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía người tới phương hướng. Không ít người đáy mắt ở trong cũng là hiện lên một vòng dị dạng chi sắc. Tại Thiên Cốt Thành sự tình bên trong, tam đầu sư tử tộc tam tộc cũng là trở thành nghị luận tiêu điểm. Tất cả mọi người cũng là biết được cái này sư cựu tiêu, U Kiêu, Xích Cuồng ba người giao hảo tiêu phạm, sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người đại biểu tam tộc cũng là thái độ mập mờ, nôn hành cử chỉ ở giữa không thiếu có khuynh hướng nhân tộc tiêu phạm ý tứ. Về việc này, rất nhiều người cũng là không hiểu, vô cùng không rõ sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người vì sao muốn làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Bởi vì phải biết, kia nhân tộc tiêu phàm đã trở thành ưu vực công địch, ai dám cùng nhân tộc tiêu phàm dắt dính liễu quan hệ, mấy như dã đứng tại ưu vực công địch vị trí bên trên, tương đương với tự tìm đường chết. Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có cùng toàn bộ ưu vực là địch tư cách cùng năng lực, bọn họ dạng này lựa chọn, tự không sợ cuối cùng bị cùng một chỗ thanh toán rơi. Giờ phút này tam tộc đến, lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, ngay cả vạn chiến hư ảnh cũng là nhìn sang bọn họ, sau đó đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Ha ha, thanh quỷ, ta liền biết ngươi không chết. Sư Chấn nhìn sang chạy tới Tử Hà lâu cổng thanh quỷ, lập tức đứng ở trên bầu trời, cười lạnh nói. Lão sư tử, ta lớn hơn ngươi 800 thọ, nhưng ta còn có thể sống cái 200-300 năm không thành vấn đề, cũng không biết ngươi còn có thể sống bao lâu. Thanh quỷ quay người, nhìn sang Sư Chấn, đồng dạng cười lạnh đáp lại nói. Bất quá là đoạt xá trùng sinh mà thôi. Sư Chấn cười khẩy nói, mà ngươi còn có thể lại đoạt xá một lần. Hai lần. Ngươi từng thực lực lại còn lại bao nhiêu? Mặc dù cảnh giới vẫn còn, nhưng ta muốn giết ngươi, ngươi trong tay ta không chống nổi một khắc đồng hồ thời gian. Ta hiện tại thân thể xác thực không được, thực lực cũng xác thực hạ xuống lợi hại, những này ngươi cũng nói không sai. Đối với Sư Chấn, thanh quỷ chẳng những không có phủ nhận, ngược lại là thừa nhận, sau đó lặng lẽ nói. Bất quá ta cũng có trở lại đỉnh phong thủ đoạn, chúng ta thật muốn đánh, ta cho dù chết, cũng có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Vậy ngươi không ngại có thể thử xem một chút. Sư Chấn híp mắt lại, nhìn sang thanh quỷ, mở miệng nói ra. Thử một chút lại như thế nào? Thanh quỷ không chút nào yếu thế, bước ra một bước, đối chọi gay gắt, cười lạnh mà nói. Nhưng đúng ngay lúc này, bầu trời xa xăm ở trong ầm ầm thanh âm lại vang lên, số lớn nhân mã chớp mắt đã tới. Đi tới Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trên không, đánh gãy Sư Chấn cùng thanh quỷ giằng co. Là lấy thập cửu huyết tương cầm đầu ưu vực thập đại thế lực tối cường đại quân đến. Tại Thiên Cốt Thành, bọn họ mặc dù thủ rời đi trước, nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân mà dừng lại một chút, cho nên bọn họ ngược lại là tại tam đầu sư tử tộc tam tộc về sau đến Tử Hà Thiên Hải. Nhưng giờ phút này cũng là toàn bộ đến, đại biểu cho ưu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực đến. Mà cũng là cho tới bây giờ, mới xem như ưu vực vạn tộc triệt để toàn tụ. 10 đại đỉnh tiêm thế lực, top 100 tộc, trước 1.000 đại tộc, 9.000 tiểu tộc, rộn rộn ràng ràng, tổng hợp một đường. Chư vị, mời. Nhìn xem lấy thập cửu huyết tương cầm đầu các phương đại quân, vạn chiến hư ảnh thái độ rõ ràng không giống với vừa rồi nhìn thấy thanh quỷ chờ các vị dương trọng tồn tại, thân hình khẽ động, sau đó bước ra một bước, kéo theo Tử Hà Thiên Hải sóng biển không ngừng lan lộn, nhặt mở miệng cười nói. Mặc dù đại quân vẫn như cũ là thập cửu huyết tương tại dẫn đầu, thế nhưng giữa đám người so với lúc ở Thiên Cốt Thành lại là nhiều hơn không ít người, bọn họ đều là huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, chân võ học viện ba đại học viện dương trọng tồn tại. Tử Hà Thiên Hải ở trong xuất hiện Côn Bằng bóng dáng, chiếm được tin tức này ngay lập tức, loại như vạn chiến 10 đại đỉnh tiêm thế lực nội tình tồn tại, lao tổ tông tiểu nhau nhau thức tỉnh, sau đó cùng nhau chạy tới Tử Hà Thiên Hải. Giờ phút này, bọn họ cũng là thừa dịp thiên đỉnh còn chưa xuất hiện, không có phong tỏa Tử Hà Thiên Hải trước đó, ở trong Tử Hà Thiên Hải tìm kiếm Côn Bằng bóng dáng, chưa trở về. Hiện tại chỗ đến những này dương trọng cảnh giới tồn tại, xem như các phương kém hơn một bậc nội tình lực lượng, vì chi viện mà tới. Dù sao Côn Bằng thế nhưng là trung ương đế giới đơn thể mạnh nhất chủng tộc bên trong, nhưng xếp hạng trước 10 tồn tại, cho dù chỉ là còn nhỏ Côn Bằng, cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản tồn tại. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, những này sau đó đến dương trọng tồn tại nhưng chi viện mà lên, gia tăng chạy trốn xác suất. Mời! Mời! Nghe được vạn chiến, các phương ngay trong đại quân dương trọng tồn tại nhau nhau đi ra, sau đó hướng về phía vạn chiến đáp lễ, thần thái mặc dù khách khí, nhưng lại không kiêu ngạo không tự tin nói. Mặc dù vạn chiến là vạn cốt lâm tông chủ, địa vị phi phàm, đồng thời bọn hắn thực lực không có vạn chiến cao, thế nhưng ngay trong bọn họ có không ít người cũng là vạn chiến tiền bối nhân vật, tuổi tác càng là tại vạn chiến bên trên. Huống chi phía sau bọn họ vẫn là ngũ đại tối cường tộc cùng tứ đại học viện, so vạn cốt lâm muốn cường thế, vạn chiến giờ phút này cũng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, không là chân thân, cho nên giờ phút này song phương là bình đẳng địa vị, ai cũng không so với ai khác tôn quý. Dứt tiếng, các lớn dương trọng tồn tại tiểu nhau nhau hạ xuống, đi vào thạch trên đường, tuần tự tiến tới Tử Hà lâu ngồi xuống. Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người cũng không ngoại lệ, đồng dạng nhận vạn chiến mời, tại một mảnh dị dạng ánh mắt bên trong, tự mình tiến tới Tử Hà lâu. Về phần những người khác, các đại tộc các thiên kiêu bao quát huyết vô thánh, Tử Như Yên, Bác Hồ Yến những người này cũng là không có tư cách tiến tới Tử Hà lâu, bởi vì kia là trưởng bối chi tụ. Bọn họ những vạn bối này chỉ có thể chờ ở bên ngoài ưu vực trận chiến mở màn bắt đầu. Nhưng bọn hắn cũng không đến mức nói là màn trời chiếu đất, bởi vì bọn hắn lần này đến đây, cũng có tùy hành cung điện, cho nên khi chư vị dương trọng tồn tại nhau nhau tiến vào Tử Hà lâu về sau, bọn họ cũng trở về bên trong tộc mình tùy hành trong cung điện, lặng lặng chờ. Mà nhìn xem người kia số khoảng chừng 300 số lượng, toàn bộ biến mất ở trong Tử Hà lâu dương trọng cảnh giới tồn tại, Tử Hà Thiên Hải đường ven biển bên trên tất cả người cũng là ngừng thở. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. 300 vị dương trọng tồn tại, ưu vực hơn phân nửa đỉnh tiêm tồn tại cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, cái khác mặc dù khẳng định còn có không tới, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng đầy đủ. Vô số cường giả đủ tụ tập ở đây, đối với rất nhiều người đến nói cũng có thể là cả đời đều không gặp được thịnh sự, mà kiếp này nhưng gặp một lần, là đủ. Trước 1895, lại gặp Tào Thanh Tử. Tại ưu vực vạn tộc tề tụ Tử Hà Thiên Hải thời điểm, Tiêu Phàm một đoàn người cũng chính không nhanh không chậm hướng về Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển phương hướng mà đi. Thế nhưng Tiêu Phàm một đoàn người lại là rơi ở phía sau thật nhiều, bởi vì rời đi Thiên Quốc Thành về sau không bao lâu, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu gặp một người, chặn bọn người Tiêu Phàm hướng đi, sau đó chậm trễ thời gian. Phía trước trên bầu trời, một đầu thon dài nữ tử thân ảnh một thân một mình lặng lặng đứng, nàng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tại ánh ban mai chiếu xạ phía dưới, cả người như là nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Phảng phất cửu thiên hạ xuống hồng trần tiên tử, tay áo phiêu động bên trong, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Mà cái này giống như là tại chuyên môn chờ Tiêu Phàm một đoàn người, ở nơi đó chờ đã lâu, xa xa có thể nhìn thấy. Linh Lạc thần nữ. Nhìn thấy cái này hồng trần tiên tử nữ tử thân ảnh, Mục Quân Tố biến sắc, thốt ra. Mà nghe được Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Lăng Thừa Phong ở bên trong, cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước, hô hấp không tự chủ có chút gấp rút. Linh Lạc thần nữ, thủy linh tộc đương thời đệ nhất thiên tiêu, ưu vực thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất 5 người một trong, càng thêm tứ đại mỹ nữ một trong, vô luận là hình dạng vẫn là thực lực, đều là có 102. Có thể xứng với nàng nam tử, phóng nhãn ưu vực đương đại, sợ cũng chỉ có huyết vô thần, lôi hoang, phong đạo không, tử trần tiêu 4 người, những người khác là lại không tư cách. Bây giờ, dạng này một nữ tử đứng tại phía trước chờ Tiêu Phàm một đoàn người. Như thế nào không cho tại ưu vực sinh trưởng ở địa phương huyết hồng bọn người cảm thụ áp lực thật lớn. Khinh Vũ tiên tử đồng dạng là vẻ mặt ngưng lại, nhìn sang Linh Lạc thần nữ, trong ánh mắt vẫn là mang lên một tia kiêng kỵ chi ý. Huyết vô thần năm thanh danh của người ở trong ưu vực đồng dạng có chỗ lưu truyền, mà mặc dù nói tại đông vực thế hệ tuổi trẻ ở trong có người có thể thắng qua bọn họ, thậm chí có thể nói là không ít, có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng người càng là vừa nắm một bò to. Thế nhưng, bọn họ cũng chung quy là bất phàm. Cho dù thả ở trong đông vực cũng coi là chói mắt nhất một đám người liệt kê, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà dạng người này, tại Khinh Vũ tiên tử bên trên. Cho nên, giờ phút này thật gặp phải Linh Lạc thần nữ, Khinh Vũ tiên tử cũng là trong lòng sinh nổi sóng, không có cách giữ vững bình tĩnh. Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người đi đến trước mắt mình, Linh Lạc thần nữ vẻ mặt lạnh nhạt, lập tức mở miệng nói ra, thanh âm giống như hoàng oanh thanh thúy êm hai. Nhưng đối với Linh Lạc thần nữ, Tiêu Phàm không có trả lời nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm không nói lời nào, Linh Lạc thần nữ nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Tào Thanh Tử, ngươi chờ ta có việc. Tiêu Phàm nhìn xem nàng, lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, trực tiếp điểm phá Linh Lạc thần nữ thân phận chân chính. Tào Thanh Tử, nghe được Tiêu Phàm, trước mặt Linh Lạc thần nữ, cũng chính là Tào Thanh Tử lập tức sắc mặt chính là ngưng lại, nhìn sang Tiêu Phàm, một vòng kinh nghi bất định chi sắc lập tức từ nàng đáy mắt sẽ qua. Nàng là Tào Thanh Tử. Cùng một chỗ theo Tiêu Phàm xâm nhập qua Vương Hầu Các Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng là nhịn không được kinh thanh mà nói, sau đó hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt một mảnh ngạc nhiên. Lăng Thừa Phong cùng Khinh Vũ tiên tử thì là có chút mờ mịt, bọn họ đối với Tào Thanh Tử rất là lạ lẫm, hiện đang nghe Tiêu Phàm gọi Linh Lạc thần nữ Tào Thanh Tử, một mặt không hiểu, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ngươi, xem xét khám phá ta dịch dung. Đã Tiêu Phàm đã khám phá chân thân của mình, lại ẩn giấu đi chỉ có thể là làm trò hề cho thiên hạ, cho nên Tào Thanh Tử lập tức nâng lên tiêm tiêm tố thủ, hướng về trên mặt nhẹ nhàng một vòng, trong nháy mắt, một trương gương mặt mới tựu xuất hiện ở trước mặt bọn người Tiêu Phàm, mà đây không phải là Tào Thanh Tử càng là ai. Rất đơn giản dịch dung thuật mà thôi, khám phá rất khó. Đối với Tào Thanh Tử nghi vấn, Tiêu Phàm là hỏi lại nói, bình chân như vậy, thanh âm không quan trọng. Bộ này dịch dung thuật, là ta Vương Hầu Các trấn các bí thuật một trong. Tào Thanh Tử chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng giọng nói, mà bằng vào bộ này dịch dung thuật, ta Vương Hầu Các đời tiếp theo truyền nhân bên ngoài đi thời điểm ra đi có thể tùy ý thay đổi thân phận, chưa từng bị người phát hiện. Cho đến ngày nay, ngươi là người thứ nhất. Ngươi Vương Hầu Các bộ này trấn các bí thuật quả thật không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, nó xuất từ 60 vạn năm trước, trung ương đế giới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ điện bên trong. Đồng thời ở trong Thiên Cơ điện, nó tại 6.932 loại dịch dung thuật bên trong xếp hạng thứ 72, đúng là hiếm có chân quý bí thuật. Nhưng cũng tiếc, Vương Hầu Các các ngươi lấy được bộ này dịch dung thuật cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng bước trọng yếu nhất, cho nên ngươi bộ này dịch dung thuật cũng liền lừa gạt một chút Hạ Châu người, Trung Châu miễn cưỡng nhưng lừa gạt, còn nếu là đến Trung Châu, trong giây phút bị người trực tiếp xem thấu, không chỗ che thân. Tào Thanh Tử không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, không tự chủ có chút nhíu mày. Từ mấy ngày trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu, nàng tựu cảm nhận được không hiểu áp lực thật lớn, để nàng tim đập thình thịch, liền phảng phát sinh tâm ma, để nàng luôn luôn không có chút rung động nào, tâm tình là căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Mà hai ngày này nàng là trằn trọc, cho nên trầm ngâm thật lâu, cái này mới có hôm nay nàng chủ động tại Tiêu Phàm tiến tới Tử Hà Thiên Hải con đường nâng lên trước chờ Tiêu Phàm sự tình. Nàng nghĩ muốn biết rõ ràng, vì sao tự mình sẽ như thế bực bội. Chỉ là ban sơ không hiểu áp lực cùng bực bội nguyên nhân còn không có biết rõ, hiện tại bất quá là cùng Tiêu Phàm một cái đơn giản đối mặt, đơn giản một cái đối thoại, loại kia áp lực vô hình cùng bực bội tiểu lại tăng thêm một tầng, trình độ càng sâu, cái này thật sự là để nàng trong lòng có kích động đến mức phát điên. Vương Hầu Các nghe Tiêu Phàm cùng Tào Thanh Tử ở giữa đối thoại, Khinh Vũ tiên tử rốt cục kịp phản ứng, con ngươi lập tức chính là co rụt lại, vẻ mặt lại biến. Vương Hầu Các đại danh tại Đông Vực cũng là biết được, mà nguyên môn đệ tử bên ngoài hành tẩu, nguyên môn trưởng lão cũng lặp đi lặp lại cường điệu qua, mặc dù nguyên môn có thể chấn áp toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, chỗ đến, cơ bản không ai dám động nguyên môn đệ tử mảy may. Nhưng đây chẳng qua là cơ bản, cũng không có nghĩa là toàn bộ. Có mấy người, còn có mấy phe thế lực là bị cường điệu tiêu ký ra tới, tất cả nguyên môn đệ tử đều được cho biết qua, nếu như gặp phải mấy người này đệ tử hoặc là hậu nhân, còn có cái này mấy phe thế lực sở thuộc người, quả quyết không thể lại bày nguyên môn quan sát thái độ. Nhất thiết phải bình đẳng đối đãi, không thể lãnh đạo. Mà Vương Hầu Các chính là như vậy thế lực một trong. Nhưng Vương Hầu Các từ trước đến nay điệu thấp mà thần bí, ngay cả nguyên môn cũng là chỉ biết là nó tồn tại ở ưu vực khô cổ thành bên trong, nhưng về phần lai lịch của nó, ở trong chân chính lại có mấy người, trong tay có cái gì dọa người công pháp, bảo vật. Cơ bản tin tức cơ hồ bằng không. Hiện tại, trước mặt cái này dịch dung thành Linh Lạc thần nữ, hoặc là chính xác đến nói hẳn là Linh Lạc thần nữ chính là nàng. Lại hoặc là phải nói thật Linh Lạc thần nữ đã bị nàng chỗ lặng yên không một tiếng động thay thế rơi nữ tử, Tào Thanh Tử lại là thần bí đến cực điểm người của Vương Hầu Các, cái này như thế nào không khiến Khinh Vũ tiên tử trong lòng giật mình. Ngươi dịch dung thành Linh Lạc thần nữ, kia thật linh lạc thần nữ đâu? Tiêu Phàm mở miệng, có chút hứng thú mà hỏi. Tự nhiên là chết. Tào Thanh từ lúc này rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó nàng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, bình tĩnh vô cùng trả lời nói, sớm tại 10 năm trước, nàng liền chết. Ta Vương Hầu các công pháp mặc dù rất mạnh, nhưng nếu muốn tu luyện thành công, cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, nếu như chỉ dựa vào ta Vương Hầu các tự thân, vậy căn bản chi không chống được mấy lời. Cho nên tu hú chiếm tổ chim khách là phương pháp tốt nhất, bộ này dịch dung thuật cũng là chuyên môn vì thế mà tồn tại. Đối với Tào Thanh Tử, cùng Vương Hầu các cùng loại ký sinh trùng sinh tồn phương thức, Tiêu Phàm căn bản không có ác cảm gì phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu, vẻ mặt phi thường bình thản. Trên thế giới thật ra có rất nhiều chuyện căn bản không có phân đúng sai, có chỉ là thắng thua cùng sinh tử phân chia, thắng hết thể chính là chính nghĩa, thua hết thể chính là tà ác. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức, chỉ cần không phải chạm đến nhất định ranh giới cuối cùng, không quan trọng không phải chỉ trích công kích. Bất quá thật linh lạc thần nữ cũng không phải chết trên tay ta, nàng là bị người bất ngờ tập sát, sau đó hốt hoảng chạy trốn tới ta Vương Hầu các bên trong, ý đồ cầu cứu. Tào Thanh Từ lại là mở miệng, lắc đầu nói, nhưng ta cũng không có xuất thủ cứu nàng, chỉ là nhìn xem nàng hao hết tất cả sinh cơ mà chết, sau đó thay thế nàng bên ngoài hành tẩu. Chuyện cũ năm xưa mà thôi. Tiêu Phàm không thèm để ý mà nói, ngươi cũng muốn đi Tử Hà Thiên Hải tìm kiếm Côn Bằng bóng dáng. Phải. Tào Thanh Tử trả lời nói, thanh âm tỉnh táo, Côn Bằng bóng dáng quan hệ trọng đại, mặc cho ai biết, cũng không thể không vì chi động tâm. Đi có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói, bất quá thật tìm tới đầu kia Côn Bằng, ở phía xa nhìn xem tựu tốt, tuyệt đối đừng loạn xuất thủ động nàng, đây là ta cho khuyên cáo của ngươi. Vì cái gì? Tào Thanh Tử hỏi lại nói, bởi vì nàng là tọa kỵ của ta. Tiêu Phàm trầm rãi nói, mà ai dám động đến nàng một chút, ta nhất định chém nàng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Dám ra tay, ta cũng như thế chém ngươi. Tử Hà Thiên Hải đầu kia Côn Bằng, là tọa kỵ của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử là hiếm thấy sững sờ, trên mặt lộ ra trận mắt hốc mồm chi sắc, ngắn ngủi mất đi ngôn ngữ năng lực, không có cách nói ra miệng. Côn Bằng, đây chính là Côn Bằng, cho dù có khả năng chỉ là một đầu còn nhỏ Côn Bằng, nhưng vẫn là Côn Bằng, tung hoành trung ương đế giới. Đơn thể nhưng nhẹ nhõm chém giết long tộc, lấy thiên hạ vạn linh làm thức ăn, đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất bá chủ. Kết quả, Tiêu Phàm tìm một đầu Côn Bằng làm thú cưới. Còn chính là Tử Hà Thiên Hải bên trong kia một đầu. Cái này mở cái gì thiên đại cho đùa? Có quỷ mới tin. Mặc dù ta cùng Vương Hầu các ngươi cũng không có bất cứ cái gì nhân quả quan hệ. Tiêu Phàm nhấc chân, trực tiếp từ vẫn như cũ sững sờ Tào Thanh từ bên người đi qua, sau đó ung dung mà nói. Bất quá là năm đó cùng các ngươi một cái lao trưởng quỹ trung quy là có giao tình. Bán cho hắn thiên thọ thảo về sau, hắn cũng xác thực đủ ý tứ, biết khốn cảnh của ta, cho ta thật nhiều thù lao, tính là đồng giá trao đổi, cũng không có giống cùng những người khác như vậy, tại giao dịch bên trên chiếm tiện nghi. Cho nên xong điểm này, ta mới phát hiện tại sớm cảnh cáo ngươi một câu, bằng không, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nhiều nói nửa câu, ngươi sống hay chết, toàn xem vận khí. Ngươi không có xuất thủ, kia là ngươi vận khí tốt, khi sống. Ngươi xuất thủ, đó chính là ngươi vận khí không tốt, phải chết. Chương 1896, chỉ giáo. Ta sống hay chết, toàn xem vận khí. Không xuất thủ có thể sống, xuất thủ khi chết. Tào Thanh từ giờ phút này rốt cục từ trận mắt hốc mồm ở trong thanh tỉnh lại, cả người khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nàng một cái lắc mình, một lần nữa đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, tiếp lấy lông mày nhướng lên, nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn xem Tào Thanh Tử. Vẫn như cũ ung dung mà nói. Đã như vậy, vậy không bằng liền mời Tiêu công tử tự tay chỉ giáo ta một phen được chứ? Tào Thanh Tử trong mắt đột nhiên nổi lên vô cùng mãnh liệt chiến ý, cả người khí chất cũng là lập tức bỗng nhiên đại biến, từ một cái không dính khói lửa trần gian hồng trần tiên tử trực tiếp hóa thành một tôn khí khái hào hùng bộc phát nữ chiến thần, đối Tiêu Phàm ngang nhiên nói, cũng để cho ta xem một chút, ngươi rốt cục có cái gì bản lĩnh, có thể để hai cái vừa mới phá nhập chí thiên vị cảnh giới tiểu gia hỏa có thể trong thời gian ngắn, thực lực tăng vọt. Thậm chí siêu việt ta, đoạt được Tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất cùng đệ nhị chi vị. Cũng có thể để ta xem một chút, ngươi rốt cục như thế nào có thể giết ta. Tào Thanh Từ lần này ngăn cản Tiêu Phàm, mục đích chính là vì một giải tâm đầu đối với Tiêu Phàm không hiểu áp lực cùng bực bội cảm giác, động thủ lĩnh giáo cũng tại Tào Thanh Từ dự định bên trong, mà giờ khắc này nói được mức này, Tào Thanh Từ là không có chút nào do dự chi sắc, trực tiếp chính là mở miệng khiêu chiến Tiêu Phàm. Chỉ giáo ngươi có thể. Đối với Tào Thanh Tử khiêu chiến, Tiêu Phàm không nhúc nhích chút nào giận, chỉ là gật đầu nói, bình tĩnh vô cùng, bất quá ta chỉ giáo không phải là bạch chỉ giáo, ngươi phải xuất ra tương ứng bảo vật làm thù lao mới có thể. Mà lại nói một câu, ta rất đắt. Ta, còn muốn cho ngươi trả tiền. Nghe được Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử vốn là đã bình tĩnh lại tâm tình là lại lần nữa không bình tĩnh, một ngụm răng ngà kém chút không có cắn nát, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói, hô hấp thô trọng vô cùng, cũng rốt cục mất đi tỉnh táo, cả người lại một lần cơ hồ phát điên. Chưa thấy qua trước mặt mọi người khiêu chiến chỉ giáo còn phải trả tiền, Tiêu Phàm thực lực không rõ ràng, thế nhưng Tiêu Phàm vô sỉ, Tào Thanh Tử vào thời khắc này là có chân chính sâu sắc trải nghiệm. Ta xem ngươi trên cổ tay cái kia vòng tay cũng không tệ, dùng nó làm thù lao đi, rốt cuộc phù hợp bất quá. Tiêu Phàm tự động xem nhẹ Tào Thanh Tử phẫn nộ, ánh mắt quét về phía Tào Thanh Tử toàn thân, sau đó tại cổ tay của nàng châu ngừng lại, lập tức gật đầu nói. Đây là ta vương hầu các nhất trọng yếu bảo vật một trong. Nghe được Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử phi thường dứt khoát cự tuyệt, thanh âm thanh lánh vô cùng nói, mặc dù không bằng ta vương hầu các trấn các chi bảo, nhưng cũng là gần với trấn các chi bảo phía dưới có hạn mấy cái bảo vật một trong. Không được. Vậy liền không có biện pháp. Tiêu Phàm buông tay nói, ngươi toàn thân cao thấp, trừ tùy thân chỗ mang theo cái kia ngươi vương hầu các trấn các chi bảo, đồng thời cũng là mấy ngày trước đây ta chỗ tự tay chữa trị qua thôn nguyệt quán bên ngoài, cũng liền cái này dây chuyền đáng tiền nhất. Thôn nguyệt quán ngươi chắc chắn sẽ không cho, cũng chỉ có thể cái này dây chuyền. Vật gì đó khác ta cũng nhìn không thuận mắt. Tào Thanh Tử quả nhiên là bị Tiêu Phàm khí không nhẹ, nàng mở miệng, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên lại là lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó cả người bình tĩnh lại. Sợi dây chuyền này, có thể cho ngươi làm thù lao. Một lần nữa bình tĩnh trở lại, Tào Thanh Tử hít sâu một hơi, sau đó nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thanh lãnh nói, tuy nhiên, nếu là giao dịch, vậy ta cũng phải có hồi báo mới được. Nếu như ngươi chỉ giáo đối với ta mà nói không dùng được, lại hoặc là nói, ngươi căn bản chỉ không dạy được ta, chẳng qua là tại làm lớn mà thôi, kia lại nên làm như thế nào? Nói đến đây, Tào Thanh Tử đáy mắt lập tức lộ ra một vòng khiêu khích chi sắc. Ngươi nói không sai, nếu là giao dịch, kia xác thực ngươi cũng phải có hồi báo. Tiêu Phàm gật đầu nói, mà nếu như ta chỉ giáo đối ngươi không dùng được, ta chỉ không dạy được ngươi, ta tự nhiên sẽ bồi ngươi. Gia hỏa này thể nội có huyền linh thần quy, ngân huyết ma quy cùng bất tử long quy ba loại đỉnh cấp ố quy huyết mạch, máu của nó, tuyệt đối là vật đại bổ. Tùy tiện uống xong một dọn, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận cái này ba loại đỉnh cấp ố quy huyết mạch đối ngươi tự thân xung kích, ngươi nhưng trực tiếp duyên thọ 5.000 năm. Tiêu Phàm nắm lấy tiểu vương bát, đối Tào Thanh Tử lại là nói. Ra, bị Tiêu Phàm chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị nắm trong tay tiểu vương bát một mặt vô cùng đáng thương, trong miệng phát ra như là như mổ heo rú thảm thanh âm. Huyền linh thần quy, ngân huyết ma quy cùng bất tử long quy. Tào Thanh Tử sững sờ, ngạc nhiên nói. Huyền linh thần quy. Ngân huyết ma quy cùng bất tử long quy, Tào Thanh Tử nghe nói qua, biết bọn chúng cũng là trung ương đế giới rùa tộc một mạch cường đại nhất huyết mạch. Mà rùa tộc cam hiểu nhất duyên thọ, cái này ba loại đỉnh cấp ô quy huyết mạch càng là như vậy, bọn họ cũng có thể sống trăm vạn năm trở lên, máu của bọn hắn, có thể nói xem như duyên thọ tốt nhất bảo vật một trong. Chỉ là rùa tộc nhân ít, có được cái này ba loại đỉnh cấp ô quy huyết mạch ô quy càng là thưa thất cùng hiếm thấy, lập tức có được cái này ba loại đỉnh cấp ô quy huyết mạch ô quy, chưa từng nghe nói qua. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói cái này thích nói thô tục, để người hận nghiến răng, chỉ muốn đem nó làm thành ấu quy tiệc tiểu vương bát thế mà đồng thời có được huyền linh thần quy, ngân huyết ma quy cùng bất tử long quy ba loại đỉnh cấp ấu quy huyết mạch. Cái này, thực sự là rất khó để người tin tưởng. Ta không cần đầu này miệng thúi ấu quy. Nhìn Tiêu Phàm trong tay tiểu vương bát một chút, Tào Thanh Tử sắc mặt có chút biến thành màu đen, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn những vật khác. Vậy được rồi. Tiêu Phàm lập tức buông xuống tiểu vương bát. Mặc cho tiểu vương bắt lộn nhào dứt bỏ, mở miệng nói ra, sau đó lại nghĩ đến nghĩ, dứt khoát lấy ra thiên tức thọ thạch. Cái này như thế nào? Tiêu Phàm tung tung trong tay thiên tức thọ thạch, nhìn xem Tào Thanh Tử nói. Thiên tức thọ thạch. Tốt. Tào Thanh Tử lập tức tự nhận ra thiên tức thọ thạch, bởi vì vương hầu các từng cũng may mắn từng chiếm được to bằng móng tay một khối thiên tức thọ thạch, đến nay vẫn có cuối cùng một chút cất giữ tại vương hầu các bên trong, cho nên đối với thiên tức thọ thạch Tào Thanh Tử cũng không xa lạ gì. Giờ phút này lập tức trong mắt buộc phát ra hai đạo thực chất hóa tinh mang, sau đó không chút do dự gật đầu nói. Cho ngươi. Đã thỏa đàm, Tào Thanh Tử cũng tiểu không chần chờ nữa cái gì, dứt khoát gỡ xuống trong tay kia chuỗi vòng tay, sau đó đưa tay ném cho Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Tiêu Phàm đem nắm lấy, sau đó cười ha hả cho trong ngực Minh Dạ Tuyết mang lên, lại vô vô Minh Dạ Tuyết phía sau lưng, để nàng tiếp tục ngủ yên, không cần để ý tới chuyện ngoại giới. Tới đi. Lâm Sơn. Thanh định bọn người là tản ra, đứng ở phương xa, Tiêu Phàm đứng tại chỗ, một cái tay ôm Minh Dạ Tuyết, một cái tay hướng về phía Tào Thanh Tử ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói. Nàng đâu? Nhưng Tào Thanh Tử lại không có lập tức động thủ, mà là nhìn thoáng qua Tiêu Phàm chô ôm vào trong ngực Minh Dạ Tuyết, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, mở miệng nói ra: "Không cần phải để ý đến nàng, nàng sẽ không nhúng tay nửa phần, còn nếu là nhúng tay, đối ta có chút trợ giúp, khối kia tại Thiên Cốt Thành bên trong lấy được thanh đồng tiên điện mảnh vỡ ta cũng cùng nhau cho ngươi." Tiêu Phàm lắc đầu nói: "Tốt, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy." Nghe được thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, Tào Thanh Tử hô hấp lập tức càng nặng, trong mắt tinh mang cũng càng thêm óng ánh, nhiếp nhân tâm phách, để người không dám nhìn thẳng. Sau đó nàng mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. "Đến." Tiêu Phàm mỉm cười mở miệng, lần nữa câu tay, ra hiệu Tào Thanh Tử muốn chỉ giáo có thể bắt đầu. "Giết." Tiêu Phàm tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Tào Thanh Tử một tiếng quán triệt tứ phương thét dài, âm thanh động trời cao, huyền như lôi đỉnh, tiếng nổ không ngừng, liên miên bất tuyệt. Tiếp lấy nàng quanh thân thân hình chính là đột nhiên vì đó nhoáng một cái, cả người hóa thành một tôn cao trăm trượng cự nhân chi hình, toàn thân kim quang óng ánh, vô tận lực lượng ra thân, một nắm đấm giơ lên, kim quang quấn quanh giống như một vòng kim sắc mặt trời, trùng điệp đánh phía Tiêu Phàm. Hạo đã nguy áp khí tức từ trên người nàng lan ra, phun trào tứ phương, quét sạch bầu trời cùng đại địa, nơi xa một chút sơn phong cũng là lập tức vì đó vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi mù, phóng lên tận trời. "Nàng!" Tào Thanh Tử vừa động thủ, Lâm Sơn, Thanh Định, Lăng Thừa Phong, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố còn có Khinh Vũ Tiên Tử chính là toàn bộ hãi nhiên biến sắc, cả người nhịn không được có chút sợ hãi. Lúc ở Vương Hầu Các, Tào Thanh Tử lớn tiếng nói lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất chi vị là nàng, lúc đó Lâm Sơn, Thanh Định bọn người còn cảm thấy nàng có chút cuồng vọng, chẳng qua là không nói mà thôi. Hiện tại, là lại không ý nghĩ thế này. Tào Thanh Tử giờ phút này triển hiện ra thực lực, mặc dù vẫn là có chỗ không bằng. Nhưng cũng đã coi như là gặp phải những cái kia sống mấy ngàn năm, có thể trở thành lũ vực thế lực khắp nơi lão tổ tồn tại. Đồng thời mấu chốt là Tào Thanh Tử hay là chí thiên vị cảnh giới, tuyệt không bước vào âm trọng cảnh giới, bởi vì Tam Đại Vực trận chiến mở màn yêu cầu tại linh vực trận chiến mở màn thời điểm cũng đã nói rất rõ ràng, tham gia Tam Đại Vực trận chiến mở màn cứng nhắc yêu cầu chính là 40 tuổi tròn phía dưới, không cao hơn chí thiên vị đỉnh phong cảnh giới, nếu như không nhìn quy tắc, cưỡng ép tiến nhập, sẽ bị thiên đỉnh mạnh mẽ xóa bỏ. Lấy thiên vị cảnh giới chi thân, nhưng vượt qua một cái đại cảnh giới, đối địch âm trọng cảnh giới, thậm chí có thể là dương trọng cảnh giới tồn tại. Tào Thanh Tử nói nàng muốn tranh Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thứ nhất, tự tin vô cùng, quả thực là có cái này tuyệt đối lực lượng ở trong đó. Ta đã từng lấy luân hồi lục biến cảnh giới vượt ngang một cái đại cảnh giới làm được tại tiểu thiên vị cảnh giới vô địch, chấn kinh tứ phương, cảm thấy mình cũng không tệ lắm. Lâm Sơn giờ phút này ánh mắt ở trong tràn ngập tỉnh ngộ cùng vẻ kiên nghị, mở miệng tự lẩm bẩm mà nói: "Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn là quá mức tự mãn. Cần biết, trên thế giới này, chung quy là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta, đoạn không thể có bất luận cái gì tự mãn chi sắc, chỉ có nhìn về phía trước, vĩnh không dừng bước lại." Đối mặt Tào Thanh Tử kinh thiên một quyền, Tiêu Phàm như cũ có bó lớn dư tâm chú ý bốn phía, mà nghe được Lâm Sơn tự nói, Tiêu Phàm lập tức nhìn hắn một cái, hài lòng gật đầu. Đối với Tào Thanh Tử thực lực, Tiêu Phàm liếc thấy rõ ràng, đồng ý chỉ giáo Tào Thanh Tử nguyên nhân cũng tại đây. Tiêu Phàm đã là cảm thấy được Lâm Sơn gần nhất trong lòng nảy sinh mấy phần vẻ kiêu ngạo, tại Lâm Sơn lơ đãng ngôn ngữ ở trong liền có thể cảm giác được, cho nên hắn muốn để Lâm Sơn thấy rõ có một số việc. Về phần tay xuyên thù lao, chẳng qua là tiện thể mà thôi. Mà bây giờ, trận này chỉ giáo tuy là vừa bắt đầu mà thôi, cũng đã thành công, đạt đến Tiêu Phàm mục đích mong muốn. Chương 1897, Nữ Chiến Thần. Vâng. Tiêu Phàm thân hình bị Tào Thanh Tử cái này kinh thiên một quyền chỗ trực tiếp bao phủ hoàn toàn, mà Tiêu Phàm chỗ đứng nguyên địa càng là trực tiếp vỡ nát, đại địa vỡ ra, bốn phía lộ ra vô số lớn nhỏ vực sâu khe hở, ầm ầm thanh âm chấn động tứ phương, làm cho lòng người ngọn nguồn phát run. Định. Đối với Tào Thanh Tử cái này kinh thiên một quyền, Tiêu Phàm thân thể cũng không động đậy một chút, chỉ là thần thái tự nhiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sau đó mở miệng nói ra. Dứt tiếng, phảng phất như là nghe được mệnh lệnh nào đó, đại địa chấn động kịch liệt, tiểu nháy mắt đình chỉ, khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm chô đứng đã vỡ nát nguyên bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, vực sâu khe hở khép lại, một cái tiếp một cái biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại ầm ầm thanh âm, còn chưa tan đi tận, dư âm còn tại. Bất quá là trong nháy mắt, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất Tào Thanh Tử cái này kinh thiên một quyền chỗ căn bản không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, gió thổi tức tán. Đại địa chi thể nhìn lên trước mắt nhanh chóng phục hồi như cũ hết thảy, vẫn là cự nhân thái độ Tào Thanh Tử tạm dừng công kích, sau đó con ngươi co rụt lại, ngắm nhìn nguyên địa bên trên Tiêu Phàm, mở miệng nói ra: "Cự thần biến." Tiêu Phàm không có trả lời Tào Thanh Tử lời nói, mà là bắt đầu phê bình, chỉ giáo Tào Thành từ hóa thành cự nhân thái độ công pháp ở trong chỗ thiếu sót, nhân tộc chi nhánh, cự nhân nhất tộc công pháp, nhân tộc khác cũng có thể tu luyện về sau mà nếu cùng cự nhân nhất tộc, hóa thành cự nhân. Đương nhiên, nhân tộc khác tu luyện cự thần biến uy lực khẳng định là không bằng cự nhân nhất tộc. Ngươi vừa rồi một quyền bên trong, 9 nơi sai lầm nhỏ làm hại ta không cần nhiều lời, bởi vì chờ ngươi tầm mắt lại cao một chút, chính ngươi liền sẽ phát giác, không cần ta mở ra miệng. Chỉ nói ngươi lớn nhất một chỗ sai lầm. Cự thần biến môn công pháp này bản chất là hấp dẫn bốn phía trong không khí linh khí, nhưng sau khi ngưng tụ cự nhân chi thể, ngươi tham công liều lĩnh, đem hấp dẫn linh khí biến thành cướp đoạt linh khí. Mà cướp đoạt tới linh khí cố nhiên có thể tăng cường cự nhân thái độ thực lực, nhưng dạng này cự nhân thái độ trùng quy bất ổn, ngươi tối đa chèo chống một khắc đồng hồ liền sẽ tiêu tán. Hấp dẫn linh khí vừa bắt đầu cự nhân thái độ xác thực sẽ rất yếu, thế nhưng càng đánh càng mạnh, bởi vì càng xa linh khí đều sẽ hướng về ngươi tụ tập, liên tục không ngừng, cự nhân thái độ cũng biết từ đầu đến cuối không tiêu tán. Còn có cướp đoạt linh khí đối tự thân cũng là một loại tổn thương, mặc dù không lớn, nhưng sử dụng cự thần biến số lần càng nhiều, tích lũy tháng ngày phía dưới, chắc chắn đủ thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cải biến điểm này, thực lực của ngươi sẽ tính tạm thời hạ xuống, nhưng tương lai sẽ tổng thể biên độ lớn tăng lên. Kế tiếp, Tiêu Phàm dứt lời, khẽ gật đầu, ra hiệu Tào Thanh Tử tiếp tục xuất thủ. Vướng. Đối với Tiêu Phàm chỉ giáo lời nói, Tào Thanh Tử không có bất cứ cái gì đáp lại, cả người từ chối cho ý kiến, ngoại nhân không cách nào biết được nàng rốt cục nghe lọt được không có. Sau đó nàng con ngươi ngưng lại, trong miệng theo đó một tiếng quát lớn. Vâng. Một cỗ cường đại vô cùng, mang theo chúa tể vạn thủy, thống ngự thiên hà lực lượng từ trên người nàng phóng lên tận trời. Tiếp lấy sau lưng nàng, một mảnh thực chất hóa bông dương đại hải xuất hiện, sóng dữ lăn lộn, sóng lớn vô bờ, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy chắc chắn, mà trở nên có chút đen nghịt. Chấn áp. Cự nhân thái độ Tào Thanh từ sừng sững tại bông dương đại hải bên trong, dưới chân xuất hiện một cái to lớn vô cùng có nước, đưa nàng tô đậm đến cao hơn bên trên bầu trời, giống như một tôn trời thần đồng dạng, đang quan sát dưới chân chúng sinh. Sau đó nàng mở miệng, thanh âm uy nghiêm, tiếp theo lại hai tay mở ra. Vông dương đại hải tiểu lấy nghiền ép bầu trời cùng đại địa chi thế, ầm vang hướng về Tiêu Phàm cuốn tới, từ đằng xa nhìn lại, Tiêu Phàm tựa như là một chiếc thuyền con, lẻ loi trơ trọi tại đối mặt kinh đảo hải lãng vô tình xung kích, sắp bị triệt để đập nát, táng thân biển cả chỗ sâu. Lại định. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không động, như là vừa rồi, vẻ mặt như thường mở miệng nói ra. Mà Tiêu Phàm một lời đã nói ra, luôn xuất pháp thủy, trong nháy mắt, Tiêu Phàm trước mặt đại địa liền bắt đầu cấp tốc dâng lên. Tại Tào Thanh từ bông dương đại hải cuốn tới trước đó, một tòa trực tiếp đem bầu trời cùng đại địa sở sinh sinh liên tiếp nguy nga đại sơn đã là tạo ra. Sau đó tại tòa này bên trên đỉnh thiên, hạ đạp đất nguy nga đại sơn trước mặt, mặc cho Tào Thanh từ sóng lớn sóng dữ như thế nào mãnh liệt xung kích, hét giận dữ liên tục, nguy nga đại sơn nhưng đều là không động mảy may, thậm chí ngay cả trên núi hòn đá đều chưa từng rơi xuống nửa khối, vị nhưng bất động. Thiên hạ pháp tướng. Tiêu Phàm lại là mở miệng, khẽ gật đầu. Bắt đầu bình điểm cùng chỉ giáo Tào Thanh từ lần này thế công, cao đẳng pháp tướng một trong. Liên quan tới thiên hà pháp tướng uy năng khai quật, ngươi đã làm rất không tệ, trước mắt đã nhất trọng, tiếp cận nhị trọng. Nhất trọng thiên hà pháp tướng ta tiểu không nói thêm lời, ngươi cũng không có phạm sai lầm gì, chỉ là ngươi kẹt tại nhất trọng rất lâu, nhị trọng đến nay không có chút nào hy vọng. Ta cho ngươi chỉ một đầu đột phá đến nhị trọng thiên hà pháp tướng đường. Thiên hà pháp tướng, chú ý là sông, không phải biển. Hóa thành biển cố nhiên uy thế vô song, nhưng lực lượng cũng biết bị theo đó phân tán, trên thực tế uy thế là không tăng phản giảm. Ngươi như nghĩ đột phá nhị trọng thiên hà pháp tướng, tiêu nhất định phải hóa biển vì sông, mà không phải một mực cầu hải chi lớn. Lực lượng, muốn tập trung một điểm đánh đi ra, mới có lực, mới có thể tạo thành lớn nhất phá hư cùng thương thế. Kế tiếp, Tiêu Phàm lần nữa dứt lời, sau đó ra hiệu Tào Thanh Tử tiếp tục xuất thủ, tiến hành xuống một đợt thế công. Mà lần này, Tào Thanh Tử không tiếp tục không có chút gì đáp lại, mà là sừng sững tại bông dương đại hải bên trên mặt đã hiện lên một vòng chần chờ không chừng chi sắc. Hiển nhiên, nàng cũng không phải không có nghe lọt Tiêu Phàm, chẳng qua là cần thời gian đi lĩnh ngộ cùng minh bạch mà thôi, hiện tại đã là đã cảm giác được một kia. Chiến. Nhưng Tào Thanh Tử chần chờ cũng chính là sự tình trong nháy mắt, một giây sau nàng tiểu khôi phục như lúc ban đầu, sau đó cả cá nhân trên người khí thế lại trướng, chiến ý hừng hực như liệt như lửa đang điên cuồng tiêu đốt. Thiên hà pháp tướng cũng là lại lần nữa xoay tròn, vông dương đại hải quét sạch trùng thiên, chấn động bát phương, đưa nàng tô đậm như là một tôn từ trong nước tạo ra nữ chiến thần. Vâng! Nương theo lấy ngập trời tiếng vang thanh âm, cự nhân thái độ Tào Thanh từ trên thân thể bắt đầu xuất hiện một tầng áo giáp màu vàng kim, nháy mắt tiểu bao trùm toàn thân của nàng, giáp trụ bên trên, thần bí đường vân lấp lánh, phát ra hóng ánh chói mắt quang mang, càng cường đại hơn uy áp khí tức từ Tào Thành từ thân bên trên lan ra, nháy mắt tiểu đè xuống phương lớn mà xa vào không ngừng dạn nứt ở trong. Tiếp lấy, ấm vang, một tiếng kim loại giao minh âm thanh âm vang lên, Tào Thành từ trong tay thỉnh lình ngưng tụ ra một thanh dài trăm trượng to lớn kim sắc trường mâu, mà kim sắc trường mâu bên trên, cũng là thần bí đường vân lấp lánh hiện hiện, do đó để Tào Thành từ trên người uy áp khí tức lại lên một tầng. Phá! Người khoác kim sắc giáp trụ, cầm trong tay kim sắc trường mâu cự nhân thái độ Tào Thành từ tại lúc này có thể nói là cuồng bạo tới cực điểm, để người rất khó đưa nàng nữ tử thân phận liên hệ tới, cũng rất khó để người tin tưởng, thứ này lại có thể là một nữ tử. Nàng một tiếng hét giận dữ, cả người tiểu trà đạp giữa trời, đạp trên vỡ nát hết thể giật mình người khí thế, hướng về ngăn cản tại nàng cùng Tiêu Phàm trước mặt nguy nga đại sơn trùng sát mà tới. Nhưng cũng liền tại Tào Thành từ sông tới nguy nga đại sơn trước đó, Tiêu Phàm dùng đại địa chi thể châu ngưng tụ mà ra nguy nga đại sơn cũng là lại lần nữa chuyển hóa, sau đó biến thành một tôn đồng dạng cao trăm trượng, cũng đồng dạng cầm trong tay trường mâu thạch nhân. Nháy mắt, hai đầu cao trăm trượng quái vật khổng lồ tiểu ầm vang đánh vào nhau, kim sắc trường mâu cùng thanh sắc thạch mâu mãnh liệt va chạm, phong mang gặp nhau, mũi thương đối mũi thương, xuyên thấu mà qua. Một hơi thời gian, kim loại rung động, Tào Thành từ kim sắc trường mâu cùng Tiêu Phàm thanh sắc thạch mâu tại cái này ngắn ngủi một hơi thời gian va chạm hàng ngàn, hàng vạn lần, nhanh đến để người căn bản là không có cách kịp phản ứng, theo không kịp cái này siêu việt lẽ thường tốc độ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Tào Thành từ cùng thạch nhân giao thoa mà qua, riêng phần mình lui hướng một bên, sau đó Tào Thành từ thân thể một cái chấn động kịch liệt, kim sắc huyết hoa bắn tung tóe trời cao, quang mang lập lòe, tại không trung phá lệ dễ thấy. Loạn chiến vương thể. Tiêu Phàm ung dung mở miệng, tiếp tục chỉ giáo cùng phê bình nói, tại thật nhiều vương thể ở trong xem như cường thế hơn một loại vương thể, nó tồn tại, chính là vì chiến đấu mà sinh. Ngươi đối loạn chiến vương thể khai quật cũng không tệ, mặc dù phạm vào mấy cái sai lầm nhỏ lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi quá lớn chiến lực, đã có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ. Bất quá tâm cảnh của ngươi còn kém một chút, bởi vì loạn chiến vương thể, muốn là thẳng tiến không lùi ý chí chiến đấu, ngươi còn không có làm được bước này, trong lòng có chần chờ, có sợ hãi, có mờ mịt. Không có cách chân chính triệt để đốt chính mình tất cả chiến ý, do đó đem loạn chiến vương thể đệ nhất trọng chân chính thôi phát đến cực hạn. Điểm này, ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể là chính ngươi đến. Nghe hiểu không? Nói xong lời cuối cùng một câu, Tiêu Phàm lại là quay đầu nhìn sang Lâm Sơn, Tuyết Hồng, nói với bọn hắn. Tại chỉ giáo Tào Thành từ đồng thời, thật ra Tiêu Phàm cũng đang chỉ điểm Lâm Sơn, Tuyết Hồng, cho dù bọn họ không có tu tập cự thần biến, không có được thiên hà pháp tướng, loạn chiến vương thể. Nhưng một vài thứ là trong bốn biển đều có thể dùng, những thứ này đối với Lâm Sơn, Tuyết Hồng đồng dạng có to lớn ích lợi. Đồ nhi lĩnh hội, sư phụ. Lâm Sơn lập tức mở miệng, cung kính nói. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Tuyết Hồng đồng dạng mở miệng, gật đầu nói. Còn có Lăng Thừa Phòng, Tuyết Thanh Vi, Mục Quân Tố, Khinh Vũ tiên tử cũng là như có điều suy nghĩ, lòng có cảm giác, vào thời khắc này lập tức hiểu rõ rất nhiều việc. Kế tiếp, Tiêu Phàm quay đầu lại. Đối trên bầu trời Tào Thành từ mở miệng nói ra, ra hiệu Tào Thành từ lại đến. Đây là ta một lần cuối cùng thế công, nếu như lại lần nữa không địch lại, kia mặc dù ta còn có cái khác gát chủ bài, nhưng cũng là không có ý nghĩa. Đối với Tiêu Phàm chỉ giáo cùng phê bình lời nói, Tào Thành từ rõ ràng trầm mặc một chút, nhưng nàng yên lặng bất quá hai hơi thời gian, liền lần nữa lại ngang nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm chiến ý không giảm phân nửa phân đối cái này Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Đến. Tiêu Phàm cười nhạt, đưa tay nói. Giết. Người khoác kim sắc giáp trụ, cầm trong tay kim sắc trường mâu, chân đạp vông dương đại hải, chiến ý dâng cao giống như có thể ngưng tụ thành thực chất cự nhân thái độ Tào Thành từ lần nữa động, nàng vung động trong tay kim sắc trường mâu, xẹt qua thương khung. Mà liên tại nàng xẹt qua thương khung trong nháy mắt đó, một cái to lớn vô cùng màu xám bát quái đồ tiểu xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó màu xám bát quái đồ mang theo tối tăm mở mịt không hiểu khí tức bản thân xoay tròn, đem trên người tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập khắp nơi đều là. Vô cực công. Nhìn thấy cái này màu xám bắt quái đồ, Tiêu Phàm lập tức sắc mặt cổ quái một mảnh. Chương 1898, ta giúp ngươi tự phế công pháp. Vô cực công chính là mình chỗ sáng tạo ra, cho nên đối với vô cực công, Tiêu Phàm làm sao có thể lạ lẫm. Vô cực công, cùng tại Thanh Vân Hạ Châu Tử Nhân Thành ở trong Tiêu Phàm gặp Tử Nhược sử dụng thanh liên kiếm ca đồng dạng, cũng là Tiêu Phàm trước kia chỗ tự sáng tạo công pháp. Mà tự sáng tạo công pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì một chút chân chính kinh thế công pháp đều nắm giữ tại các đại thế lực trong tay, Tiêu Phàm lại là một cái độc hành hiệp, như thế nào đạt được. Cho nên cầu người không bằng cầu mình, Tiêu Phàm liền dứt khoát bắt đầu suy nghĩ tự sáng tạo công pháp. Thanh Liên kiếm ca xem như Tiêu Phàm tự sáng tạo bộ thứ nhất công pháp, mà dù sao Tiêu Phàm lúc ấy thực lực còn thấp, tầm mắt cùng kinh nghiệm không đủ, cho nên Thanh Liên kiếm ca tại tiên thiên bên trên có rất lớn thiếu hụt, cho nên Tiêu Phàm đang dùng một chút thời gian, đại khái không đến 100 năm về sau, liền đem từ bỏ. Nhưng dù sao cũng là tự mình sáng tạo bộ thứ nhất công pháp, Tiêu Phàm cũng không nói đưa nó trực tiếp ném đi. Sau khi thành đế, Tiêu Phàm lại đem Thanh Liên kiếm ca sửa đổi không ít, làm như vậy bản ý là đem xếp vào Ma Quốc đại chúng công pháp bên trong. Nhưng bởi vì một chút tương đối phức tạp nguyên nhân, việc này rốt cục coi như thôi, Thanh Liên kiếm ca bị đem gác xó, không lại để ý. Đương nhiên Thanh Liên kiếm ca cũng truyền ra ngoài một bộ phận, như cũ có người tu tập, giống Thanh Vân Hạ Châu Tử Nhân Thành ở trong Tiêu Phàm gặp Tử Nhược chính là một cái trong số đó. Về phần vô cực công, bộ công pháp kia là Tiêu Phàm kế Thanh Liên kiếm ca về sau sáng sớm tác phẩm đắc ý, bồi bạn Tiêu Phàm thật lâu, trước sau không sai biệt lắm có ngàn năm tuế nguyệt. Bởi vì vô cực công tự thân có một cái rất lớn đặc điểm, là tự thân có thể tự động ẩn tàng, tại không động thủ trước đó, rất khó có thể nhìn ra được ngươi sẽ bộ công pháp kia, có thể cho người ta xuất kỳ bất ý. Tào Thanh tử thân phụ vô cực công, Tiêu Phàm vốn là không đến mức nói nhìn không ra, nhưng bởi vì cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Đối với mình quen thuộc đến gần như bản năng đồ vật, sẽ theo bản năng xem nhẹ mà qua. Cho nên Tiêu Phàm nhìn thấy Tào Thanh Tử vận dụng vô cực công, lúc này mới có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này kịp phản ứng, Tiêu Phàm đối với Tào Thanh Tử tu tập vô cực công, đồng thời tựa hồ còn đem xem như con bài tẩy lớn nhất của mình, có lẽ một trong, Tiêu Phàm thực sự là có chút không biết nói cái gì cho phải. Vô cực công bị ngoại giới rất nhiều người gọi là Tiêu Phàm đi ra con đường vô địch căn bản một trong, càng có chuyên ngôn, chỉ cần hiểu thấu đáo vô cực công, liền có thể đi ra một đầu giống như Tiêu Phàm con đường vô địch, thậm chí có thể biết rõ Tiêu Phàm tại suy yếu thời đại quật khởi thành đế bí mật lớn nhất. Thế nhưng, những chuyện này cũng là nghe nhầm đồn bậy, tất cả đều là giả. Vô cực công xác thực bồi bạn Tiêu Phàm thật lâu không sai, uy lực cũng xác thực cường đại cũng không tệ, bằng không Tiêu Phàm cũng sẽ không dùng lâu như vậy. Thế nhưng nói nó là Tiêu Phàm đi ra con đường vô địch căn bản một trong, quan hệ đến Tiêu Phàm thành đế bí mật, vậy liền tất cả đều là phóng đại. Vô cực công, chính là một bộ đơn giản tự sáng tạo công pháp mà thôi, không có nhiều như vậy bí mật ở trong đó, cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao Tiêu Phàm không có trước khi thành đế, tầm mắt, kinh nghiệm đều có hạn, khả năng này nói thật sáng chế một bộ tuyệt thế vô địch công pháp. Đồng thời vô cực công thật ra nghiêm chỉnh mà nói, là một bộ chỉ có chính Tiêu Phàm mới có thể tu tập công pháp. Cái khác bất kể là ai tu tập, giai đoạn trước có lẽ vô cùng cường đại, trung kỳ đạt đến đỉnh phong, nhưng nếu là đến cuối cùng, tệ nạn sẽ lập tức nổi bật ra tới, tổng thể tính được, căn bản là chỗ hại lớn hơn có ích. Lúc ấy Ma Quốc còn tại thời điểm, Tiêu Phàm báo cho biết qua người của Ma Quốc, cho nên người của Ma Quốc cũng nghe từ Tiêu Phàm, không người đi tu tập vô cực công. Nhưng bây giờ 3.000 năm về sau, Ma Quốc đã không còn, vô cực công cũng theo đó lưu truyền tới, mà đối với Tiêu Phàm có thể tại suy yếu thời đại thành đế bí mật. Ai không muốn biết. Cho nên, vô cực công lại là truyền bá ra. Tào Thanh Tử cũng là gia nhập trong đó, xem ra đối nó tôn sùng đến cực điểm, toàn vẹn không biết tự mình đang tự tìm đường chết con đường bên trên phi nước đại, Tiêu Phàm cũng có chút im lặng. Ầm ầm. Vô cực công tại Tào Thanh Tử thôi động phía dưới, uy lực hiển thị rõ, màu xám bắt quái đồ bắt đầu nhanh chóng biến lớn, chẳng qua là thời gian nháy mắt, liền đem phiến địa vực này hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cự nhân thái độ Tào Thanh Tử cùng dưới chân Vông Dương Đại Hải tại màu xám bắt quái đồ trước mặt đều lộ ra tương đối nhỏ yếu, không có cách tới đánh đồng. Vô cực công, vô cực công. Khinh Vũ Tiên Tử cùng Mục Quân Tố hai người giờ phút này nhìn thấy cái này màu xám bắt quái đồ, lập tức cùng nhau thốt ra, vẻ mặt trước nay chưa từng có đại biến, chẳng những ngưng trọng vô cùng, thậm chí sợ hãi vô cùng, thân thể cũng vì đó có chút run rẩy. Ma Đế Tiêu Phàm năm đó thành danh công pháp một trong. Truyền thuyết tu tập về sau có thể đi ra giống như Ma Đế Tiêu Phàm vô địch con đường, càng có thể hiểu thấu đáo Ma Đế Tiêu Phàm tại suy yếu thời đại thành đế bí mật, hai người bọn họ đều xem như kiến thức rộng rãi, như thế nào không biết. Chỉ là, vô cực công mặc dù tại Ma Quốc hủy diệt về sau, hướng ra phía ngoài lưu truyền không ít, nhưng dù sao truyền ngôn tu tập về sau có thể đi ra giống như Ma Đế Tiêu Phàm vô địch con đường, càng có thể hiểu thấu đáo Ma Đế Tiêu Phàm tại suy yếu thời đại thành đế bí mật. Cho nên công pháp này cũng bị các phương toàn lực tranh đoạt, sau đó xem như chấn tông chi bảo, có thể tu luyện giả cũng là thế lực khắp nơi hoạch tâm người. Đông Linh Hạ Châu mặc dù là 72 Hạ Châu đứng đầu, nhưng cũng chung quy là Hạ Châu, không có cách tham dự loại này cấp bậc công pháp tranh đoạt, cho nên là lấy ngay cả nguyên môn cũng là không có. Bất quá, mặc dù không có vô cực công, một chút không chọn vẹn phân trang Đông Linh Hạ Châu một chút đại tông, đại tộc vẫn phải có, khác nhau ở chỗ ai nhiều ai ít mà thôi. Hiện tại, Tào Thanh Tử tu tập vô cực công, rõ ràng là tương đối phi thường hoàn chỉnh một bộ, cái này, là Đông Linh Hạ Châu bất kỳ bên nào đại tông, đại tộc đều làm không được, thậm chí có thể nói là chênh lệch rất xa. Khinh Vũ Tiên Tử cùng Mục Quân Tố chỉ cảm thấy trong lòng phát run, vẻ mặt sợ giật mình. Chắc không được Tào Thanh Tử đem xếp tại cự thần biến, thiên hà pháp tướng, loạn chiến vương thể mấy dạng này theo người ngoài, cũng là không thể tưởng tượng nổi át chủ bài về sau, xem như tự mình cường đại hơn sau cùng chủ bài, bởi vì đây chính là Ma Đế Tiêu Phàm công pháp A, vẫn tương đối trọng yếu một bộ. Nó không có tư cách khi sau cùng chủ bài, cái khác át chủ bài ai có tư cách. Mà Tào Thanh Tử đạt được vô cực công, sau đó tu tập, kia phóng nhãn toàn bộ Đông Linh Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ, có bao nhiêu người có thể địch? Không, còn có hắn. Khinh Vũ Tiên Tử trong lòng một mực cất giấu một người nam tử, đối nó sùng bái đến cực điểm, giờ phút này mặc dù ngắn ngủi lâm vào trần trờ cùng hoảng sợ bên trong, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, sau đó có chút túi đầu xuống, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói, Tào Thanh Tử tu tập Ma Đế Tiêu Phàm từng vô cực công, cho dù cường đại vô song là không sai. Thế nhưng Ma Đế Tiêu Phàm kia là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, ta không tin Tào Thanh Tử có thể phát huy ra năm đó giống như Ma Đế Tiêu Phàm sử dụng vô cực công thời điểm lực lượng. Mà chỉ cần Tào Thanh Tử không đạt được Ma Đế Tiêu Phàm tình trạng kia, vậy hắn, tiểu tuyệt đối vô địch. Tào Thanh Tử ở trước mặt hắn, cũng là cần cúi đầu. Nghĩ tới đây, Khinh Vũ Tiên Tử rốt cục bình tĩnh lại, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, vẻ mặt mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, thân thể lại là chấn định như lúc ban đầu. Phá! Đối với vô cực công, không ai so Tiêu Phàm rõ ràng hơn nhược điểm của nó chỗ, cho nên nếu như Tào Thanh Tử át chủ bài là cái khác, nói không chắc Tiêu Phàm còn được lại phí điểm lực lượng. Mà nếu là vô cực công, kia Tiêu Phàm căn bản là ngay cả khí lực đều không cần phí, nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm giơ bàn tay lên, bình thản mở miệng nói ra. Theo đó lại có chút một chảo, trong nháy mắt, cự nhân thái độ Tào Thanh Tử coi như tức như bị sét đánh, cự nhân thái độ nháy mắt biến mất, cả người trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó thân thể như là như diều đứt dây, ầm vang rơi xuống đại địa. Tào Thanh Tử khẽ đảo, thiên hà pháp tướng lập tức biến mất, loạn chiến vương thể cũng là biến mất, vô cực công châu ngưng tụ mà ra màu xám bắt quái đồ tại bản thân xoay tròn mấy lần về sau, cũng là chậm rãi tán loạn ra, tại không trung triệt để tiêu thất không thấy. Ngươi, làm sao có thể? Rơi xuống đại địa Tào Thanh Tử rất nhanh liền là dễ rủa lấy bò lên, sau đó một lần nữa đứng thẳng ở trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thân thể run rẩy không ngừng, sau đó nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, ở trong tràn đầy không thể nào hiểu được ý hoảng sợ. Vô cực công, là át chủ bài lớn nhất của nàng. Mà cho dù là vận dụng vô cực công, cũng vô pháp dung chuyển Tiêu Phàm nửa phần, sau đó bị Tiêu Phàm phá rơi, cái này rốt cục để nàng trong lòng lên không cách nào ngăn chặn hoảng sợ chi ý. Đại muội tử, nghe ta một lời khuyên, cái này vô cực công ngươi vẫn là chớ tu luyện, tìm thời gian phế bỏ tốt. Đối với Tào Thanh Tử, Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là thở dài, sau đó kiên nhận thuyết phục mà nói. Bởi vì bộ công pháp kia, không thích hợp ngươi tu luyện, ngươi như gượng ép tu luyện, thực sự là có hại vô ích. Ngươi, đối với Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử lập tức chính là sững sờ, sau đó kinh nghi bất định mở miệng, muốn biết Tiêu Phàm vì sao muốn như vậy nói, nhưng nàng lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, tiểu bị còn chưa nói dứt lời Tiêu Phàm cắt đứt.